Thị Hoài Minh mấy ngày hôm trước đi huấn luyện giã ngoại, hôm nay đúng là hắn huấn luyện giã ngoại kết thúc nhật tử, cho nên chân chân cùng Trung Mẫn Phân ở nhà bận việc một ngày ăn, chờ hắn buổi tối trở về, hảo hảo ăn thượng một đốn. Chân chân cầm lấy xoa tốt mặt nắm bột mì bao bao tử, tiếp Trung Mẫn Phân nói, đúng vậy, lại quá một tháng rưỡi lại muốn ăn Tết. Từ sơ tới trong thành thời điểm tính lên, đến bây giờ, nàng đến trong thành đều sắp 2 năm. Trung Mẫn Phân tiếp tục xoa mặt nắm bột mì nói, ta đều nhớ nhà. Nàng tới trong thành thời gian cũng không ngắn, đến này sẽ không sai biệt lắm 4 tháng. Tuy nói trong thành cái gì đều có, nhật tử quá đến thanh nhàn lại thoải mái, ăn xuyên dùng đều hảo, nhưng nàng vẫn là cảm thấy ở nông thôn quê quán càng tốt, đặc biệt tới rồi này Tết nhất lễ lạc thời điểm, càng dễ dàng nhớ nhà. Tục ngữ nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, ngây người cả đời địa phương kia mới là ra a. Chân chân nghe vậy nâng lên ánh mắt nhìn về phía Trung Mẫn Phân. Mẹ ruột cùng lão bà hài tử đều ở chỗ này, Thị Hoài Minh hiện tại là không thể xin thăm người thân giả, cho nên năm nay vẫn là vô pháp về quê ăn Tết. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không làm Trung Mẫn Phân một người qua lại lăn lộn, nàng tuổi lớn cũng lăn lộn không được, vì thế chân chân nghĩ nghĩ nói, nương, nếu không năm nay làm đại ca đại tẩu Đan Linh cùng Hương Quốc bọn họ, lại đây trong thành cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Tuy rằng không thể về nhà, nhưng làm trong nhà người đều lại đây, cũng có thể đền bù một bộ phận nhớ nhà cảm xúc đi. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân cũng nâng lên ánh mắt tới. Ngẫm lại cảm thấy nhưng thật ra không tồi, nhưng nàng nhìn chân chân hỏi, phương tiện sao? Phía trước Hầu Hoài Hà ở chỗ này ngốc 10 ngày qua, chít chít ngao ngao cọ sát không ngừng, thật là quá làm người đau đầu. Thị Hoài Trung một nhà ở chân chân trong lòng đó là không giống nhau, Thị Hoài Trung dày rộng thành thật ổn trọng, Trần Thanh Mai mềm ấm chân thành tâm ấm, vẫn luôn đều đem nàng đương thân muội tử đãi, phía trước ở bên nhau sinh hoạt 5 năm, chân chân đã sớm đem bọn họ trở thành là thân nhân. Nàng nhìn Trung Mẫn Phân nói, phương tiện A, dù sao có thể ở lại đến hạ. Mấy tháng không thấy, Trung Mẫn Phân cũng xác thật tưởng lão đại một nhà. Không thể về quê ăn Tết, nếu là lão đại một nhà có thể lại đây, vô cùng náo nhiệt đảo cũng không tồi. Vì thế nàng cùng chân chân nói, vậy ngươi buổi tối cho bọn hắn viết phong thư, làm cho bọn họ ăn Tết phía trước lại đây. Chân chân cười hướng nàng gật gật đầu, hảo A. Cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau bao hảo một sừng bánh bao, trong nồi thịt ba chỉ không sai biệt lắm nấu hảo. Chân chân rửa tay đi đem trong nồi thịt ba chỉ vớt ra tới, phóng lạnh sau lấy xiên tre kiên nhẫn mà ở ra thịt thượng chát thượng vô số lỗ nhỏ, sau đó đem chuẩn bị tốt nước sốt đảo đi vào, cẩn thận mà bôi massage. Bôi hảo nước sốt lúc sau lại không làm, sau đó đem thịt ba chỉ phóng tới trong chảo dầu tạc đến mặt ngoài kim hoàng. Tạc hảo về sau phóng tới nước lạnh trung âm, chân chân tiếp tục cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau bao bao tử, nói chút ở nông thôn sự tình. Bánh bao toàn bộ bao tốt thời điểm, chợt nghe đến trong phòng truyền đến tiếng khóc. Chân chân rửa tay lại đi cấp Đan Tuệ đổi tã, Huy cái mại ôm nàng lên, đến trong phòng bếp lấy nón khí, xem Trung Mẫn Phân tiếp tục nấu cơm nấu ăn, tiếp tục bồi Trung Mẫn Phân nói chuyện. 4 tháng bảo bảo đối ngoại giới có chính mình cảm giác lực, mặc kệ nhìn cái gì đều rất tò mò. Đan Tuệ bị chân chân ôm vào trong ngực, đôi mắt mở tròn xoe mà nhìn chằm chằm Trung Mẫn Phân tay xem, chớp cũng không chớp một chút, giống như một hai phải xem minh bạch nàng đang làm cái gì giống nhau. Bị trên mặt nàng biểu tình độ cười. Trung Mẫn Phân đem trong buồn phao khai cải mai khô vớt ra tới rửa sạch sẽ, vắt khô hơi nước bắt được thất thượng thiết thời điểm, cười cùng nàng nói, Tuệ Tuệ, mãi mãi thiết cái này kêu cải mai khô, xào một chút trưng thượng tạc tốt thịt ba chỉ, chính là cải mai khô khấu thịt. Ngươi bây giờ còn nhỏ không thể ăn, lại đại điểm là có thể ăn lạc. Trung Mẫn Phân nói chuyện thời điểm, Đan Tuệ lại mở to tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Trung Mẫn Phân mặt, giống như ở phân biệt nàng nói cái gì. Chờ Trung Mẫn Phân nói xong thời điểm, nàng lại giống như nghe hiểu giống nhau. Đối với Trung Mẫn Phân a a hai tiếng. Trung Mẫn Phân thiết hảo phao khai cải mai khô, ngẩng đầu lại nhìn về phía Đan Tuệ, cười tiếp tục cùng nàng đối thoại, như thế nào? Ngươi hiện tại liền phải ăn nha. Nhưng ngươi còn quá tiểu lạc, hiện tại không thể ăn, chờ lớn lên mới có thể ăn đâu. Đan Tuệ huy trắng non tiểu nắm tay, a a a. Xem Đan Tuệ như vậy cùng Trung Mẫn Phân hô động, chân chân chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại ấm áp, khóe miệng vẫn luôn treo ý cười. Như vậy đáng yêu nãi khí hoa hoa, đặc biệt vẫn là chính mình sinh. Thật là vĩnh viễn đều xem không đủ a. Bánh bao toàn trưng ra tới sau, Trung Mẫn Phân đem thịt ba chỉ cùng cải mai khô lại phóng tới trong nồi trưng thượng. Thịt ba chỉ cùng cải mai khô trưng ra tới thời điểm, vừa vặn Thị Hoài Minh kết thúc mấy ngày huấn luyện giã ngoại đã trở lại. Nghe được bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm, chân chân ôm Đan Tuệ ra phòng bếp. Nhìn Thị Hoài Minh từ bên ngoài tiến vào, nàng vây vây Đan Tuệ tay cười nói, ba ba đã về rồi. Thị Hoài Minh ở bên ngoài huấn luyện giã ngoại mấy ngày trở về, mặt xám mày cho. Hắn đóng cửa lại đi tới, cũng cười nói, đều tưởng ta không có. Chân chân nhìn hắn nói, ngươi đoán A. Thị Hoài Minh trên người không sạch sẽ, cũng liền không có rỗi tay chạm vào chân chân cùng Đan Tuệ. Hắn đến phòng bếp cửa cùng Trung Mẫn Phân lên tiếng kêu gọi, đơn giản nói mấy câu, sau đó về phòng lấy thượng sạch sẽ quần áo cùng tắm phiếu, lại lấy bồn trang thượng khăn lông xà phòng những cái đó, cùng Hà Thạc đi trước nhà tắm rửa đi. Tắm rửa xong trở về, thay sạch sẽ quần áo, một thân thoải mái thanh tân. Hắn sấn Trung Mẫn Phân không chú ý thời điểm, trộn ở chân chân gương mặt nhanh chóng thân một chút, sau đó rôi tay từ chân chân trong lòng ngực tiếp nhận Đan Tuệ, giống cái gì cũng chưa không phát sinh giống nhau, cùng Đan Tuệ nói chuyện, tưởng ba ba không có a. Có Trung Mẫn Phân ở hắn cũng dám. Chân chân bị hắn thân đến khuôn mặt nhiệt một chút, hơi hơi nhấp một chút môi cũng không có ra tiếng. Cơm chiều đều làm tốt, làm cải mai út thịt cùng đậu hủ thịt viên, còn xào hai cái thức ăn chay. Hơn nữa đặc sệt gạo kê cháo cùng mới ra nồi bánh bao, mỹ vị lại phong phú, đồng thời còn lộ ra ấm áp. Ăn cơm thời điểm chân chân cùng Thị Hoài Minh nhắc tới buổi chiều cùng Trung Mẫn Phân nói sự tình, ta cùng nương thương lượng một chút, tính toán năm nay làm đại ca một nhà đều lại đây, đến trong thành tới cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, ngươi cảm thấy thế nào? Đó là hắn thân đại ca, Thị Hoài Minh đương nhiên cảm thấy hảo a. Hơn nữa rất sớm phía trước liền tưởng bọn họ lại đây chơi chơi, sớm ăn Tết lại đây vừa vặn tốt. Vì thế hắn không cần suy nghĩ trực tiếp gật đầu, hảo a, đại ca một nhà nếu là lại đây nói, năm nay liền náo nhiệt. Chân chân hướng hắn cười cười, kia buổi tối ngươi viết phong thư về nhà đi, cùng đại ca đại tẩu nói một chút. Thị Hoài Minh vẫn là gật đầu, hảo. Tuy rằng việc này thực mau liền nói hảo định ra tới, nhưng Thị Hoài Minh vẫn là nghĩ nhiều một chút. Cơm nước xong rửa mặt xong trở lại trong phòng ngồi xuống, lấy qua giấy cùng bút chuẩn bị viết thư thời điểm, hắn chợt quay đầu nhìn chân chân hỏi, đúng rồi. Phía trước ta không ở nhà 5 năm, ngươi cùng đại ca đại tẩu ở chung đến thế nào a? Phía trước Hầu Hoài Hà không có tới thời điểm, hắn cũng không biết chân chân cùng Hầu Hoài Hà chi gian như vậy không đối phó. Bởi vì trở về sau sinh hoạt ở bên nhau thời gian quá ít, phương diện này vấn đề cũng không có hiển lộ, hắn cùng chân chân cũng không có liêu quá phương diện này sự. Trải qua Hầu Hoài Hà sự tình, hắn hiện tại tự nhiên liền lo lắng nhiều một ít. Chân chân dùng ngón tay đè lại chính mình thư, quay đầu hồi Thị Hoài Minh nói, ta cùng đại ca đại tẩu ở chung khá tốt. Nghe chân chân nói như vậy, Thị Hoài Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Thị Hoài Minh hỏi cái này lời nói, chân chân tự nhiên liền nhớ tới Hầu Hoài Hà. Nàng nhìn Thị Hoài Minh lại nói, ngươi nhị tỷ nàng trước kia liền coi thường ta, cảm thấy ta không xứng với ngươi, ngươi từ trên chiến trường trở về sau, nàng liền càng cảm thấy đến ta không xứng với ngươi, cho nên mới sẽ đối ta như vậy. Thị Hoài Minh giơ tay sờ sờ nàng đầu, có ta ở đây. Về sau không ai dám coi thường ngươi. Chân chân nhìn hắn cười một chút, ta đây có phải hay không có thể hoành hành ngang ngược. Phần 104. Thị Hoài Minh biết nàng không phải kêu hoành hành ngang ngược người, tự nhiên phụ hòa nàng, cần thiết có thể. Chân chân lại cười ra tới, khoác lác. Thị Hoài Minh cùng chân chân lại nói chuyện tào lao vài câu, trên mặt treo cười nhạt, quay lại thân bắt đầu viết thư. Viết hảo tin hắn đem giấy viết thư chiết lưỡng đạo gấp lại ở trong ngăn kéo tìm cái phong thư ra tới viết thượng thu kiện địa chỉ. Sau đó đem giấy viết thư cất vào đi phong hảo khẩu, lại dán lên kem. Dán hảo kem đem phong thư phóng lên, cửa phòng thượng chợt vang lên thực nhẹ tiếng đập cửa. Trung Mẫn Phân đẩy cửa tiến vào, ôm Đan Tuệ hướng tiểu mép giường đi, nhỏ giọng nói, chơi mệt mỏi ngủ rồi. Nàng đem Đan Tuệ phóng tới trên cái giường nhỏ đắp chăn đàng hoàng, lại cùng Thị Hoài Minh cùng chân chân nói, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đi học, ban đêm còn phải lên hầu hạ vật nhỏ này, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Thị Hoài Minh cùng chân chân cười hướng nàng theo tiếng. Nương, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Trung Mẫn Phân nói xong lời nói liền đi ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng. Thị Hoài Minh đứng dậy đi đem cửa phòng cắm thượng, trở về ngồi xuống nhìn chân chân nói, ngủ. Chân chân đương nhiên có thể từ hắn hành động cùng trong giọng nói phán đoán ra hắn nói này hai chữ ý tứ. Nàng làm bộ không hiểu, đem ánh mắt trở xuống thư thượng nói, quyển sách này ta chính xem đến vui vẻ đâu, ta muốn lại xem hai trang. Thị Hoài Minh đương nhiên không làm nàng lại xem hai trang. Hắn rôi tay trực tiếp khép lại chân chân thư, nhẹ nhàng một ôm liền đem chân chân ôm lên. Chân chân theo bản năng rỗi tay câu thượng của hắn, nhỏ giọng cùng hắn kháng nghị, ngươi đây là ở ảnh hưởng ta tiến bộ. Thị Hoài Minh đem nàng ôm đến trên giường buông xuống, túi người nhìn nàng nói, ngươi lại tiến bộ ta đều mau đuổi theo không thượng ngươi. Chân chân trong ánh mắt cùng khỏe miệng đều nhiệm ý cười, sao có thể, nói hiệu nói vượng. Thị Hoài Minh không cùng nàng nói hiệu nói vượng. Hắn cùng nàng nói đứng đắn, nhìn nàng hỏi, ta vải thiên không đã trở lại. Ngươi không nghĩ ta. Chân chân muốn cố ý nói không nghĩ, nhưng nhìn hắn đôi mắt, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói câu, có một chút tưởng. Thị Hoài Minh không có động tác, nhìn nàng tiếp tục hỏi, nơi nào tưởng. Biết rõ cố hỏi, chân chân không lại trả lời, trực tiếp duỗi tay ở hắn eo khác một phen. Thị Hoài Minh này liền không lại biết rõ cố hỏi, bắt được tay nàng thoáng nắm chặt, túi đầu nhẹ mà ôn nhu mà dán lên nàng ngôi. Chân chân bị hắn dây dưa đến trong ánh mắt nhuộm đầy sương ngủ, mềm mại thanh âm nói câu, tắt đèn a. Thị Hoài Minh viết hướng ở nông thôn tin, ngày hôm sau liền đưa đến bưu cục. Thị Hoài Trung thu được tin về sau, lập tức liền viết hồi âm, cùng Thị Hoài Minh ước định hảo lại đây thời gian. Trừ tịch trước một ngày, Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai mang theo Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc, ngồi xe lửa tới rồi Hy Thành ga tàu hỏa. Hạ ga tàu hỏa ở đài ngắm trăng thượng, bốn người đều có vẻ thập phần câu thúc, quay đầu ở trong đám người nhìn xung quanh. Thị Đan Linh mắt sắc, trước hết nhìn đến Thị Hoài Minh. Nàng không có ra tiếng kêu Tam Thúc, mà là tún tún Trần Thanh Mai góc áo nói, nương, Tam Thúc ở kia đâu. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai ấn Thị Đan Linh nói phương hướng xem qua đi, liền thấy được đám người giữa Thị Hoài Minh. Hai người đều cười rộ lên, Thị Hoài Trung chiều Thị Hoài Minh vẫy vẫy tay hô một tiếng, Hoài Minh. Thị Hoài Minh nghe được thanh âm nháy mắt vừa vặn thấy được Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai. Hắn hướng Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai bên này đi tới, trước ra tiếng kêu câu, đại ca, đại tẩu. Tới rồi trước mặt, lại cười tiếp đón Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc, Đan Linh, Hưng Quốc, lại trưởng cao. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc quy quy củ củ, cùng nhau cười ra tiếng kêu hắn, Tam Thúc. Chương 55. Gặp mặt cao hứng, mỗi người trên mặt đều treo vui sướng ý cười. Lại bởi vì Thị Hoài Trung một nhà lần đầu tiên tới thành phố lớn, cho nên biểu tình lại có dấu không được câu nệ cùng hưng phấn. Thị Hoài Minh đứng ở đài ngắm trăng thượng cùng bọn họ đơn giản nói mấy câu, liền lập tức mang theo bọn họ ra ga tàu hỏa. Trên đường trở về, Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc cùng nhau xem bên ngoài phố cảnh, ánh mắt càng thêm hưng phấn. Thị Hoài Minh cùng Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai trò chuyện quê nhà tình huống. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc tắc ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nói thầm thành phố lớn phòng ở cùng đường phố. Bọn họ trong thôn tiểu đồng bọn cũng chưa đã tới thành phố lớn, đi trở về này đó đều là muốn cùng bọn họ nói. Chờ trở về sau, bọn họ ở bạn cùng lứa tuổi địa vị, kia lại càng thêm không giống nhau. Trong phòng bếp, Trung Mẫn Vân cùng Chân Chân ở lửa lò vừa làm cơm. Chân Chân thỉnh thoảng ôm Đan Tuệ ra tới xem một cái, xem người còn không có trở về, liền ôm Đan Tuệ lại về tới phòng bếp. Tính ra Thị Hoài Minh ra cửa đi rồi bao lâu, Trung Mẫn Vân nói, hẳn là nhanh. Chân Chân trong thanh âm tràn ngập chờ mong, cười nói, thật lâu không gặp đại ca đại tẩu cùng Đan Linh Hưng Quốc. Trung Mẫn Vân theo tiếng, đúng vậy, ta cũng quái tưởng bọn họ. Hai người ở trong phòng bếp nói một hồi lời nói, chợt nghe đến trên cửa lớn vang lên mở cửa thanh âm. Chân Chân lỗ thai so Trung Mẫn Vân hảo xử, ánh mắt sáng lên nói, tới rồi. Nghe Chân Chân nói như vậy, Trung Mẫn Vân sắc mặt nháy mắt cũng sáng lên tới. Nàng buông trong tay cái muỗng, cùng Chân Chân cùng nhau đến bên ngoài, quả nhiên nhìn đến Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung toàn gia đang ở vào cửa. Trung Mẫn Vân cùng Chân Chân còn không có tới kịp ra tiếng, Thị Hoài Trung toàn ra trước chào hỏi. Nương, nãi nãi, Tam Thẩm, Chân Chân. Chân Chân ôm Đan Tuệ nên đến Trần Thanh Mai trước mặt, cười tiếp đón, đại ca đại tẩu. Nói lại nhìn về phía Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc, Đan Linh Hưng Quốc, các ngươi trưởng cao thật nhiều nha. Đánh xong tiếp đón, Trần Thanh Mai thấu đầu lại đây xem Đan Tuệ, cười nói, đây là chúng ta Tuệ Tuệ đi. Là Tuệ Tuệ nha. Chân Chân nói chuyện đem Đan Tuệ bế lên tới chút, chuyển cái phương hướng, làm Trần Thanh Mai thoạt nhìn càng dễ dàng chút. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc cũng thỏ qua tới xem. Nhìn một hồi, Thị Đan Linh ra tiếng nói, nàng đôi mắt lớn lên thật lớn nha. Trần Thanh Mai cười nói, cái gì nàng nha, đây là ngươi muội muội. Chạm cùng nhau vô cùng náo nhiệt tiếp đón xong rồi, Trung Mẫn Vân vội lại lên tiếng, mau đi rửa mặt một chút, lập tức ăn cơm. Nói xong nàng xoay người hướng trong phòng bếp đi, Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung bọn họ đi để hành lý rửa mặt. Bởi vì đã sớm nói tốt lại đây cùng nhau ăn tết sự, cho nên trong nhà phòng đã sớm thu thập chuẩn bị tốt. Trần Thanh Mai cùng Thị Đan Linh cùng Trung Mẫn Vân ngủ một gian, dư lại một gian làm Thị Hoài Trung cùng Thị Hưng Quốc trụ. Phóng hảo hành lý rửa mặt xong, đồ ăn cũng tất cả đều mang lên bàn. Đan Tuệ nằm ở bên cạnh ghế bập bên xem náo nhiệt, trong nhà những người khác đều ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thị Hoài Minh cầm một lọ rượu lại đây, chuẩn bị hầu hạ Hoài Trung uống chút rượu. Thị Hoài Trung xua xua tay nói, hôm nay liền trước không uống. Ngày mai đêm giao thừa, ngày mai lại uống đi. Xem Thị Hoài Trung không uống, Thị Hoài Minh liền đem rượu cấp phóng đi lên. Hắn ngồi xuống lại hỏi Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc, các ngươi ngồi xe có mệt hay không? Nếu là không mệt nói, cơm nước xong Tam Thúc mang các ngươi đi thương trường đi dạo, cho các ngươi mua điểm ăn chơi, học tập đồ dùng gì đó. Nghe được danh từ mới, Thị Đan Linh trong ánh mắt đựng đầy tò mò hỏi, thương trường, đó là địa phương nào a? Trung Mẫn phân ra tiếng trả lời nói, chính là bán đồ vật địa phương. Hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, đi vào dạo một dạo kia thật là hoa cả mắt, sớm năm trước còn không có đóng cửa, các ngươi đều đi đi dạo. Thị Đan Linh trong ánh mắt sinh ra hướng tới, quay đầu nhìn về phía Thị Hưng Quốc hỏi, ngươi có mệnh hay không? Thị Hưng Quốc cũng ngượng ngùng nói, đem vấn đề ném về cấp Thị Đan Linh, tỷ ngươi đâu? Xem hắn tỷ đệ hai như vậy, Chân Chân cười ra tiếng, ăn xong cơm trưa các ngươi liền trước nghỉ ngơi một lát, sau đó ta và các ngươi Tam Thúc mang các ngươi đi thương trường đi dạo, ngày mai buổi sáng còn có nửa ngày tập, lại mang các ngươi đi đuổi đại tập, được không? Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc đối mặt Chân Chân không có như vậy câu thúc. Nghe Chân Chân nói như vậy, Thị Đan Linh trên mặt tất cả đều là hưng phấn, cười thiển thanh những câu, hảo nha. Nói tốt hai ngày này ăn bài, người một nhà ở bên nhau ăn cơm, tự nhiên lại nói ở nông thôn sự. Đặc biệt Trung Mẫn Phân vẫn luôn nhớ thương trong nhà, hỏi Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai, trong nhà gần đây thế nào a? Thị Hoài Trung trả lời nàng, trong nhà đều khá tốt, năm nay heo dưỡng đến đặc biệt phì, bán không ít tiền đâu. Trung Mẫn Phân nói, ta những cái đó sinh đậu giá đồ vật, các ngươi đều cho ta thu hảo a. Trần Thanh Mai nhìn về phía nàng cười nói, như thế nào? Trong thành nhật tử như vậy thoải mái, nương ngươi còn tưởng trở về sinh đậu giá a? Trung Mẫn Phân nhìn về phía nàng nói, sinh không sinh, dù sao ngươi cho ta thu hảo là được. Nàng tuổi lớn, không thể so Chân Chân cùng Thị Hoài Minh có thể thích ứng trong thành sinh hoạt. Tuy nói trong thành nhật tử quá đến là thoải mái dễ chịu, nhưng nàng vẫn là cảm thấy ở nông thôn càng có ở nhà cảm giác, ở chỗ này ăn ăn uống uống hưởng thượng 2 năm phúc, vẫn là phải về ở nông thôn đi. Đến lúc đó xem tình huống hai bên đổi quá. Nói chuyện cơm nước xong, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh làm Thị Hoài Trung một nhà trước nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi xong, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh dẫn bọn hắn đi thương trường, Trung Mẫn Phân không muốn đi ra ngoài lan lộn, lưu tại trong nhà mang Đan Tuệ. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung một nhà tới rồi thương trường. Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung cùng Thị Hưng Quốc mua đồ vật, mà Chân Chân tắc mang theo Trần Thanh Mai cùng Thị Đan Linh. Vào thương trường về sau, Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc liền rất hưng phấn. Quay đầu này nhìn xem kia nhìn xem. Thị Đan Linh thân thể đã bắt đầu phát dục, Chân Chân cho nàng mua áo ba lỗ cùng băng vệ sinh, còn cho nàng mua một ít xinh đẹp dây buộc tóc kẹp tóc, còn có hắc đen bóng bảy tiểu dày da. Trần Thanh Mai không cần kẹp tóc dây buộc tóc này đó, liền mua chút tương đối thực dụng. Ở quầy gian xem đồ vật mua đồ vật, Trần Thanh Mai cảm khái nói, trong thành chính là không giống nhau a. Chân Chân cùng nàng nói, tẩu tử về sau có thể thường tới. Phần 105. Trần Thanh Mai cười cười nói, xa như vậy nào dễ dàng như vậy lăn lộn a, có thể tới lần này đã thực thỏa mãn lạp. Nói này tới hay không đề tài, Trần Thanh Mai liền nghĩ tới Hầu Hoài Hà. Nàng theo bản năng đè ép một ít thanh âm, hỏi Chân Chân, phía trước Đan Linh nàng nhị cô lại đây, có phải hay không nháo mâu thuẫn? Lúc ấy Trung Mẫn phân định hảo tới trong thành thời gian, Hầu Hoài Hà chết sống muốn đi theo cùng nhau tới. Tới thời điểm nói tốt, vừa vặn làm Hầu Hoài Hà giúp đỡ chiếu cô Chân Chân ở cữ, qua đến Chân Chân ở cữ xong. Nhưng nàng ở chỗ này qua hơn 10 ngày, liền trước tiên đi về trước. Hơn nữa nàng trở lại ở nông thôn về sau, nơi nơi cùng người ta nói Chân Chân này không hảo kia không tốt. Ở miệng nàng, Chân Chân hiện tại đã biến thành một cái kiêu ngạo ương ngạnh, ham ăn biếng làm phá của tức phụ. Mà Chân Chân nguyên bản ở nông thôn tích góp lên những cái đó hảo thanh danh, hiện tại cũng đã bị nàng bại hoại đến không sai biệt lắm. Nghe Trần Thanh Mai hỏi cái này, Chân Chân thực tự nhiên mà nhìn về phía nàng nói, nàng trở về nói ta rất nhiều nói bậy đi. Trần Thanh Mai chưa nói là, cũng chưa nói không phải, mà Chân Chân cũng không cần nàng trả lời, trong lòng đều có đáp án, sau đó nàng cũng không cất giấu, cùng Trần Thanh Mai đem Hầu Hoài Hà đến bên này về sau làm sự tình, tất cả đều nói. Nói Hầu Hoài Hà đến nơi đây sau là nghĩ như thế nào lấy cô tỷ cái giá, lại là thấy thế nào nàng không vừa mắt, luôn muốn khi dễ nàng. Nói Hầu Hoài Hà ở chỗ này 10 ngày qua cái gì cũng chưa làm, mỗi ngày đều chạy tới Ngô Đại Phượng ra nhai nàng lưỡi căn tử. Sinh hải tử ngày đó, Hầu Hoài Hà liền cái đường đỏ trứng gà cũng chưa nấu, ở cư chẳng những không có chiếu cố, còn ăn vụng không ít thịt. Sau đó còn phiên nàng đồ vật trộm xuyên nàng quần áo, đem quần áo cấp nứt vỡ. Sự tình quá nhiều, Chân Chân cùng Trần Thanh Mai lại nói tiếp, kia liền nói một hồi lâu. Trần Thanh Mai nghe xong đảo cũng không kinh ngạc, rất là bình thường mà tiếp theo nói, là nàng có thể làm được sự. Nàng cùng Hầu Hoài Hà chi gian chị dâu em chồng quan hệ cũng coi như không tốt nhất, mỗi lần Hầu Hoài Hà về nhà mẹ đẻ, các nàng cũng không thể nói cái gì. Đều là duy trì cái mặt ngoài hài hòa. Bởi vì nàng là đại tẩu, Hầu Hoài Hà đối nàng còn hơi chút khách khí một ít. Đối với việc này, Chân Chân tự nhiên xem đến khai, lại nói, Tam ca ca che chở ta, nàng không có thể khi dễ được ta, trong lòng có khi không địa phương phát, khẳng định là muốn tới chỗ nói ta nói bậy. Ái nói liền nói đi, dù sao ta cũng sẽ không rớt một cây mao. Trần Thanh Mai nhìn nàng cười cười, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Thị Đan Linh hiện giờ này tuổi tác cũng là có thể nghe hiểu này đó thị phi. Chờ Chân Chân cùng Trần Thanh Mai nói xong, nàng cũng phát biểu một câu, ta cũng không thích nhị cô. Trần Thanh Mai nhẹ nhàng chụp nàng một chút, lời này ngươi cũng không thể đến địa phương khác nói bừa đi. Thị Đan Linh, ta không có đến địa phương khác nói bừa. Đem Hầu Hoài Hà sự từ đầu tới đuôi nói một lần, Chân Chân cũng liền không nói thêm nữa. Lực chú ý toàn thu hồi tới đặt ở trên quầy hàng đồ vật thượng, mang theo Trần Thanh Mai cùng Thị Đan Linh tiếp tục xem đồ vật mua đồ vật. Không cần thiết vì xa ở ngàn dặm ngoại người cùng sự, ảnh hưởng hảo tâm tình. Dạo xong bách hóa thương trường ra tới, mỗi người trong tay đều cầm điểm đồ vật. Ở hơi hơi trầm hạ tới chiều hôm giữa, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh lại mang theo Thị Hoài chung một nhà hướng ra hồi. Sáu cá nhân trên mặt đều là vui mừng thỏa mãn ý cười, trên má phủ nhật nhạt hồng quang. Thị Hoài Minh hỏi Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc, hôm nay vui vẻ sao? Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc cùng nhau cười cùng kêu lên đáp, hôm nay đặc biệt vui vẻ. Bọn nhỏ vui vẻ, đại nhân tự nhiên cũng vui vẻ. Người một nhà nói cười cười hướng ra hồi, về đến nhà vừa lúc là làm cơm chiều thời gian. Mở cửa đi đến trong phòng, Thị Hoài Minh rửa tay trực tiếp đi chung Mận Phân trong lòng ngực ôm Đan Tuệ. Hắn ôm Đan Tuệ chính mình hống, bồi Thị Hoài Trung đến một bên nói chuyện. Thị Hoài Trung xem hắn ôm hải tử rất là thuần thục, cười nói, xem ra ngươi ở nhà không thiếu mang hải tử a. Thị Hoài Minh không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, đáp lời nói, Chân Chân muốn đi làm, nương một phen tuổi, sao có thể đều làm các nàng mang. Thị Hoài Minh mang hải tử cùng Thị Hoài Trung nói chuyện thời điểm, Chân Chân cùng Trần Thanh Mai Trung Mẫn Vân đi phòng bếp nấu cơm. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc trở lại trong phòng, đem chính mình mua đồ vật đều lấy ra tới xem, mỗi loại đều yêu thích không buông tay. Nóng hôi hổi trong phòng bếp. Trần Thanh Mai cầm tạp dề còn không có hướng trên người hệ, bị Chân Chân rỗi tay lấy đi qua. Chân Chân một bên hệ tạp dề một bên cười nói, tẩu tử ngươi liền nghỉ ngơi đi, chờ ăn cơm thì tốt rồi. Cái gì đều không làm chờ ăn, Trần Thanh Mai nhưng không được tự nhiên. Nàng làm Trung Mẫn Phân ở một bên nghỉ ngơi, chính mình giúp Chân Chân trợ thủ nấu cơm. Nhìn Chân Chân nấu cơm bộ dáng, Trần Thanh Mai cười nói, vẫn là Chân Chân ngươi làm cơm ăn ngon. Từ đi làm về sau, Chân Chân nấu cơm tần suất liền không trước kia như vậy cao. Nàng nhìn về phía Trần Thanh Mai nói, khả năng không trước kia như vậy ăn ngon. Trần Thanh Mai mi mắt cong cong, kia cũng ăn rất ngon. Làm tốt cơm, Trần Thanh Mai bưng đồ ăn ra tới phóng tới trên bàn cơm, thét to thượng một tiếng, ăn cơm lạp. Thị Hoài Minh ôm Đan Tuệ cùng Thị Hoài Trung lại đây, Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc cũng lập tức từ trong phòng chạy ra. Vì thế bưng thức ăn, đoan cơm, lấy chiếc đũa lấy chiếc đũa. Bận việc xong rồi người một nhà ở lục tục cái bàn biên ngồi xuống, như cũng là vô cùng náo nhiệt. Trung Mẫn phân thích như vậy không khí, con cháu mãn đường, một hồi nghe một tiếng nương, một hồi nghe một tiếng nãi nãi. Bởi vì Thị Hoài Trung một nhà ở trên đường buôn ba thời gian trường, tới rồi nơi này lại đi ra ngoài đi dạo nửa ngày, đều rất mệt. Cho nên cơm nước xong về sau lập tức rửa mặt trải đầu một chút, đều trở về phòng nghỉ ngơi tới chuẩn bị ngủ. Trần Thanh Mai mang theo Thị Đan Linh ngủ, cùng Trung Mẫn Vân ngủ một phòng. Tắt đèn nằm xuống tới về sau, Trần Thanh Mai cùng Trung Mẫn Vân lại nhiều trò chuyện hai câu. Trần Thanh Mai cảm khái nói, Chân Chân cuộc sống này quá đến cũng thật hảo, đều không cần hỏi, xem nàng bộ dáng liền biết, nàng này đã hơn một năm quá thật sự hạnh phúc. Sinh một cái hài tử, chẳng những nhìn không ra nửa điểm tuổi tới, còn càng tinh thần, Thủy Linh Linh càng xinh đẹp. Trung Mẫn Vân hướng Trần Thanh Mai bên kia sườn một chút đầu, nói chuyện trực tiếp, ngươi cũng ghen ghét Chân Chân à. Trần Thanh Mai ngữ khí mềm xốp cười nói, này ta nào ghen ghét đến a? Một người một cái mệnh, Chân Chân mệnh hảo. Chương 56. Đêm 30 buổi sáng còn có nửa ngày tập. Nói tốt muốn đi đuổi đại tập, cho nên buổi sáng người trong nhà thức dậy đều rất sớm. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung một nhà bốn người ra cửa thời điểm, vòng trời thượng còn rơi rụng sán sán sao trời. Khoác tinh quang tới rồi đại tập thượng, sắc trời hơi hơi có lượng. Rất nhiều người tới đuổi năm cũ cuối cùng một cái tập, cho nên mặt đường thượng đã bãi đầy quầy hàng, vẫn là bán gì đó đều có. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung vài người xuyên qua ở trong đám người, ở mặt đường náo nhiệt chung cống hiến một phần lực. Bởi vì Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đem hàng Tết đều đặt mua đầy đủ hết, cho nên hôm nay họp chợ muốn mua đồ vật cũng không nhiều. Bọn họ chủ yếu là mang theo Trần Thanh Mai bọn họ cảm thụ một chút trong thành náo nhiệt, lại mua điểm lâm thời nảy lòng tham muốn mua đồ vật, tất cả đều là vì ăn Tết mà làm chuẩn bị. Đuổi xong đại tập về đến nhà, còn chưa tới buổi trưa thời gian. Các gia các hộ đều ở dán câu đối xuân dán xong cửa sổ, Thị Hoài Minh tự nhiên cũng cùng Thị Hoài Trung cùng nhau, mang theo Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc hai cái hoa hoa, bận rộn trong ngoài mà đem trong nhà các cửa sổ cùng ván cửa thượng cũ câu đối xuân xé xuống tới, lại dán lên tân câu đối xuân. Ở như vậy náo nhiệt vui mừng bầu không khí, mặc dù là ở tân hoàn cảnh chung, Thị Hoài Trung bọn họ này sẽ cũng không câu thúc cảm. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc hoàn toàn không có vừa tới thời điểm như vậy thật cẩn thận bộ dáng, hai người sắc mặt nhất vui mừng cao hứng, mặc kệ làm gì đều cấp làm, tỷ tỷ mang theo đệ đệ, đệ đệ toàn nghe tỷ tỷ an bài. Gián câu đối Xuân gián xong cửa sổ cùng với tổng vệ sinh những việc này, đều giao cho thị Hoài Minh, thị Hoài Trung cùng thị Đan Linh, thị Hưng Quốc. Bọn họ đem trong nhà ra ngoại quét tước đến sạch sẽ, rẻ lau mặt đến cái bàn tủ thượng một hạt bụi trần đều không thấy. Mà Chân Chân cùng Trần Thanh Mai Trung Mẫn Phân ở trong phòng bếp vội ăn, vì buổi tối cơm tất niên làm chuẩn bị. Từ ngày này sáng sớm bắt đầu, nơi nơi đều tràn đầy ăn tết bầu không khí. Đến buổi tối tới gần ăn cơm tất niên thời điểm, ăn tết vui mừng bầu không khí trở nên càng thêm nồng đậm, trong viện các nơi vang lên pháo thanh. Trần Thanh Mai đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn ăn, cười nói, chúng ta cũng chuẩn bị ăn cơm lạp. Nghe được lời này, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc hoan hô một tiếng, kêu thị Hoài Minh, tam thúc, phóng pháo lạp. Tỷ đệ hai vừa dứt lời hạ, thị Hoài Minh liền cầm một quải pháo ra tới. Hắn mang theo thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc đi ra ngoài, đem pháo triển khai phô đặt ở phòng trước trên mặt đất, quay đầu lại hỏi thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc, các ngươi có dám hay không phóng pháo? Thời buổi này tiểu hài tử có thể đồ chơi vốn là không nhiều lắm, ăn tết phóng pháo cũng coi như là hảo ngoạn. Thị Hưng Quốc không chút do dự theo tiếng, ta dám ta dám ta dám. Thị Hoài Minh đem que diêm đưa tới thị Hưng Quốc trong tay, cười nói, kia Hưng Quốc ngươi tới điểm. Thị Hưng Quốc tiếp que diêm đi đến pháo kiếp nổ biên, hắn ngồi xổm xuống xoa một cây que diêm, nhéo ngọn lửa tới gần nhóm lửa tuyến, điểm nhóm lửa tuyến nháy mắt, hắn ném xuống que diêm nhanh chân liền chạy ra. Pháo vang lên nháy mắt, thị Đan Linh lập tức giơ tay che lại lỗ tai. Nàng cùng thị Hưng Quốc chạm đến ly pháo tương đối gần, pháo nổ tung từng đoàn ánh sáng, chiếu sáng bọn họ trên mặt tươi cười. Pháo toàn bộ tạc xong rồi, tỷ đệ hai đi theo thị Hoài Minh vô cùng cao hứng về phòng đi. Người một nhà ở bãi mãn cơm tất niên bàn ăn biên ngồi xuống, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng, mặc kệ là trong phòng vẫn là nhà ở ngoại, đều là chưa bao giờ từng có náo nhiệt. Đại bạch này sẽ cũng ở chỗ này. Nó ở cái bàn hạ chui tới chui lui, phe phẩy cái đuôi một hồi đến một cây xương cốt. Trung Mẫn Phân đêm nay thượng cười đến khuôn mặt toan, nhéo chiếc đũa thu không được cười nói, đã lâu không như vậy náo nhiệt lạp. Như vậy không khí hạ không ai không cao hứng, Chân Chân cười nói tiếp nói, năm trước chỉ có ta cùng Tam ca ca hai người ăn tết, kia mới quẩn cũ é, năm nay các ngươi đều tới, chúng ta cũng không cần hai người lạnh lẽo ăn tết. Trần Thanh Mai cũng tiếp theo đề tài nói, năm trước ngươi cùng Hoài Minh không trở về, chúng ta ở nhà cũng ít rất nhiều náo nhiệt. Phần 106. Dù sao chính là, năm nay người một nhà như vậy tụ ở bên nhau ăn tết, nào nào đều hảo. Đồ ăn tức giận phân hảo, đại đoàn viên, đây mới là ăn tết nên có bộ dáng. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm tất niên, lại ở lửa lò biên đón giao thừa. Lý Sảng một nhà năm nay vẫn không ở bên này ăn tết, cho nên Chân Chân trước tiên mượn Lý Sảng máy quay đĩa lại đây. Vây quanh bếp lò ngồi xuống về sau, Chân Chân khiến cho thị Hoài Minh đem máy quay đĩa ôm lại đây, cho đại gia phóng nổi lên âm nhạc. Trung Mẫn Phân các nàng chưa từng gặp qua loại đồ vật này, tất cả đều hiếm lạ vô cùng. Đặc biệt thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc, ghé vào máy quay đĩa trước nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, chỉ cảm thấy thập phần thần kỳ. Nghe ca nói chuyện phiếm, đón giao thừa thủ đến nửa đêm 12 giờ, người một nhà lại cùng tranh đi ra ngoài phóng pháo hoa. Thị Hoài Minh ôm Đan Tuệ ở trong ngực, làm Chân Chân mang theo thị Đan Linh, thị Hưng Quốc cùng thị Hoài Trung Trần Thanh Mai đi phóng pháo hoa chơi, Trung Mẫn Phân cùng thị Hoài Minh đứng chung một chỗ, nhìn pháo hoa từng đóa lên không. Ở pháo hoa lên không thời điểm, Chân Chân cười chạy tới, nâng lên tay che lại Đan Tuệ lỗ tai. Nàng cùng Đan Tuệ cùng nhau ngưỡng mặt hướng bầu trời xem, pháo hoa chiếu sáng lên thâm ám không trung, cũng chiếu sáng nàng cùng Đan Tuệ mặt. Thị Hoài Minh không có ngẩng đầu xem pháo hoa, mà là nhìn Chân Chân cùng Đan Tuệ, trong ánh mắt dạng thật sâu ý cười. Thuộc về bọn họ năm thứ ba. Bắt đầu rồi. Chương 57. Tết âm lịch trừ bỏ xuyến môn chúc Tết, ăn ăn uống uống, không có mặt khác đặc biệt sự tình. Đại nhân có đại nhân náo nhiệt, hài tử cũng có hài tử sung sướng. Ở chỗ này qua hai ngày, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc đã chơi khai, hai người chạy tới trong viện cùng sân thể dục thượng nhặt pháo chơi. Nhặt đều là chút phóng tiên khi không tạc pháo lép, có nhóm lửa tuyến, lại điểm ném văng ra tạc chơi, không có nhóm lửa tuyến, liền lột pháo ngoại ra, đem bên trong hỏa dược phấn đảo ra tới tụ ở bên nhau, điểm mắng hoa chơi. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ở bên ngoài chạy một vòng, nhặt một phen pháo lép trang trong túi, sau đó tìm một chỗ tránh gió lại rộng mở địa phương mặt đối mặt ngồi xổm xuống, đem nhặt được pháo lép lấy ra tới từng cái lột ra. Thị Hưng Quốc một bên bái pháo ra một bên nói, trong thành cùng chúng ta ở nông thôn chính là không giống nhau. Ở chúng ta trong thôn, đi ra ngoài chuyển toàn bộ thôn, cũng nhặt không đến nhiều như vậy pháo lép. Thị Đan Linh nói, trong thôn nhặt người nhiều, mỗi nhà lại đều chỉ phóng một tiểu tiết, đương nhiên nhặt không đến. Tỷ đệ hai chính bái đến không sai biệt lắm thời điểm, chợt nghe đến một tiếng, các ngươi làm gì đâu. Bị hoảng sợ, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy là bốn cái nam hài tử. buổi sáng các gia chúc Tết xem náo nhiệt thời điểm gặp qua, này bốn cái hoa hoa là nghiêng đối diện họ Chu kia ra. Chỉ là gặp qua, không phải rất quen thuộc, đối mặt đại hoa nhị hoa tam hoa tứ hoa, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc tự nhiên có vẻ xa lạ. Thị Hưng Quốc nhìn bọn họ đơn giản trả lời nói, chơi đâu? Thị Hưng Quốc cùng tam hoa là không sai biệt lắm tuổi tác, thị Đan Linh cùng nhị hoa là không sai biệt lắm tuổi tác, xem như cùng tuổi đoạn. Đại hoa nhị hoa tam hoa tứ hoa không câu thúc, cũng không khách khí, tam hoa ra tiếng nói, kia cùng nhau chơi bái. Hai tử chi gian, này một câu liền cũng đủ giao thượng bằng hữu. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ngồi xổm hoạt động hai chân, tránh ra địa phương làm bốn cái nam hải tử ngồi xuống. Ngồi xuống sau, đại hoa nhị hoa tam hoa tứ hoa cũng đem chính mình nhặt pháo lép lấy ra tới, ghé vào cùng nhau lột ra. Pháo lép toàn bộ đều bái xong rồi, hỏa dược phân xếp thành một cái nho nhỏ tiêm đôi. Nhị hoa tử trên người móc ra que diêm hộp tới, lấy ra que diêm chuẩn bị đốt lửa thời điểm hắn do dự một chút, đưa đến thị Đan Linh trước mặt nói, liền ngươi một cái nữ, cho ngươi điểm đi, ngươi dám không dám điểm. Thị Đan Linh không nói hai lời kế tiếp, này có cái gì không dám. Nói nàng liền méo que diêm sát ra ngọn lửa, sau đó tới gần cắm ở hỏa dược đôi thượng kiếp nổ. Kiếp nổ bị ngọn lửa điểm, đốt tới hệ dễ, chỉ thấy mắng một chút, bột phấn thượng khai ra sáng ngời lộng lây đóa hoa tới. Mắng xong hỏa hoa, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc cùng đại hoa bọn họ liền xem như chơi thượng. Tân niên trừ bỏ chơi không chuyện khác, sáu cái hài tử lại đi tìm khác chơi, chủ yếu là đại hoa bọn họ mang theo thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc chơi. Rốt cuộc hai người bọn họ là vừa tới, đối nơi này còn không có như vậy thủ. Đại hoa bọn họ cũng là từ ở nông thôn lại đây, đến trong thành bất quá mới 2 năm. Bọn họ hiện tại cùng trong thành hài tử có thể chơi được với, cùng ở nông thôn hài tử cũng có thể chơi được với, cho nên thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ở trong thành mấy ngày nay, đều là bọn họ mang theo cùng nhau chơi, dẫn bọn hắn đi rất nhiều địa phương. Bởi vì đội sản xuất có quy định làm trở lại ngày, Trần Thanh Mai cùng thị Hoài Trung không thể ở trong thành ở lâu. Tới gần đi kia một ngày, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc còn không có chơi đến tận hứng. Vì thế chuẩn bị đi trước một ngày buổi tối, bọn họ cùng đại hoa vài người còn rất luyến tiếc. Sáu cái hài tử cùng nhau đưa lễ vật, bọn họ không có gì nhưng đưa, tự nhiên đều là chút học tập đồ dùng. Nhị hoa nhìn thị Đan Linh hỏi, các ngươi khi nào lại đến A? Thị Đan Linh lắc đầu nói, không biết, cha mẹ lại đây, chúng ta mới có thể lại đây đâu. Tam hoa nói, kia chờ trưởng thành, các ngươi liền chính mình lại đây bái. Thị Hưng Quốc gật đầu, cái này nhưng thật ra có thể. Đại hoa tuổi tác hơi lớn hơn một chút, đã là 16-17 tuổi thiếu niên, không đi theo nói những lời này. Nhị hoa bọn họ nói được rất nghiêm trang, mỗi người đều như là đại nhân bộ dáng. Lưu luyến chia tay qua đi, ngày hôm sau thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc liền đi theo thị Hoài Trung Trần Thanh Mai về nhà đi. Trung Mẫn Phân cùng chân chân đưa bọn họ về đến nhà thuộc viện trên cửa lớn, phất tay cáo biệt về sau, thị Hoài Minh đưa bọn họ đi nhà ga. Ở đài ngắm trăng thượng nhìn theo bọn họ ngồi xe lửa đi xa. Thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ghé vào xe lửa cửa sổ hướng thị Hoài Minh phất tay. Hai người thanh âm đều đại, hướng thị Hoài Minh cùng kêu lên kêu, tam thúc, tài kiến. Thị Hoài Minh cũng hướng bọn họ kêu, có rảnh lại qua đây chơi. Thị Đan Linh thị Hưng Quốc, tốt. Xe lửa chậm rãi đi xa, cho nhau lại nhìn không thấy, thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai ngồi cùng nhau, Trần Thanh Mai bỗng cảm thấy khái nói. Này nếu là không lại đây tận mắt nhìn thấy đến, thật tưởng tượng không ra Hoài Minh cùng chân chân quá cái dạng gì nhật tử. Thị Hoài Trung ra tiếng nói tiếp, Hoài Minh có tiền đồ, ta đời này là so ra kém. Trần Thanh Mai quay đầu nhìn về phía hắn, ta nhưng không làm ngươi so được với Hoài Minh, bọn họ có bọn họ muốn quá nhật tử, chúng ta có chúng ta muốn quá nhật tử, chúng ta quá hảo chính mình nên quá nhật tử là được. Nói nữa, có Hoài Minh như vậy huynh đệ, chúng ta đã là dính rất lớn hết, nhật tử so trước kia hảo nhiều ít ta, người muốn thấy đủ. Thị Hoài Trung không nói nữa, vỗ tay đến Trần Thanh Mai mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng nắm một chút. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc nhìn Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai. Chờ bọn họ nói xong lời nói, Thị Hưng Quốc lại mở miệng hỏi, cha mẹ, chúng ta khi nào lại đến A? Trần Thanh Mai nói, lại đây một lần như vậy phiền toái ngươi tam thúc cùng tam thẩm, ăn uống trụ đều không tính, trả lại cho chúng ta mua như vậy nhiều đồ vật hoa như vậy nhiều tiền, nào không biết xấu hổ thường tới A? Thị Hưng Quốc minh bạch ý tứ này, ra tiếng nói, Nga. Nói xong lời nói tỷ đệ hai quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe lửa bay nhanh đi tới, ngoài cửa sổ phong cảnh một cách lui thật sự xa. Thị Hoài Trung một nhà đi rồi, trong nhà náo nhiệt bầu không khí giảm phân nửa. Đương nhiên ở năm vị đạm đi thời điểm, năm đầu bận rộn cũng liền bắt đầu. Ngày phục ngày năm phục năm. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày tăng cơm. Nhật tử vô thanh vô tức, lặng yên không một tiếng động mà biến hóa luân chuyển. Ở Đan Tuệ Trường đến một tuổi thời điểm, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh thương lượng bắt đầu chuẩn bị muốn nhị thai. Chung quanh người các gia đều có vài cái hài tử, Chân Chân chính mình vốn dĩ liền thích hài tử, tự nhiên cũng tưởng tái sinh một cái. Ở chuẩn bị nửa năm về sau, Chân Chân từ bệnh viện lấy ra xét nghiệm báo cáo, thành công có mang đệ nhị thai. Nguyên bản nghĩ kỹ rồi muốn hai đứa nhỏ là được, kết quả này một thai lại có mang hai cái. Hai tử đủ tháng lúc sau thuận lợi mà sinh hạ tới, lại ngạc nhiên phát hiện, là một nam một nữ long phượng thai. Nam hải sớm sinh ra hơn nửa giờ, là ca ca, đặt tên Hưng Vũ, nữ hải tự nhiên là muội muội, đặt tên Đan Đồng. Chân Chân thân thể không quá đáng ngại, xuất viện về nhà ở cữ. Lý Sảng lại đây xem nàng, nhìn hai cái mới sinh ra nãi hoa hoa, cười không ngừng nói, các ngươi mụ mụ thật lợi hại. Nghe nói Chân Chân xuất viện đã trở lại, Lao Chu ở nhà cũng cùng Ngô Đại Phượng thương lượng lại đây nhìn xem Chân Chân. Từ Chân Chân sinh xong Đan Tuệ về sau, Hầu Hoài Hà lại đây ở 10 ngày qua, Ngô Đại Phượng cùng Chân Chân quan hệ liền tan vỡ, tuy rằng không có giáp mặt cãi nhau qua xé rách mặt, nhưng ngày thường gặp mặt nhiều nhất cũng liền lên tiếng kêu gọi. Nhớ tới Đan Tuệ sinh ra thời điểm, Lý Sảng ngại tứ hoa dơ, đánh tứ hoa tay, Ngô Đại Phượng tự nhiên không phải rất muốn đi xem Chân Chân, chỉ nói, có cái gì đẹp nha. Nàng cũng không thiếu ta qua đi xem nàng. Chúng ta người nhà quê trên người dơ, đợi lát nữa lại ảnh hưởng nhân gia mới sinh ra hài tử. Nhân gia lúc này sinh kia chính là Long Phượng thai, càng quý giá đâu. Lao Chu không đi theo nàng cùng nhau âm dương quái khí. Hắn nói, lại có hơn một tháng chúng ta liền tốt nghiệp phân phối, khẳng định là phân không đến cùng nhau. Quá xong năm tất cả đều ai đi đường đấy, về sau muốn gặp đều không nhất định có thể thấy được. Ngươi hiện tại cũng đừng so đo những việc này. Hoài Minh là chúng ta này một đám giữa năng lực nhất xông ra nhất có tiền đồ, về sau ở bộ đội, ta còn chỉ vào này đó huynh đệ đâu. Nô Đại Phượng tự nhiên không dám ảnh hưởng Lão Chu sự nghiệp. Nàng không nói thêm nữa cái gì, nếu máu lấy giỏ che đi trang điểm trứng gà, cùng Lão Chu cùng đi Chân Chân ra. Tam hoa tứ hoa chưa thấy qua Long Phượng thai, cũng nghĩ tới đi xem Long Phượng thai, nhưng Nô Đại Phượng không làm. Miễn cho đi qua lại bị ghét, lại sinh một bụng khí, thật sự không cần thiết. Nô Đại Phượng xách trứng gà đi xem Chân Chân. Vào phòng sau trên mặt tất cả đều là khách khí. Nàng hiện tại cùng Chân Chân chi gian thực xa lạ, chính là tới hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cũng không có gì chân thật cao hứng cảm xúc. Nàng cười cùng Chân Chân nói hội thoại, lại duỗi thân đầu xem một cái hài tử, sau đó liền về nhà đi. Về đến nhà về sau, tứ hoa hỏi nàng, nương, Long Phượng thai là cái dạng gì a? Nô Đại Phượng nói, chính là một nam một nữ hai cái hoa, không có gì nhưng hiếm lạ. Tứ hoa, nhưng ta cảm giác thực hiếm lạ a. Bởi vì đã sinh quá một thai có kinh nghiệm, tuy rằng này một thai sinh hai cái, Chân Chân cũng sinh đến không có gì áp lực. Từ mang thai đến sinh sản lại đến bây giờ ở cữ, hết thảy đều thực thuận lợi, không có gì khúc chiết. Phần 107. Ước chừng là tâm tình hảo tinh thần trạng thái hảo, sinh xong hải tử về sau, Chân Chân thân thể khôi phục cũng vẫn cứ thực hảo thực mau. Ở trong nhà ngồi xong ở cữ, khoảng cách gian tiết còn phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian. Mà ở này một tháng giữa, Thị Hoài Minh Hà Thạc cùng Lao Chu bọn họ gặp phải tốt nghiệp phân phối. Còn chưa tới học kỳ chân chính kết thúc kia một ngày, phân phối kết quả liền đã xuống dưới. Phiêu tiểu tuyết màu xám chạng vạng, Thị Hoài Minh về đến nhà, như thường mà treo lên mũ vào nhà. Long Phượng thai ngủ, hắn đảo nước gấm mang Đan Tuệ rửa tay, ôm Đan Tuệ cùng Chân Chân Trung Mẫn Phân cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ăn một lát cơm lấp bụng, hắn cùng Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân nói, phân phối đã xuống dưới. Nghe được lời này, Chân Chân méo chiếc đũa tay một đốn. Có chút khẩn trương mà nhìn về phía hắn hỏi, ngươi phân phối đến nơi nào a? Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, đề phó sư, phân phối đến bản địa quân khu. Đây là làm người phi thường vừa lòng kết quả, Chân Chân cười cho hắn gắp một miếng thịt, thanh âm lượng, ta liền biết ngươi nhất hành. Trung Mẫn Phân cũng cao hứng, nhìn Thị Hoài Minh hỏi, có phải hay không lại thăng quan? Thị Hoài Minh quay đầu nhìn về phía Trung Mẫn Phân, đúng vậy, nương, về sau chính là phó sư cấp. Nghe xong lời này, Trung Mẫn Phân cũng cởi rôi chiếc đũa cấp Thị Hoài Minh gắp đồ ăn, làm hắn ăn nhiều một chút. Đan Tuệ ngồi ở Thị Hoài Minh trong lòng ngực, chợt quay đầu lại thanh mại khí hỏi, ba ba, phó tây. Phó tây là cái gì nha? Thị Hoài Minh nhìn nàng cười rộ lên nói, là phó sư, quân đội quan cấp. Dù sao nói cái gì Đan Tuệ đều nghe không hiểu, nàng chớp mắt to ngây thơ theo tiếng, ngà. Xem Đan Tuệ như vậy, Chân Chân cũng nhịn không được cười rộ lên. Nhớ tới Lao Chu cùng Hà Thạc, nàng lại hỏi Thị Hoài Minh, kia Hà đại ca cùng Chu đại ca hai người đâu? Thị Hoài Minh trả lời nói, Hà Thạc lưu giáo bất động, Lão Chu phân phối tới rồi nơi khác, khá xa. Chân Chân nghe gật gật đầu, kia cùng Lý Sảng tẩu tử ly đến còn gần một ít. Chương 58. Này một năm kết thúc, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh quân giáo sinh sống cũng liền kết thúc. Quá xong năm, đại gia gặp phải ai đi đường ấy, cho nên lại ước ở bên nhau ăn một bữa cơm. Cơm lại ước ở Chân Chân ra ăn. ăn Tết trước các gia đặt mua hàng Tết đều nhiều, phân biệt thấu thượng vài món thức ăn, cũng liền thấu đủ rồi tràn đầy hai bàn đồ ăn. Lớn một chút cái bàn các đại nhân ngồi, ở bên nhau nói chuyện phiếm nói chuyện, còn uống chút rượu, tiểu một chút cái bàn tắc bọn nhỏ ngồi. Đương nhiên còn có không thể thượng bàn đại bạch, nó ở hai cái bàn phía dưới chui tới chui lui chờ ăn. Lý Sảng một lại đây liền trực tiếp đem Đan Tuệ kéo tại bên người, ánh mắt yêu thích mà đem Đan Tuệ sủng ở trên đầu quả tim, ăn cơm thời điểm càng là ôm Đan Tuệ ở chính mình trong lòng ngực, trong mắt hoàn toàn không có nhà nàng Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn. Lao Chu ra bốn cái hoa cùng Hà Tử Nhiên Hà Tử Nôn ngồi trên bàn nhỏ ăn cơm, Trung Mẫn phân thấu không người trẻ tuổi náo nhiệt, nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, liền tự phát ngồi đi hoa hoa kia một bàn, mang theo Hà Tử Nôn ăn cơm. Ở quân giáo sinh sống nhiều năm như vậy, đây là Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Lao Chu, tam người nhà nhân viên đầy đủ hết mà lần thứ hai ngồi cùng nhau ăn cơm. Lần đầu tiên ở bên nhau ăn cơm, Lý Sảng cùng Nô Đại Phượng náo loạn biến yếu, sau lại liền không còn có tụ qua. Như vậy tụ ở bên nhau ăn cơm uống rượu, phần lớn vẫn là Liêu Thị Hoài Minh bọn họ nam nhân gian sự tình. Bọn họ trò chuyện mấy năm nay ở trường quân đội sinh hoạt, cảm xúc khi thì cao vút, khi thì lại cảm khái cùng không tha lên. Nói xong bọn họ công tác học tập thượng sự tình, khó tránh khỏi cũng liền nói về đến nhà sự. Tách ra về sau liền liêu không thượng này đó, hiện tại tự nhiên cùng đoạt thời gian giống nhau, có thể liêu nhiều ít liêu nhiều ít. Lao Chu nói nhà hắn đại hoa, thành tích không được A, thi không đậu đại học, cùng ta giống nhau, chuẩn bị đưa đi tham gia quân ngũ. Nghe được lời này, đại hoa ở bên cạnh ra tiếng, ta cảm thấy tham gia quân ngũ khá tốt, ta liền muốn làm binh. Lao Chu nhìn về phía hắn lại nói một câu, ngươi không cần phải gấp gáp, chờ ta tới rồi cương vị thượng, lập tức cho ngươi đi. Đại hoa nghe xong lời này thập phần cao hứng, mồm to ăn thượng mấy khẩu đồ ăn. Tam gia chín hoa hoa giữa, cũng liền đại hoa hiện tại thành niên, mặt khác không thành niên hải tử tự nhiên không có gì nhưng nói, mặc dù tách ra, vẫn là ăn mãi, đi học, không có mặt khác chuyện gì. Ba nam nhân chi gian nói rất nhiều lời nói xong quá khứ hiện tại, lại nói tách ra sau. Ở trước mắt như vậy không khí chung, nói tự nhiên là tách ra về sau thường liên hệ, chớ quên huynh đệ linh tinh. Chân chân cùng Lý Sảng cùng Ngô Đại Phượng chi gian không có phân biệt không tha, tự nhiên cũng không thể nói cái gì chuyện riêng tư. Mấy năm nay, Lý Sảng cùng Ngô Đại Phượng liền không chỗ đến cùng nhau quá, không tốt cũng không xấu vẫn luôn liền như vậy. Chân chân mấy năm nay cùng Ngô Đại Phượng chỗ đến cũng không được tốt lắm, hôm nay có thể như vậy hòa hòa khí khí ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đã là rất khó được. Chân chân cùng Lý Sảng nói chuyện, chúng ta còn hảo, đều ở Hy Thành, ly đến tương đối gần. Lý Sảng nghe vậy nhìn về phía chân chân nói, là không xa, nhưng muốn gặp mặt cũng không hiện tại như vậy phương tiện, lan lộn thật sự, ta thật là luyến tiếc ngươi, càng là luyến tiếc chúng ta tiểu Đan Tuệ. Nói nàng lại đi đậu trong lòng ngực Đan Tuệ, hỏi Đan Tuệ, Tuệ Tuệ có thể hay không muốn làm mẹ ơi? Đan Tuệ này tuổi tác, có thể lý giải sự tình cũng không nhiều, trực tiếp trả lời Lý Sảng vấn đề, ngủ ngủ sẽ muốn làm mẹ. Lý Sảng cười lại nói, muốn làm mẹ liền cấp mẹ nuôi gọi điện thoại, mẹ nuôi qua đi xem ngươi, được không nha? Đan Tuệ trong thanh âm mãi khí thực trọng, hảo. Cùng Đan Tuệ nói xong lời nói, Lý Sảng nhìn về phía chân chân lại nói, ngươi tới rồi quân khu bên kia, lại có thể cùng Á Văn ở bên nhau, hai ngươi có thể đáp cái bạn, về sau liền ném ta một người ở bên này, quái không thú vị. Chân chân cười nói, ta đây không có việc gì ước Á Văn lại đây tìm người chơi. Lý Sảng nhìn chằm chằm chân chân, nói chuyện nhưng giữ lời nha. Lúc ấy Á Văn đi thời điểm, cũng nói không có việc gì trở về tìm các nàng chơi, nhưng mấy năm nay xuống dưới, căn bản chưa thấy qua vài lần. Chân chân gật gật đầu, thanh âm đệ thấp, ngươi ở nhà bị hảo cà phê cùng tân đĩa nhạc, ta liền tới đây. Lý Sảng rối tay nhẹ nhàng ninh nàng, nguyên lai không phải vì ta tới. Nói lại cố ý nói, ngươi tới hay không không sao cả, cần thiết muốn đem Tuệ Tuệ mang lại đây. Chân chân kéo dài quá âm cuối đáp ứng, hảo. Biết nàng đau nhất nàng con gái nuôi. Bởi vì là tụ ở bên nhau cuối cùng một buổi tối, Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Lao Chu không có cơm nước xong liền tán, ba người ngồi ở bàn ăn biên không đi, nương men say lại trò chuyện thời gian rất lâu. Nô Đại Phượng ngồi không được, mang theo nhà nàng bốn cái hoa hoa trước hết đi. Lý Sảng tắc ôm Đan Tuệ, cùng chân chân đi trong phòng lại nói thời gian rất lâu nói. Nói chuyện trong lúc, Lý Sảng giúp chân chân cấp tỉnh ngủ Long Phượng thai thay đổi tã, chân chân lại uy mãi. Uy mãi thời điểm Lý Sảng hỏi chân chân, hai đứa nhỏ ăn, sữa còn đủ sao? Hương Vũ ăn xong nằm chơi, chân chân ôm Đan Đồng trả lời nói, còn hảo, miễn cưỡng đủ ăn. Lý Sảng cười rộ lên nói, ngươi ngược đại, không đói được hải tử. Chân chân giơ tay liền đấm Lý Sảng một chút, Đan Tuệ còn ở nơi này đâu? Lý Sảng cười nhìn về phía Đan Tuệ, nhu thanh tế ngữ nói, chúng ta Đan Tuệ còn nhỏ, lại nghe không hiểu, có phải hay không a? Đan Tuệ xác thật nghe không hiểu. Chân chân uy xong Đan Đồng, đem đan đồng phóng tới Hưng Vũ bên cạnh, làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình chơi chơi. Long Phượng Thai ăn no không khóc không náo, chân chân cùng Lý Sảng lại ngồi nói hội thoại. Đan Tuệ tuổi tác tiểu nhịn không được đêm, ghé vào Lý Sảng trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ mà xoa nhẹ hai hạ đôi mắt. Vừa vặn Trung Mẫn Phân lúc này lại đây, trước mang theo Đan Tuệ rửa mặt ngủ đi. Đan Tuệ cùng Trung Mẫn Phân đi rồi không một hồi về sau, cửa phòng thượng lại vang lên một trận gõ cửa thượng. Chân chân nhìn về phía cửa phòng thượng, vẫn là nói, vào đi. Lần này đẩy cửa ra duỗi đầu tiến vào chính là Hà Tử Nhiên, hắn nhìn Lý Sảng nói, mụ mụ, đệ đệ mệt nhọc. Thời gian đã khuya, Lý Sảng chính mình cũng có chút mệt mỏi mệt nhọc, vì thế cùng chân chân nói xong cuối cùng một chút lời nói, đứng dậy đi ra ngoài, mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn về trước ra đi. Chân chân đem nàng đưa đến trên cửa lớn, chính mình cũng thuận tiện đi rửa mặt một phen. Nàng trở lại trong phòng đem Long Phượng Thai riêu ngủ, cảm giác còn không đây, liền lại dựa vào đầu giường nhìn một hồi thư. Bên ngoài Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc Lao Chu còn tại nói chuyện, náo ồn ào tất cả đều là uống nhiều quá bộ dáng. Thanh âm này làm chân chân nhớ tới nàng vừa tới thời điểm, Thị Hoài Minh cùng nàng thỉnh Lý Sảng Hà Thạc cùng Lao Chu ở trong nhà ăn cơm, nàng ở trong phòng nằm bò, nghe Thị Hoài Minh nói hoa hoa thân sự tình. Khi đó nàng không biết nàng cùng Thị Hoài Minh về sau sẽ thế nào. Mà hiện tại, đã có nhất hoàn chỉnh bộ dáng. Ăn xong chầu này tan bữa cơm, ngày hôm sau chân chân cùng Thị Hoài Minh liền thu thập nổi lên hành lý. Ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, hồi ức nhiều đồ vật cũng nhiều, thu thập lên cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Chân chân cùng Thị Hoài Minh hai người cùng nhau thu thập, mỗi thu thập đến một thứ, đều phải nói thượng hai câu có quan hệ hồi ức. Mà hồi ức nhất trực quan, là trong nhà kia cuốn album. Bọn họ mỗi năm đều sẽ bất thời giờ đi chụp ảnh quán chiếu thượng một chương ảnh chụp lưu niệm. Album có Thị Hoài Minh cùng Chân Chân, cũng có Đan Tuệ cùng Trung Mẫn Phân. Long Phượng Thai bởi vì quá tiểu, còn không có tới kịp mang đi chụp ảnh quán, chiếu bọn họ trong cuộc đời đệ nhất bức ảnh. Trong nhà sở hữu đồ vật tất cả đều thu thập hảo trang đi lên, Thị Hoài Minh từ trên tường gỡ xuống hắn cùng Chân Chân kia chương phiếu lên chụp ảnh chung, cùng Chân Chân cùng nhau nhìn một hồi, sau đó cũng tiểu tâm phóng lên. Trong phòng trống trải xuống dưới, quay đầu nhìn một cái, trong lòng không tha càng đậm chút. Dù sao cũng là ở đã nhiều năm địa phương, là mấy năm nay trùng, vẫn luôn xưng là ra địa phương. Hành lý tất cả đều thu thập hảo về sau, Thị Hoài Minh không tại đây ở lâu. Hắn cùng Chân Chân đem hành lý dọn lên xe, Lý Sảng cùng Hà Thạc cũng lại đây giúp bọn hắn, thực mau liền liền dọn xong rồi. Chuẩn bị đi phía trước, Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc cho nhau điểm thượng một cây yên, tránh đến một bên đi chịu. Chịu một ngụm phun ra yên khí, Thị Hoài Minh nhìn Hà Thạc nói, chúng ta đây này liền đi rồi à, có rảnh lại tụ. Hà Thạc giơ tay vô vô hắn cánh tay, đi thôi, đừng quá tưởng ta. Thị Hoài Minh nhìn hắn cười một chút, ta có lão bà hài tử, ta tưởng ngươi làm gì. Phần 108. Cười chịu xong một cây yên, Thị Hoài Minh liền mang theo Chân Chân Trung Mẫn Phân cùng ba cái hài tử cùng nhau lên xe. Không có nói cái gì nữa nị vai nói, hắn hướng Hà Thạc vây vây tay, trực tiếp lái xe chạy lấy người. Xe ra người nhà viện, lại ra trường học đại môn. Chân Chân trong lòng ngực ôm Hương Vũ, vẫn luôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. Ra trường học đại môn nàng liền thu hồi ánh mắt, cùng trong lòng ngực Hương Vũ nói, chúng ta hiện tại muốn đi Tân Gia Lạc. Không biết Tân Gia bên kia sẽ là cái dạng gì, nhưng căn cứ Thị Hoài Minh để ra quan cấp tới nói, chủ hẳn là sẽ không so bên này kém. Đương nhiên còn có một chút làm Chân Chân trong lòng tương đối kiên định chính là, tới rồi bên kia có thể nhìn thấy A Văn. Có người quen mang theo, lại là không quen thuộc hoàn cảnh, kia cũng có thể thực mau quen thuộc lên, cũng tốt lắm thích hướng xuống dưới. Chân Chân tưởng tượng thấy tới rồi quân khu sẽ là cái dạng gì, sau đó chợt nghe Đan Tuệ ngoại thanh âm nói một câu, đấu đấu. Thị Hoài Minh đem xe khai thật sự chậm, Đan Tuệ vẫn luôn ghé vào trên cửa sổ, quay đầu ở hướng bên ngoài xem. Chân Chân không có nghe hiểu nàng nói cái gì, hoàn hồn nhìn nàng hỏi, Tuệ Tuệ đang nói cái gì. Đan Tuệ ghé vào trên cửa sổ, như cũ lặp lại, đấu đấu, đấu đấu. Chân Chân nhìn nàng nghi hoặc một chút, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ sau này xem. Chỉ thấy Đại Bạch đi theo xe chạy ở ven đường. Trung Mẫn Phân cũng nghi hoặc, đồng dạng cùng Chân Chân quay đầu đi xem, tự nhiên cũng thấy được cùng xe chạy Đại Bạch. Trung Mẫn Phân nói, Đan Tuệ nói chính là cậu cậu. Nhìn đến Đại Bạch cùng lại đây nháy mắt, Chân Chân tự nhiên là minh bạch Đan Tuệ nói, trong lòng nháy mắt cũng lột bột một chút. Sau đó nàng vội vàng ra tiếng nói, là Đại Bạch, Tam Ca, Đại Bạch theo tới. Nghe được Chân Chân nói như vậy, Thị Hoài Minh giảm bớt tốc độ xe, cũng quay đầu lại từ cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Nhìn một hồi Đại Bạch như cũ đi theo, Thị Hoài Minh trực tiếp dừng lại xe, rồi đầu kêu nó, Đại Bạch, đừng theo, mau trở về đi thôi. Như vậy cùng xa, đợi lát nữa lạc đường tìm không trở về trường học đi, vậy phiền thoái. Xe ở trên đường dừng lại, Đại Bạch cũng dừng lại. Nó tựa hồ là biết chút cái gì, đi theo xe cùng đến cũng không khẩn, cách đoạn khoảng cách nhìn xe vây đuôi. Nó rõ ràng là rất tưởng theo kịp, rồi lại khống chế được không hoàn toàn theo kịp. Xem nó như vậy, thì Hoài Minh lại kêu nó hai tiếng, làm nó trở về, sau đó lái xe tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà Đại Bạch cũng không có quay đầu trở về, nó vẫn là cách một khoảng cách theo ở phía sau, ở tốc độ xe hơi chút mau đứng lên thời điểm, nó cũng tăng tốc ở phía sau chạy vội lên, phát mau đón gió bay múa. Từ nhìn đến Đại Bạch về sau, Chân Chân liền không có thu hồi ánh mắt. Đan Tuệ cũng vẫn là ghé vào cửa sổ xe biên, nhìn chạy vội Đại Bạch tiếp tục đều, đấu đấu, đấu đấu. Nghe Đan Tuệ như vậy đều, lại nhìn Đại Bạch theo sát ở xe mặt sau không quay về, chạy vội lên thời điểm lay động đuôi to, Chân Chân cảm giác chính mình trái tim một chút buộc chặt, chậm rãi nắm tới rồi cùng nhau. Lại quay đầu nhìn một hồi, trong lòng cùng khỏe mắt đều nhịn không được phiếm toan. Chân Chân không có thể nhịn xuống, ra tiếng nói một câu, Tam ca, chúng ta có thể mang nó cùng nhau đi sao? Thị Hoài Minh nghe vậy quay đầu lại xem một cái Chân Chân, lại xem một cái chạy vội chung Đại Bạch. Một lát sau, hắn đánh tay lái làm xe sang bên, dẫm trụ phanh lại nói, làm nó đi lên đi, ta đi theo hiệu trưởng nói một tiếng. Nghe được lời này, Chân Chân trong lòng lập tức trong sáng vui vẻ lên, đôi mắt cũng đi theo tỏa sáng. Nàng rút ra một bàn tay mở ra bên cạnh cửa xe, cười hướng Đại Bạch hô một tiếng, Đại Bạch, mau lên đây. Đại Bạch nghe hiểu được nàng lời nói. Ở nàng kêu xong những lời này về sau, nguyên bản đã dừng bước chân Đại Bạch, đồng nhiên biểu tình rung lên, mãnh liệt như gió giống nhau hướng bên cạnh xe xuống tới. Vọt tới cửa xe biên trực tiếp lên xe môn, dôi đầu lưỡi ha cười to mặt xem Chân Chân. Nó vui vẻ cùng hưng phấn ở khoe miệng độ cung thượng, càng ở hai chỉ tròn xoe trong ánh mắt. Nhìn nó như vậy, Chân Chân cũng vui vẻ. Nàng dùng đầu gối cọ cọ Đại Bạch nhắm thẳng nàng chân trong ổ củng. Nó đầu lông xù xù, mềm mượt, làm nhân tâm hoa tử cảm giác cấm áp. Chương 59. Chờ Đại Bạch lên xe, thì Hoài Minh lại lái xe lộn trở lại trường học. Hắn đi theo hiệu trưởng nói một tiếng, trinh đến hiệu trưởng đồng ý về sau, mang theo Đại Bạch cùng nhau rời đi trường học. Trên xe nhiều cái Đại Bạch, không khí lập tức ấm áp vui thích rất nhiều. Đại Bạch quỳ rạp trên mặt đất nhẹ lay động cái đuôi, ngửa đầu ha miệng, trong ánh mắt đều là thỏa mãn lại hạnh phúc sán sán thần thái. Chân Chân cười cùng nó nói chuyện, về sau ngươi chính là gia đình chúng ta chung một phần tử Nga. Đại Bạch tự nhiên nói không ra lời, Trung Mẫn Phân ở bên cạnh nói, này cậu đã dưỡng ra linh tính tới. Chân Chân nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, ân, giống tiểu hài tử giống nhau. Tuy rằng lấy cậu tuổi tác tới nói, Đại Bạch đã sớm không phải tiểu hài tử tuổi tác. Bởi vì trường quân đội ly quân khu khá xa, thị Hoài Minh khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe mới đến. Cương vị phân phối hảo, chủ địa phương cũng phân phối hảo, thị Hoài Minh tự nhiên là lái xe trực tiếp đi người nhà viện. Người nhà trong viện phòng ở quy cách phối trí đều có bất đồng. Thị Hoài Minh lái xe tiến vào một mảnh nhà lầu khu, nơi này phòng ở đều là hai tầng nhà lầu thêm sân. Vào người nhà viện về sau, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân liền vẫn luôn đang xem bên ngoài. Đan Tuệ đối cái này còn không thân thế giới tất cả đều là lòng hiếu kỳ, tự nhiên cũng vẫn luôn ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Xem một hồi tọa lạc hợp quy tắc nhà lầu cùng sân, Chân Chân ra tiếng nói, cái này phòng ở thật là đẹp mắt, nhìn thật phong cách Tây. Phòng ở từ bên ngoài thoạt nhìn thực độc đáo, sân có đại cửa sắt, thực phong cách Tây cũng thực khí phái, như là tiểu dương lâu. Trung Mẫn Phân hỏi thị Hoài Minh, chúng ta cũng là trụ như vậy phòng ở sao? Thị Hoài Minh trả lời nói, đúng vậy, nương, lập tức liền đến. Nói xong lời này bất quá 2 phút, thị Hoài Minh liền đem xe ngừng ở một cái sân ngoài cửa lớn mặt. Hắn đình hảo xe xuống xe, đi trước mở ra sân đại môn, sau đó trở về mở cửa xe, đem Đan Tuệ ôm đi xuống. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân cùng ôm hải tử đi xuống, Đại Bạch động tác nhanh nhẹn đi theo nhảy xuống xe. Thị Hoài Minh đem Đan Tuệ phóng tới trên mặt đất làm nàng chính mình đi, hắn đi trên xe trước xách 2 đại bao hành lý. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân tiên tiến viện môn, chỉ thấy trong viện trừ bỏ có cái nhà trệt nhỏ, còn có một cây lá xanh như cái thụ. Trung Mẫn Phân đi đến nhà trệt cửa hướng trong xem, chỉ thấy bên trong phóng nổi và bếp này một ít, là phòng bếp. Chân Chân ôm hải tử ngửa đầu hỏi Thị Hoài Minh, Tam ca, đây là cây sơn trà đi. Thị Hoài Minh đứng ở nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhau nhìn trước mắt này cây, theo tiếng nói, ân, là cây sơn trà. Chân Chân quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đựng đầy ý cười, ta rất thích nơi này. Sắc thật như nàng tới phía trước phỏng đoán như vậy, so ở trường quân đội chủ hảo. Nhà lầu phong cách Tây xinh đẹp, sân cũng rất đại, trước mắt này cây sơn trà lớn lên đặc biệt tươi tốt. Xem Chân Chân như vậy, thì Hoài Minh tự nhiên cũng thấy thích, trong lòng trong mắt đều có ấm áp. Hắn cùng Chân Chân xem một hồi cây sơn trà, sau đó xách theo hành lý bao vào nhà, tính toán trước đem hành lý đều dọn xuống dưới. Mắt thấy sắp đến chạng vạng, đến nắm chặt trước thu thập một chút, buổi tối muốn ở lại. Chờ thị Hoài Minh đem tiểu Diêu giường từ trên xe bắt lấy tới phóng hảo, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đem Hưng Vũ cùng Đan Đồng phóng tới tiểu Diêu giường nằm chơi, sau đó cùng thị Hoài Minh cùng đi trên xe dọn hành lý. Đại Bạch bồi Đan Tuệ ở cây sơn trà hạ chơi, đảo cũng coi như là hỗ trợ xem hải tử. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân sức lực không lớn, dọn hành lý tự nhiên đều lấy chút tương đối nhẹ nhàng. Chân Chân xách một bao quần áo vào nhà buông xuống, đậu một đậu long phượng thai, lại đi ra ngoài dọn đệ nhị tranh. Đi đến bên cạnh xe, nàng duỗi tay đến trên xe túm hành lý bao. Hành lý bao túm tới tay xách xuống xe đấu, nàng xoay người mới vừa hướng viện môn thượng đi hai bước, còn không có đi vào viện môn, chợt nghe đến một cái tương đối quen thuộc thanh âm, kêu nàng, Chân Chân tỷ. Chân Chân nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy là A Văn. A Văn biên thành hai căn bím tóc tóc bàn ở sau đầu, bên người đi theo cái hoa hoa, trong lòng ngực còn ôm một cái. Nhìn đến A Văn nháy mắt, Chân Chân ánh mắt sáng lên, cười rộ lên tiếng vang nói, A Văn. Xác định là Chân Chân, A Văn trực tiếp lại đây đi đến Chân Chân trước mặt, trong ánh mắt cũng tất cả đều là cười, thật đúng là ngươi A. Nàng liên ở tại bên cạnh trong phòng. Nghe nàng đại nữ nhi đậu đậu nói cách vách người chuyển đến, nàng liền ra tới nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới này vừa thấy, nhìn đến cư nhiên là hồi lâu không thấy Chân Chân, nàng vẫn là rất ngoài ý muốn. Chân Chân cũng có một ít ngoài ý muốn, rốt cuộc không nghĩ tới vừa đến này liền gặp gỡ A Văn. Nàng cười nói, là ta à, vốn dĩ tới phía trước ta còn nghĩ, tới rồi nơi này về sau, chờ thu thập hảo giản xếp xuống dưới lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới này liền đụng phải. A Văn cười đến thực vui vẻ, thật tốt quá, về sau chúng ta là có thể mỗi ngày gặp mặt. Chân Chân cũng vui vẻ, hiện tại ly đến như vậy gần, khẳng định mỗi ngày gặp mặt. Hai người mới vừa cười nói hai câu lời nói, thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân ra tới. Nhìn đến thị Hoài Minh, A Văn vội ra tiếng chào hỏi, nhưng nàng không quen biết Trung Mẫn Phân, cũng liền không có tùy tiện tiếp đón. Chân Chân cùng nàng giới thiệu, đây là ta bà. A Văn này liền lại cười ra tiếng tiếp đón, đại nương ngươi hảo, ta là Chân Chân bằng hữu, ta kêu A Văn. Trung Mẫn Phân học người thành phố chào hỏi phương thức, cười liên thanh nói, ngươi hảo ngươi hảo. Như vậy đánh xong tiếp đón hàn huyên vài câu, A Văn lại nói, các ngươi mau vội đi, đợi lát nữa trời tối tương đối phiền thoái. Nàng nhưng thật ra tưởng giúp Chân Chân cùng nhau dọn một chút, nhưng mang theo hai đứa nhỏ, nhị bảo lại tiểu, đàng không ra tay. Sắp thật thời gian tương đối gấp gáp. Chân Chân này cũng liền không lại đứng cùng nàng nhiều lời, tiếp tục cùng thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân dọn hành lý. A Văn cũng không có lập tức trở về, mang theo nhà nàng đại bảo cùng nhị bảo nhàn hoảng vào Chân Chân ra sân. Phần 109. Đại bảo đậu đậu so Đan Tuệ đại tam 4 tháng. Hai người tuổi tác thượng không sai biệt lắm, đi đến cùng nhau thực mau liền chơi đi lên. A Văn ôm nhị bảo mễ mễ nhìn các nàng chơi, cùng Chân Chân nói chuyện, các ngươi đem Đại Bạch cũng mang đến lạc. Chân Chân một bên vội một bên ứng nàng lời nói, đúng vậy, nó muốn đi theo tới. A Văn nhìn Đại Bạch nói, đã nhìn ra, xem nó này nhảy tới nhảy lui, vui vẻ vô cùng. Nói chuyện, đột nhiên lại nghe được một tiếng hoa hoa khóc thanh âm. Nghe được tiếng khóc, Chân Chân vội vào nhà đi riêu mép giường xem, chỉ thấy là Đan Đồng nước tiểu. A Văn cũng đi theo Chân Chân vào phòng. Nhìn đến tiểu Diêu giường nằm hai cái tiểu hoa nhi, nàng lại có chút kinh ngạc mà nói, ngươi lại sinh xong bảo thai nha. Chân Chân cầm sạch sẽ tã cấp Đan Đồng đổi tã, cười ứng, đúng vậy. A Văn nhìn hai cái nại hoa hoa, ngữ khí cảm thán thu tới, ngươi thật đúng là lợi hại. Thấy được Đan Đồng là nữ hoa, nàng nhìn về phía Chân Chân lại nhỏ giọng hỏi, đều là nữ hài sao? Chân Chân cấp Đan Đồng sửa sang lại làm tã, không phải, cái kia là nam hài. A Văn đôi mắt hơi hơi trợ to, vẫn là Long Phượng thai A. Chân Chân cười hướng nàng gật đầu. A Văn cũng ý cười đùng, lợi hại lợi hại. Đan Đồng thay đổi tã về sau không khóc, Chân Chân lại đậu hai cái hoa hoa một hồi. Đem hai cái hoa hoa đều đậu cao hứng, nàng tiếp tục đi dọn hành lý. A Văn đứng ở tiểu diêu mép giường không có đi khai. Nàng dùng đầu lưỡi phát ra tiếng, đậu Long Phượng thai một hồi, sau đó nhẹ nhàng hút khẩu khí, thấp giọng nói câu, thật tốt. Chờ Chân Chân thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân dọn xong trên xe hành lý, đã là lúc chẳng vạng. A Văn cùng Chân Chân lên tiếng kêu gọi, mang theo nhà nàng đậu đậu về trước ra đi. Mới vừa đi đến chính mình ra viện môn bên ngoài, bên kia cách vách ra trong viện lại ra tới cái phụ nhân. Phụ nhân gọi lại A Văn hỏi, kia ra chuyển đến nha. A Văn dừng lại bước chân, trả lời nàng nói, đúng vậy nha, xảo, vừa vặn là ta bằng hữu. Phụ nhân nói tiếp nói, phải không? Kia nhưng thật ra chuyện tốt, về sau hảo ở chung. Hai người đứng nói mấy câu, Á Văn liền mang theo đậu đậu cùng mẹ mẹ vào sân. Nàng ôm nửa ngày hài tử mệt đến tàn nhẫn, đem mẹ mẹ phong tới bảo bảo ghế mặt, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở bảo bảo ghế trước, nàng nhìn nhìn ngồi ở mặt trên phất tay mẹ mẹ, lại nhìn nhìn bên cạnh đậu đậu, sau đó lại túi đầu nhìn về phía chính mình bụng. Túi đầu nhìn bụng thời điểm, nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Chính nhìn bụng ngây người thời điểm, nàng trượng phu Liêu Chí đã trở lại. Liêu Chí vào sân đi đến A Văn bên cạnh, A Văn cũng không có phục hồi tinh thần lại. Xem A Văn cúi đầu nhìn chính mình bụng thất thần, hắn ra tiếng hỏi câu, làm sao vậy? A Văn kinh ngạc một chút hoàn hồn, nhìn về phía Liêu Chí hơi hơi lăng một chút, sau đó ra tiếng nói, không có gì, nấu cơm sao? Liêu Chí giơ tay xem một cái thời gian, không phiền thoái, ta đi thực đường đánh. Nói hắn đi lấy hộp cơm cùng phiếu cơm, ra tới lại hỏi A Văn, cách vách kia ra có phải hay không dọn lại đây? Nói đến lời này, A Văn cười một chút nói, đúng vậy, buổi chiều thời điểm vừa đến, là ta bằng hữu. Liêu Chí nghe xong lời này tò mò, ngươi bằng hữu? Cái nào bằng hữu? Lý Sáng sao? A Văn lắc đầu, không phải, là một cái khác, ngươi chưa thấy qua. Chưa thấy qua kia có thể nói liền không nhiều lắm, Liêu Chí nói thượng hai câu, này liền cầm hộp cơm cùng phiếu cơm đi thực đường múc cơm đi. A Văn vẫn là cảm giác mệt, tìm cái băng ghế ngồi xuống, hống mê mê chơi. Đậu Đậu lòng đang cách vách, ở bên cạnh nhìn A Văn nói, mụ mụ, ta còn muốn đi tìm muội muội chơi. A Văn đem Đậu Đậu kéo đến trong lòng ngực, nhìn nàng nói, chúng ta lập tức liền phải ăn cơm lạc, muội muội ra mới vừa dọn lại đây, trong nhà đặc biệt vội, rất nhiều đồ vật muốn thu thập, chúng ta ngày mai lại đi tìm muội muội chơi, hảo sao? Đậu Đậu thực nghe lời, hướng A Văn gật gật đầu, hảo. A Văn giơ tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, Đậu Đậu thật ngoan. Liêu Chí từ thực đường đánh cơm trở về, A Văn cùng hắn cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Đậu Đậu hiện tại có thể miễn cưỡng chính mình ăn cơm, ngồi ở nàng cao băng ghế thượng ôm bát cơm trước chính mình ăn. A Văn ăn uống không tốt, ăn không hết nhiều ít liền không muốn ăn. Liêu Chí hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, cùng nàng nói, ngươi xem ngươi mấy năm nay đều gầy thành cái dạng gì, hiện tại còn mang thai đâu, ăn nhiều một chút. A Văn buồn rầu mà nói, ta cũng muốn ăn, chính là thật sự ăn không vô a. Nàng trong bụng hài tử đã có 4 tháng, bởi vì ăn uống vẫn luôn không tốt lắm, mỗi lần ăn cơm đều là tùy tiện đối phó hai khẩu, trên người không có thịt, cho nên bụng phồng lên cũng không phải thực rõ ràng, xem không lớn ra tới. Liêu Chí nhìn nàng lại hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì, ta ngày mai đi cho ngươi mua. A Văn trả lời cùng dĩ vãng giống nhau, cũng không có gì đặc biệt muốn ăn. Liêu Chí cũng không có cách nào, chỉ lại nói, tận lực ăn nhiều một chút. A Văn nhẹ nhàng hút hạ khẩu khí, gật đầu nói, hảo. Ăn xong cơm chiều A Văn cũng không lại đi ra ngoài, ở nhà mang mang hải tử, cũng liền ngủ. Trước đêm Đậu Đậu cùng Mễ Mễ hướng ngủ, A Văn cùng Liêu Chí ở trên giường nằm xuống tới. Liêu Chí ngồi ở trên giường cấp đồng hồ thượng dây cót. Thượng thời điểm hắn xem A Văn liếc mắt một cái, ra tiếng nói, cách vách tân chuyển đến chính là ngươi bằng hữu, về sau nhiều người bồi ngươi nói chuyện, ngươi không cao hứng sao? Thấy thế nào giàu dĩ không vui? A Văn rất là bình đạm mà hỏi lại, có sao? Liêu Chí đem tốt nhất dây cót đồng hồ phóng một bên. Nói tiếp nói, có A. A Văn thả lỏng biểu tình cùng ngữ khí, nằm xuống tới nói, ngươi cảm giác sai rồi, ta là rất cao hứng. Bạn tốt dọn đến bên cạnh tới ở, nàng như thế nào sẽ không cao hứng. Chẳng qua Liêu Chí nói cũng không có sai, từ chân chân ra trở về sau, nàng trong lòng liền nhịn không được có chút dầu dĩ. Bởi vì chân chân nội, trao hỏi về sau nàng cùng chân chân chưa nói thượng nói mấy câu. Nhìn giống như còn giống như trước đây thuộc lạc, nhưng kỳ thật hai người chi gian cách đã nhiều năm biến hóa. A Văn trong đầu hiện lên chân chân hiện tại bộ dáng, còn có mấy năm trước bộ dáng. Nói đến kỳ quái, nhiều năm như vậy đi qua, chân chân còn sinh 3 cái hài tử, lại một chút đều nhìn không ra dài quá tuổi. Nàng không chỉ có trong ánh mắt cùng trên mặt không có 5 tháng dấu vết, tương phản trên người còn có loại bị tẩm bổ qua đi mỹ cảm. Mặc kệ là nàng tinh khí thần, vẫn là nàng khuôn mặt cùng khí chất, thoạt nhìn đều càng tốt, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, càng như là tản ra ánh sáng giống nhau, làm người nhìn đều cảm thấy vui vẻ trong sáng. Thưởng xong chân chân, A Văn trong đầu lại hiện lên trong gương chính mình. Nàng đương nhiên cũng thay đổi, trở nên ánh mắt mỏi mệt, trở nên thực gầy, liền trên mặt da đều có vẻ có chút tùng suy sụp. Nàng rõ ràng so chân chân tiểu vài tuổi, hiện tại lại nhìn giống như so nàng đại giống nhau. Tuy rằng cùng chân chân vẫn cứ vừa nói vừa cười, nhưng nàng không có biện pháp xem nhẹ như vậy biến hóa cùng đối lập. Cho nên từ chân chân ra trở về sau, nàng liền có chút che đậy không được trong lòng cảm xúc. Đương nhiên này cảm xúc không tốt. Cho nên nàng không tính toán nói ra. Xem nàng nói như vậy, Liêu Chí tự nhiên cũng không có lại nhiều đi xuống truy vấn. Hắn rôi tay kéo đèn, nằm xuống tới nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngươi đến ăn được ngủ hảo hảo hảo dưỡng thân thể. A Văn kỳ thật không quá có thể ngủ được. Nàng ở trong tối sắc chung chớp đôi mắt, trong đầu giống như suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng muốn cẩn thận tưởng thời điểm, rồi lại cảm thấy cái gì cụ thể sự cũng không có. Hành lý quá nhiều, dựa một buổi tối đương nhiên thu thập không xong. Chân chân cùng Thị Hoài Minh Trung Mẫn phân trước đơn giản thu thập hai cái phòng ra tới ngủ, nơi khác không nhúc nhích. Ngày này lăn lộn xuống dưới cũng là rất mệt, buổi tối rửa mặt xong nằm ở trên giường, chân chân thả lỏng cả người gân cốt, mềm thanh âm nói, cuối cùng là dọn xong trụ hạ, ngày mai lại đem dư lại hành lý dọn dẹp một chút, liền không sai biệt lắm. Thị Hoài Minh đem nàng ôm trong lòng ngực, hỏi nàng, có phải hay không rất mệt? Chân chân nghiêng đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, lại như thế nào mệt cũng không có ngươi mệt. Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, dọn cái ra ta còn sẽ không mệt. Chân chân gật đầu, biết, ngươi là cái sắt thép người, trước nay đều sẽ không mệt. Thị Hoài Minh trong ánh mắt hiện lên nhợt nhạt ý cười, nếu như vậy, kia nếu không chúng ta. Chân chân biết hắn muốn nói gì, lập tức nâng lên tay che lại hắn miệng, không cần. Đừng nghĩ. Thị Hoài Minh trực tiếp cười ra tới, duỗi tay kéo xuống chân chân tay. Hắn ngữ khí thả lỏng phóng mềm, vậy tâm sự ngủ. Nói chuyện phiếm tự nhiên liền liêu điểm phát sinh sự tình. Chân chân tìm cái thoải mái tư thế, không nghĩ tới A Văn liền ở tại cách vách, về sau ta cùng nàng gặp mặt liền rất phương tiện. Nhắc tới A Văn, Thị Hoài Minh nói, nếu không phải ngươi nói đó là A Văn, ta cũng chưa nhận ra được. Chân chân minh bạch Thị Hoài Minh ý tứ trong lời nói, mặc một hồi nói tiếp, nàng mấy năm nay biến hóa là rất đại, so với trước kia gầy rất nhiều, đều có điểm gầy thoát tướng, tinh khí thần cũng không có trước kia hảo. Đương nhiên Thị Hoài Minh không nhận ra tới còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cùng A Văn chi gian nguyên bản liền không thân. Hắn cũng tưởng không lớn lên trước kia A Văn là bộ dáng gì, tự nhiên cũng liền không đem cái này để tài triển khai tới giảng. Lan lộn một ngày xuống dưới quá mệt mỏi, chân chân cùng hắn trò chuyện vài câu liền mệt nhọc. Phần 110. Nàng phiên cái thân đưa lưng về phía hắn, gối hắn cánh tay nằm ở trong lòng ngực hắn, thực mau liền ngủ rồi qua đi. Ngày hôm sau Thị Hoài Minh muốn đi cương vị đăng báo đến, rất sớm liền rời giường đi làm đi. Chân chân vừa đến bên này còn không có công tác, hắn liền không có đem chân chân đánh thức, làm nàng ngủ nhiều một hồi. Mà chân chân ngủ đủ giác, từ từ chuyển tỉnh mở mắt ra về sau, chợt bị trước mắt đại cẩu mặt hoảng sợ. Đương nhiên nàng không có khác kinh hách phản ứng, chỉ sửng sốt vài giây liền bình tĩnh, bởi vì trước mắt đại cẩu mặt là Đại Bạch. Đại Bạch đứng ở nàng trước giường, đầu gác ở chăn thượng, dùng ngốc ngốc ngốc biểu tình nhìn nàng. Chân chân thất thần cùng nó đối diện một lát, sau đó duỗi tay sờ sờ nó đầu chó. Sờ xong sau nàng mở miệng giọng mũi thực trọng địa hỏi, ngươi là tới kêu ta rời giường sao? Đại Bạch nhẹ nhàng ông ô một tiếng, ông ô xong tiếp tục đem lông xù xù đầu to đặt ở chăn thượng, đôi mắt mở tròn xoe mà nhìn chân chân. Cái đuôi ở phía sau riêu a riêu. Chân chân nhìn nó không nhịn cười ra tới. Chương 60. Chân chân từ trên giường ngồi dậy, nhìn bên cạnh trên cái giường nhỏ hài tử. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đã tỉnh, đôi mắt mở tròn xoe, nằm ở bên nhau múa may tay nhỏ. Không khóc cũng không náo, đó chính là còn không có đói. Nhưng chân chân vẫn là duỗi tay bế lên đan đồng, ôm vào trong ngực cho nàng uy điểm mãi. Uy hảo đem đan đồng thả lại trên cái giường nhỏ, lại đem Hưng Vũ ôm lại đây uy. Uy Hưng Vũ thời điểm Đan Tuệ lại vào được. Nàng đi đến mép giường hướng mép giường thượng một bò, nhìn chân chân nói, mụ mụ, ngươi tỉnh nha. Chân chân mặt mày ôn nhu mà nhìn nàng nói, là nha, Tuệ Tuệ có phải hay không đã sớm đi lên nha. Đan Tuệ mãi thanh mãi khi nói, ba ba khuỷu tay thời điểm ta liền dậy. Chân chân cười nói, mụ mụ uy xong đệ đệ liền lên. Nàng trước kia không yêu ngủ nướng, hiện tại ngủ nướng tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân tự nhiên chính là hài tử tiểu, ban đêm muốn ăn mãi cùng đội tã, này lại là hai đứa nhỏ. Cho nên nàng cùng Thị Hoài Minh ban đêm muốn lên vài biến, kia nàng buổi sáng đương nhiên liền phải ngủ nhiều một hồi, đem giấc bổ trở về. Uy xong Hưng Vũ, chân chân rời giường đi rửa mặt. Đan Tuệ túm Đại Bạch cái đuôi, đi theo Đại Bạch đến trong viện chơi. Nàng lời nói đều còn nói không thập phần rõ ràng, liền tưởng sai khiến người, rất có khí thế mà cùng Đại Bạch nói, ngồi xuống. Đại Bạch nhưng thật ra cũng nghe nàng, bán ngoan mà ở nàng trước mặt ngồi xuống, hướng nàng ha đầu lưỡi. Đan Tuệ cao hứng, lại hướng nó trước mặt đi một chút. Duỗi tay nói, bắt tay. Đại Bạch bắt tay nâng lên tới, nhẹ nhàng đắp một chút Đan Tuệ tay nhỏ. Cùng Đại Bạch chơi một hồi, Đan Tuệ thực hưng phấn mà chạy về trong phòng, cùng chân chân nói, mụ mụ, Đại Bạch nghe ta. Chân chân đã rửa mặt xong rồi, đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng, cười một chút nói, Đại Bạch thích người à. Đan Tuệ thanh âm lại mãi lại lượng nói, mọi người đều thích ta. Trung Mẫn phân đẩy Tiểu Diêu giường từ chân chân phòng ra tới, Tiểu Diêu giường nằm Hưng Vũ cùng Đan Đồng. Nàng nghe được Đan Tuệ cùng chân chân lời nói, cười nói tiếp nói, ai kêu chúng ta Đan Tuệ lớn lên như vậy xinh đẹp đâu. Trung Mẫn Phân nói chuyện mới vừa ngồi xuống, bỗng nghe được viện môn thượng có người gõ cửa. Quay đầu ra bên ngoài nhìn ra đi, chỉ thấy gõ cửa chính là A Văn, nàng vẫn cứ trong lòng ngực ôm một cái, bên người mang một cái. Bên người mang cái kia duỗi đầu nhỏ tiến viện môn, chính hướng trong phòng bên này xem đâu. Chân chân đứng dậy hướng A Văn vây tay, tiến vào nha. Mà nàng vây vây tay nói xong lời nói. Đầu đầu dẫn đầu đẩy cửa vọt vào tới. Vọt tới Đan Tuệ trước mặt, nàng nhìn Đan Tuệ ngữ khí nghiêm túc nói, muội muội, ta tới tìm người chơi. Không có Hoa Hoa không thích bạn cùng lứa tuổi, Đan Tuệ nắm lấy Đậu Đậu tay nhỏ, đề nghị, đi ra ngoài chơi. Đậu Đậu gật gật đầu, hai người liền tay trong tay đi trong viện. A Văn tiến vào thời điểm dặn dò Đậu Đậu một câu, cùng muội muội hảo hảo chơi nha. Đậu Đậu rất là có tỉ tỉ bộ dáng, cùng A Văn nói, mụ mụ, ta sẽ chiếu cố muội muội. A Văn cười cười, vào phòng cùng Chân Chân cùng Trung Mẫn Vân chào hỏi. Bởi vì phía trước không quen biết, Trung Mẫn Vân cùng nàng chi gian tự nhiên thực khách khí, vội cho nàng kéo cái băng ghế làm nàng ngồi. A Văn vội vàng đối Trung Mẫn Vân nói cảm ơn. Ôm Mễ Mễ ngồi xuống, nàng lại cười hỏi Chân Chân, ngươi đây là ăn nào một đốn a? Chân Chân có chút ngượng ngùng mà cười trả lời, cơm sáng, mới vừa lên. A Văn nhưng thật ra lý giải, mang hải tử buổi tối ngủ không hào đi. Chân Chân gật đầu, chủ yếu vẫn là hai cái. A Văn đem Mễ Mễ buông xuống, duỗi tay đỡ nàng, làm nàng đứng ở chính mình trước mặt. Trên tay lôi kéo hài tử, ngoài miệng tiếp tục cùng Chân Chân nói chuyện, Đậu Đậu đã sớm muốn lại đây tìm Tuệ Tuệ chơi, ta vừa rồi nghe nhà ngươi bên này có người nói chuyện, mới mang nàng lại đây. Chân Chân đang ăn cơm nói, không có việc gì, tùy tiện khi nào nghĩ đến đều có thể lại đây. A Văn nói, này không phải sợ quấy rầy đến ngươi cùng đại nương sao? Chân Chân, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy a? A Văn cười cười, ta đây về sau đã có thể không khách khí. Trung Mẫn Vân cũng nói, không cần khách khí. Chân Chân trong nhà không khí thực hảo, A Văn cùng nàng cùng Trung Mẫn Vân nói mấy câu tâm tình cũng hảo. Đừng nói Đậu Đậu nghĩ đến tìm Đan Tuệ chơi, nàng chính mình cũng là nghĩ đến tìm Chân Chân chơi. Mỗi ngày chính mình một người ở nhà mang hài tử, rất không thú vị. Chân Chân đang ăn cơm cùng A Văn trò chuyện một hồi thiên. Cơm nước xong về sau nàng cũng không nhàn rỗi, thu thập hảo chén đũa, trực tiếp động thủ thu thập dọn lại đây hành lý. Trung Mẫn Vân lại đây muốn cùng nàng cùng nhau thu thập, mới vừa vươn tay, đã bị Chân Chân chắn trở về. Chân Chân cùng nàng nói, nương, ngươi đi nhìn hài tử đi, này đó ta tới lộ. Trung Mẫn Vân nói, ngươi một người muốn lộng tới khi nào? Chân Chân, thực mau. Xem Chân Chân không cần nàng thu thập, Trung Mẫn Vân cũng liền xem hài tử đi. Long Phượng thai bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể nằm ở tiểu diêu trên giường, cho nên nàng cũng không cần làm cái gì, vì thế cầm việc may vá ở trong tay làm. Thuận tiện cũng nhìn trong viện Đan Tuệ cùng Đậu Đậu. Chân Chân thu thập hành lý thời điểm, Á Văn mang theo Mễ Mễ bồi ở bên người nàng. Nhưng bởi vì Mễ Mễ còn không thể chính mình chơi, cho nên nàng cũng đẳng không ra tay tới giúp Chân Chân, vì thế liền bồi nàng trò chuyện. Trong nhà ba cái hài tử đều còn nhỏ, không thể chính mình ngủ, cho nên trên lầu không gian Chân Chân không thu thập. Nàng chỉ thu thập dưới lầu không gian, tính toán ở tại dưới lầu tạm thời chỉ dùng dưới lầu mấy gian phòng. Chân Chân ở trong phòng của mình sửa sang lại quần áo. A Văn lôi kéo Mễ Mễ cánh tay, bồi Mễ Mễ luyện tập đi đường. Mễ Mễ là có thể chính mình đi lên như vậy vài bước, nhưng là không vững chắc, đi hai bước liền sẽ té ngã. Chân Chân biên điệp quần áo biên xem A Văn giáo Mễ Mễ đi đường. Nhìn mãi Hoa Hoa trong lòng liền mềm, khoe miệng cũng theo bản năng liền treo lên ý cười. Chân Chân cười cùng A Văn nói, lập tức là có thể chính mình đi đường, đến lúc đó mãn thế giới chạy loạn. Nghe được lời này, A Văn cũng cười nói, còn không phải sao. Hiện tại liền hận không thể vẫn luôn xuống dưới đi đường. Bồi Mễ Mễ đi rồi mấy cái qua lại, A Văn bế lên Mễ Mễ đi Chân Chân bên cạnh ngồi xuống. Hoan khẩu khí, nàng nhìn Chân Chân lại nói, chờ ngươi dàn xếp hảo, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo đi, quen thuộc quen thuộc. Chân Chân xác thật yêu cầu quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Nàng cười ngẩng đầu lên, nhìn A Văn theo tiếng, hảo nha. Nhìn Chân Chân trong ánh mắt sáng rọi, A Văn trong lòng theo bản năng đi theo trong sáng lên. Đột nhiên liền nhớ tới kết hôn phía trước các nàng ở bên nhau thời điểm, uống cà phê nghe âm nhạc, lại nhịn không được hoài niệm lên. Xem Chân Chân một lát, A Văn cười lại nói, ngươi thật là kỳ quái, ta như thế nào cảm giác ngươi càng sống càng tuổi trẻ. Đương nhiên các nàng chân thật tuổi tác vẫn là không nhỏ, đều là đương mụ mụ người, cho nên nàng ngày hôm qua tái kiến Chân Chân về sau, không có lại kêu nàng tiểu miên hoa, bởi vì này xưng hô thật sự là có chút không xứng đôi. Chân Chân nhưng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu tuổi trẻ, chỉ nói, đều là ba cái hài tử mẹ, nơi nào tuổi trẻ nha. A Văn nhìn kỹ nàng một hồi, lại nói, ngươi là quá đến hạnh phúc, cả người đều rất vui sướng, tâm tình ảnh hưởng bề ngoài, tâm thái tuổi trẻ tinh khí thần hảo, cho nên bề ngoài cũng thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Chân Chân không phủ nhận lời này, bởi vì nàng mấy năm nay quá đến xác thật thực vui vẻ. Nàng nhìn A Văn nói, là không có gì phiền lòng sự. Ăn ngon ăn mặc hảo có người yêu thương, ngày thường muốn làm cái gì liền làm cái đó, trên người chưa bao giờ sẽ có áp lực có ủy khuất. Mặc kệ sinh hoạt có chuyện gì, đều sẽ có người đi xử lý, không cần nàng tới phiền lòng cùng ưu sầu. Người kia là nàng đại du, là nàng đại thụ, làm nàng chỉ thấy ánh mặt trời không thấy mưa gió. Nói trong lòng lại nhịn không được hâm mộ lên. A Văn không xuống chút nữa nói, cười đem đề tài tiếp trở về, cùng Chân Chân nói, nơi này cùng trưởng quân đội bên kia sinh hoạt không sai biệt lắm, người nhà trong viện cái gì đều có, ngày thường sinh hoạt thực phương tiện, không muốn làm cơm lời nói liền đi thực đường múc cơm ăn, muốn làm cơm liền đi thực phẩm phụ cửa hàng gì đó mua trở về chính mình ở nhà làm. Nghe xác thật không sai biệt lắm, Chân Chân trong lòng càng thêm nắm chắc. Nhưng nghe đến thực phẩm phụ cửa hàng, nàng lại nhớ tới chuyện khác, nhìn về phía A Văn hỏi, ngươi hiện tại không đi làm sao? A Văn nhẹ nhàng cười một chút nói, có hai đứa nhỏ muốn mang, như thế nào đi làm A? Phần 111. Nếu là không ai hỗ trợ mang hài tử, xác thật thoát không khai thân đi làm. Chân Chân nhìn A Văn lại hỏi, vậy ngươi bà không lại đây giúp ngươi mang mang nha? A Văn vẫn là cười nói, nàng không thói quen nơi này sinh hoạt, ở chỗ này ngốc không được. Chân Chân đem điệp tốt quần áo bỏ vào tủ quần áo, ta cũng tính toán tạm thời không ra đi công tác, chờ hai đứa nhỏ chặt đứt mãi, lớn một chút có thể đưa đi thượng nhà giữ trẻ, lại tìm cái công tác đi làm. Dù sao đối với các nàng tới nói, tìm công tác không phải cái gì việc khó. Mễ Mễ lại muốn xuống dưới, Á Văn thả nàng xuống dưới lại lần nữa học đi đường. Nàng đi theo bên cạnh nhìn Mễ Mễ, tiếp Chân Chân nói, lòng ta cũng là quyết định này, nhưng không biết khi nào mới có thể thoát khỏi tay, mang theo hải tử thật là cái gì đều làm không được, đặc biệt này sẽ không nói sẽ không đi đường. Chân Chân ở tủ quần áo phóng hảo quần áo, Mễ Mễ đều lớn như vậy, người này không mau sao. Mễ Mễ thiếu chút nữa té ngã, A Văn tay mắt lanh lẹ cấp nhắc tới tới, đồng thời nói, ta này trong bụng còn có một cái đâu. Nghe được lời này, Chân Chân ngoại ý muốn một chút, không nghĩ tới nàng còn mang thai. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, Chân Chân đi trở về đi mép giường tiếp tục điệp quần áo, lại hỏi A Văn, vậy ngươi có phải hay không này thai phản ứng khá lớn, ăn không ngon. Biết Chân Chân vì cái gì hỏi như vậy, A Văn đỡ Mễ Mễ đi đường nói, phản ứng nhưng thật ra không nhiều lắm, chính là mệt, không ăn uống ăn cơm. Nói xong lại giải thích, kỳ thật cũng không phải mang thai mới ăn không ngon, vẫn luôn đều không lớn nuốt trôi, không muốn ăn. Chân Chân nghiêm túc mà điệp quần áo, ngươi như vậy không được a, thân thể sẽ suy sụp. Nàng lúc ấy hoài đan tuệ thời điểm, cũng ăn không vô dầu mỡ đồ vật cùng ngọt đồ vật, bụng thoạt nhìn cũng tiểu, nhưng là người cũng không có khô gầy, tương phản còn thủy linh linh, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Mà hiện tại A Văn không ngừng là quá mức với khô gầy, cả người khí sắc cũng rất kém cỏi. Nàng không đem thân thể dưỡng hảo, trong bụng hài tử lại ở hấp thu nàng chất dinh dưỡng, như thế nào có thể hành đâu. A Văn nhưng thật ra không có gì cái gọi là, ngữ khí bình thường nói, đều thói quen, không có gì không được. Chân Chân quay đầu xem nàng một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục điệp quần áo, không lại tiếp theo cái này lời nói đi xuống nói. A Văn cũng không muốn nhiều lời chính mình sự tình. Nàng đem đề tài chuyển rời đến Chân Chân trên người, lại ra tiếng nói, người bà khá tốt. Chân Chân ân một tiếng, mỉm cười theo tiếng, ta bà vẫn luôn đều khá tốt. A Văn trong thanh âm hơi mang cảm thán, có thể gặp được cái hảo bà cũng không dễ dàng nha. Bởi vì Chân Chân lên đến tương đối trễ, cho nên mới vừa thu thập xong chính mình phòng, thời gian liền không sai biệt lắm đến giữa trưa. Nàng tạm thời buông trong tay sống, lại lấy thượng hộp cơm cùng A Văn cùng đi thực đường múc cơm đi. Đi ngang qua A Văn bên kia hàng xóm ra viện môn ngoại, lại gặp phải kia gia phụ nhân ra tới. Quê nhà hàng xóm, gặp phải mặt tự nhiên muốn nhận thức một chút, A Văn liền trước cùng Chân Chân giới thiệu một chút, Chân Chân tỷ, vị này chính là Trần Tẩu Tử. Nói xong lại cấp Trần Tẩu Tử giới thiệu, Tẩu Tử, đây là ta cái kia bạn tốt, Lâm Chân Chân. Giới thiệu xong rồi, tự nhiên cho nhau khách khí kêu lên một câu, lại hàn huyên thượng hai câu. Nói xong khách khí lời nói, Chân Chân cùng A Văn tiếp tục hướng thực đường múc cơm đi. Chân Chân xem A Văn vẫn luôn ôm Mễ Mễ, liền rôi tay muốn từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận tới, giúp nàng ôm một cái. Nhưng A Văn không có cấp, chỉ cùng Chân Chân nói, nàng không cần người khác ôm, liền phải ta. Nếu là như thế này, kia Chân Chân liền không muốn ôm. Hai tử nhận người nói, người khác ôm vào trong ngực kia cũng là sẽ hoa hoa khóc. Đi ở đi thực đường trên đường, A Văn lại cùng Chân Chân nhiều lời vài câu cái kia Trần Tẩu Tử, nàng là liệt sĩ người nhà, nam nhân hy sinh không còn nữa, trong nhà còn có một cái nhi tử, mười mấy tuổi bộ dáng, cô nhi quả phụ sinh hoạt. Chân Chân nghe xong A Văn nói điểm hai phía dưới, trong lòng đối này Trần Tẩu Tử có càng nhiều kính trọng. Càng nhiều gia đình có thể hạnh phúc, đều là bởi vì bọn họ như vậy gia đình thừa nhận rồi cực khổ. Từ thực đường đánh xong cơm trở về, A Văn tới kêu Đậu Đậu về nhà ăn cơm. Đậu Đậu đi thời điểm lưu luyến không rời, lôi kéo Đan Tuệ tay nói, ta cơm nước xong lại đến tìm người chơi. Đan Tuệ cũng luyến tiếc cái này duy nhất tiểu đồng bọn, vậy ngươi cơm nước xong liền tới. Đậu Đậu cùng nàng ngéo tay, tốt, ta cơm nước xong liền tới tìm ngươi. Đậu Đậu đi rồi không một hồi, thì Hoài Minh liền tan tầm đã trở lại. Hắn đã cùng cách vách Liêu Chí nhận thức thượng, tan tầm cũng là hai người cùng nhau trở về. Thị Hoài Minh mới vừa tiến sân đại môn, Đan Tuệ liền chạy tới bổ nhào vào hắn trên đùi, ngại thanh kêu, ba ba. Thị Hoài Minh khom lưng một phen đem nàng bế lên tới, ôm nàng cùng nhau vào nhà đi rửa tay ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Chân Chân hỏi hắn, thế nào? Tân cương vị còn thích đứng sao? Thị Hoài Minh nhẹ nhàng nói, đều giống nhau, không có gì không thích đứng. Hắn công tác thượng sự Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân cũng không hiểu, cho nên cũng không hỏi quá nhiều. Thị Hoài Minh trái lại hỏi Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân, thay đổi cái tân hoàn cảnh, các ngươi thích đứng hay không? Chân Chân cười cười, còn hảo. Trung Mẫn Phân cũng nói, ta cũng còn hảo. Người một nhà ở bên nhau ăn cơm, tự nhiên liền nói điểm nhẹ nhàng đề tài. Cơm nước xong Thị Hoài Minh ở nhà hơi chút nghỉ ngơi một hồi, liền lại bóp điểm đi làm đi. Mà Thị Hoài Minh Chân trước mới vừa đi, đậu đậu sau lưng liền tới đây. Nàng tới tự nhiên trực tiếp tìm Đan Tuệ, cùng Đan Tuệ tay nắm tay chơi chính mình. Hai cái tiểu hoa nhi ở bên nhau chơi, không rảnh dính mụ mụ, A Văn nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Nàng ôm Mễ Mễ lại đây thời điểm, đem trong nhà bảo bảo ghế cũng mang lại đây. Trước làm Mễ Mễ ở bảo bảo ghế ngồi, nàng đằng ra tay tới giúp đỡ Chân Chân cùng nhau thu thập hành lý. Mễ Mễ nếu là khóc lóc kêu nàng, nàng liền đem Mễ Mễ bế lên tới hống thượng một trận. Có A Văn hỗ trợ, hành lý thu thập đến tương đối mau, lại nửa ngày liền tất cả đều thu thập hảo. Chân Chân rửa tay lại đây cấp Hưng Vũ cùng Đan Đồng uy mãi, Đan Đồng ngủ rồi, nàng liền tiểu tâm bế lên Hưng Vũ. Cấp Hưng Vũ uy xong mãi, Chân Chân thuận tay liền ôm vào trong ngực ôm một hồi. A Văn ôm Mễ Mễ đậu đậu Hưng Vũ nói, nhà ngươi này hai cái không khóc không náo, thật tốt mang, cảm giác so một cái còn bất lo. Nhà ta lão đại còn hành, lão nhị đặc biệt mang người, trước kia buổi tối ngủ đều là ôm ngủ. Chân Chân nói tiếp nói, kia đây là rất khiến người mệt mỏi. A Văn, còn không phải sao? Mỗi đêm như vậy chịu đựng tới. Loại này đề tài Trung Mẫn Phân tự nhiên cũng là có thể nói được với, nàng đi theo nói, mỗi cái hài tử không giống nhau, giống ta sinh ba cái, liền Hoài Minh khó nhất mang, ban ngày ngủ buổi tối không ngủ, vừa đến buổi tối tinh thần đầu liền đủ thật sự, ngươi nói ngao không ngao người. Nghe được lời này, Chân Chân cười nói, không nghĩ tới Tam Ca khi còn nhỏ tinh thần đầu liền như vậy đủ, còn hảo Đan Tuệ Hưng Vũ cùng Đan Đồng đều không giống hắn, nên ngủ thời điểm ngủ, nên chơi thời điểm chơi, bằng không là thật sự khiến người mệt mỏi. Trung Mẫn Phân tiếp theo lời nói lại nói, Đan Tuệ Hưng Vũ cùng Đan Đồng bất lo nhiều lạc. A Văn cười đậu Chân Chân trong lòng ngực Hưng Vũ, mẹ ngươi này vật khí, cũng thật làm người hâm mộ. A Văn ở chỗ này lại chơi một hồi, liền không sai biệt lắm muốn tới ăn cơm chiều thời gian. Bởi vì mới vừa dọn lại đây, trong phòng bếp đồ vật không đủ đầy đủ hết, không có phương tiện nấu cơm, Chân Chân tự nhiên vẫn là cùng A Văn đi thực đường múc cơm trở về ăn. Đánh cơm trở về. A Văn mới vừa ở phòng bếp trên bàn buông hộp cơm, chợt nghe đến Trần Tẩu Tử ở bên ngoài kêu nàng. Nàng xoay người ra phòng bếp, nhìn Trần Tẩu Tử hỏi, Tẩu Tử, làm sao vậy? Trần Tẩu Tử trực tiếp cùng nàng nói, ta ở nhà đang chuẩn bị xào rau đâu, phát hiện không muối, tới tìm ngươi mượn điểm. Ngươi tới bắt. A Văn quyết đoán mang theo nàng vào nhà, làm nàng chính mình đi muối cái bình là lấy muối. Trần Tẩu Tử dùng muỗng nhỏ tử ở muối đàn đào hai muỗng muối ra tới. Đào hảo buông cái muỗng, nàng bưng chén nhỏ chợt nói, ngươi cái kia tân chuyển đến bằng hữu, lớn lên thật đúng là thủy linh, nhìn tuổi tác không lớn, nàng nam nhân bao lớn a? Đều cùng ta trụ giống nhau phòng ở. A Văn cười một chút nói, nàng so với ta lớn mấy tuổi đâu, hai tử đều sinh ra tới ba cái. Chân Tẩu Tử nghe xong lời này hơi hơi kinh ngạc, phải không? Thật đúng là nhìn không ra kiếp sau ba cái hài tử, xem nàng như vậy, ta còn tưởng rằng so người tiểu đâu. A Văn khỏe miệng hơi hơi cương hạ, nhưng vẫn là cười. Giọng nói của nàng thoải mái mà nhìn Trần Tẩu Tử nói, nàng hiện tiểu, ta hiện lão. Trần Tẩu Tử, ngươi cũng đừng nói như vậy, nữ nhân sinh hài tử lao đến độ mau, nàng này tính cái đặc thù. A Văn cùng Trần Tẩu Tử nói chuyện đi tới viện môn thượng. Trần Tẩu Tử lại cảm ơn A Văn, bưng chén chạy nhanh về nhà xào rau đi. Tiễn đi Trần Tẩu Tử, A Văn không có chiếc thân trở về, nàng xoay người hướng Chân Chân ra đi, trong miệng kêu một câu, đậu đậu, ăn cơm lạp. Chương 61. Đậu đậu không nghĩ đi. Cùng Đan Tuệ lại dính nhớp một hồi, mới đi theo A Văn về nhà. A Văn mang theo đậu đậu về đến nhà chỉ chốc lát, Liêu Chí liền đã trở lại. Hắn cùng Thị Hoài Minh đi đến nhà hắn sân ngoài cửa lớn tách ra, xoay người hướng trong viện tới. Nhìn đến hắn trở về, A Văn làm đậu đậu đi rửa tay, ba ba đã trở lại, chuẩn bị ăn cơm đi. Đậu đậu nga một tiếng đi rửa tay, tẩy xong tay ở cái bàn biên ngồi xuống, cầm lấy chính mình muỗng nhỏ tử chờ ăn cơm. A Văn đem bát cơm phóng tới nàng trước mặt. Nàng dùng cái muỗng ăn thượng một mồm to cơm, nhìn về phía A Văn lại hỏi, mụ mụ, cơm nước xong ta còn có thể đi tìm muội muội chơi sao? A Văn hống nàng nói, cơm nước xong muội muội liền phải ngủ lạp, chúng ta ngày mai lại đi tìm muội muội chơi. Đậu đậu có thể nghe được minh bạch, lại ngoan ngoan ứng một tiếng, nga, tốt. Chờ đậu đậu nói xong, Liêu Chí nhìn A Văn hỏi, Thị Hoài Minh ra nữ nhi. A Văn gật đầu ân một tiếng, cùng Đậu Đậu không sai biệt lắm đại, so Đậu Đậu nhỏ mấy tháng, vừa lúc cùng nhau chơi. Phần 112. Liêu Chí theo tiếng, có cái bạn chơi cùng cũng hảo. Ăn xong cơm chiều thiên đã hắt thấu. Nay sẽ thiên còn thực lãnh, đại gia giấc cũng ngủ đến tương đối sớm. Chân chân cùng Thị Hoài Minh rửa mặt xong, ôm hai cái tiểu gia hỏa chơi sẽ. Chơi mệt mỏi làm hai cái tiểu gia hỏa ngủ, chân chân cùng Thị Hoài Minh rửa vào đầu giường xem sẽ thư, lại trò chuyện một lát. Tắt đèn nằm xuống tới, chân chân hoa ở Thị Hoài Minh trong lòng ngực, nói với hắn, muốn hay không cấp đại bạch lộng cái hoa nha. Thị Hoài Minh cũng có phương diện này kế hoạch cùng tính toán, hắn ôm lấy chân chân bả vai nói, chủ nhật ta đi lộng điểm hạt cắt xi măng cùng gạch trở về, ở trong sân cho nó kiến cái hoa, liền kiến ở cây sơn trà bên kia, thế nào? Chân chân theo tiếng, có thể a, kiến đến rắn chắc điểm. Nhắc tới trong viện, nàng lại nghĩ đến khác, nhìn về phía Thị Hoài Minh lại nói, chờ thêm một thời gian thời tiết ấm áp, ta còn là muốn ở trong sân chỉnh một miếng đất ra tới, lộng cái vườn rau nhỏ trồng rau. Thị Hoài Minh, hảo a, ta cùng ngươi cùng nhau loại. Hai người nói một hồi lời nói liền liền ngủ. Ngày kế Thị Hoài Minh vẫn cứ dậy sớm đi làm, không có đem chân chân xảo lên. Chân chân ngủ nhiều một hồi, bị hai cái hoa hoa tiếng khóc đánh thức, lên mãi hải tử ăn cơm sáng. Ngồi chính ăn cơm sáng thời điểm, A Văn lại mang theo Đậu Đậu cùng Mễ Mễ lại đây chơi. Đậu Đậu mặc kệ những người khác, tới rồi trực tiếp tìm Đan Tuệ, cùng Đan Tuệ tay trong tay chơi chính mình đi. Dọn lại đây hành lý ngày hôm qua đều thu thập hảo. Phòng bếp phòng khách này đó địa phương cũng đều quét tước thật sự sạch sẽ, chân chân hôm nay không có gì việc cần hoàn thành, liền cung A Văn nói, làm Đậu Đậu tại đây chơi sẽ, chúng ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật bái. A Văn trừ bỏ mang hải tử cũng không có gì đặc biệt sự. Nàng ngày hôm qua liền nói quá muốn mang chân chân đi dạo, này sẽ tự nhiên theo tiếng, hảo A, ta mang người đi đi dạo. Đem Đậu Đậu đặt ở nơi này cùng Đan Tuệ chơi, Long Phượng Thai phóng riêu trên giường làm Trung Mẫn phân nhìn, chân chân cùng A Văn kết bạn đi ra cửa. Mễ Mễ không thể cũng làm Trung Mẫn phân xem, lại nói nàng cũng không cần người khác ôm, vì thế A Văn vẫn là mang theo Mễ Mễ. Hai người ra sân đại môn, Đại Bạch cũng cùng ra tới. Quét đến phe phẩy đuôi to màu trắng thân ảnh, A Văn cười nói, nó cũng tưởng đi theo đi. Chân chân quay đầu, gặp phải Đại Bạch kia tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong ánh mắt. Nhớ tới đến nơi đây hai ngày, Đại Bạch vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà không có ra tới chơi qua. Nó trước kia ở trong đại viện là nuôi thả, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hai ngày không đi ra ngoài khẳng định là nghẹn đã chết. Vì thế chân chân cũng cười một chút nói, vậy mang nó đi ra ngoài chơi chơi. Nói xong nàng xoay người về nhà, tìm căn dây thừng ra tới. Nàng đem dây thừng vòng đến Đại Bạch trên cổ hệ hảo, sau đó nắm Đại Bạch cùng nhau đi ra ngoài. A Văn ôm Mễ Mễ, trước mang theo chân chân ở nhà thuộc trong viện đi dạo một vòng, dạo đến cửa hàng vừa lúc mua đồ vật. Trong nhà dầu muối tương giấm những cái đó đều còn không có ăn xong. Chân chân ở trong tiệm mua nửa cân đường trắng. Lại mua điểm thịt cá trứng gà rau dưa này đó. Trong nhà mặt khác đồ vật nhưng thật ra không thiếu, cho nên mua đều là ăn. A Văn không có mua này đó, chỉ mua mấy thứ tiểu hài tử thích ăn ăn vặt. Từ thực phẩm phụ trong tiệm mặt ra tới, chân chân xách giỏ rau trang tràn đầy đều là đồ vật. A Văn trong tay chỉ xách một bao bánh hoạch đảo cùng mấy cái trứng gà bánh, nàng xem một cái chân chân giỏ rau, cười hỏi, lập tức mua nhiều như vậy đồ ăn, ăn cho hết sao? Chân chân nhìn về phía nàng, ánh mắt nhiễm cười mà nói, ăn không hết ngươi lại đây giúp ta ăn chút. A Văn chỉ đương vui đùa đi xuống tiếp, ta ăn uống tiểu, không giúp được ngươi nhiều ít. Chân chân cười xem nàng, kia nhưng không nhất định. Nên dạo địa phương đều dạo qua, mua xong đồ ăn chân chân liền trực tiếp cùng A Văn về nhà đi. Nàng một tay xách theo giỏ rau, một cái tay khác nắm Đại Bạch đi vài bước liền quay đầu xem A Văn trong lòng ngực Mễ Mễ. Toàn nhân Mễ Mễ trong tay cầm cái trứng gà bánh ở gặm, kia thơm ngọt hương vị, thèm đến nó nước miếng đều phải rơi xuống. Nhìn ra tới Đại Bạch thèm đến lợi hại, A Văn tử Mễ Mễ trong tay nắm xuống dưới một chút cấp Đại Bạch. Đương nhiên đương thời thứ này cũng không tiện nghi, cũng chỉ có thể cấp một chút. Đại Bạch nếm vị vui vẻ, cái đuôi kiểu đến càng cao. Nồng đậm phát mao ở trong gió lay động. Chân chân cùng A Văn nói chuyện sóng vai đi trở về đến tiểu lâu phòng phiên khu. Mới vừa đi tiến các nàng nơi ngõ nhỏ, nên diện liền đụng phải sắc mặt nôn nóng Trung Mẫn Phân. Trung Mẫn Phân cũng không phải chính mình một người, trong tay còn nắm Đậu Đậu. Nàng nhìn đến chân chân trở về, vội vàng run thanh âm nôn nóng nói, chân chân. Tuệ tuệ không thấy. Chân chân nghe được lời này trong lòng giật mình, bước nhanh nên đến Trung Mẫn Phân trước mặt, cái gì? Trung Mẫn Phân nói chuyện thanh âm đánh lên run tới, cùng nàng giải thích, ta ở trong phòng cấp Hưng Vũ đổi tã, Đậu Đậu chạy đến trong phòng tới xem đệ đệ, tuệ tuệ còn ở trong sân, chờ ta cấp Hưng Vũ đổi hảo tã, tuệ tuệ đã không thấy tăm hơi. Nói xinh nuốt một hơi, ta ở chung quanh hô một vòng tìm một vòng, không có tìm được người. Nghe thế. Chân chân trong lòng cũng đi theo hoảng đi lên. Nàng đem trong tay giỏ rau cấp Trung Mẫn Vân, tận lực ổn ngự khi nói, nương, ngươi về nhà nhìn Hưng Vũ cùng Đan Đồng, ta đi tìm. Nói xong nàng không do dự, lập tức nắm Đại Bạch xoay người đi rồi. A Văn còn không có tới kịp nói chuyện, chân chân đã quải ra ngõ nhỏ. A Văn thu hồi ánh mắt, đành phải hỏi Đậu Đậu, ngươi không nhìn thấy muội muội đi đâu sao? Đậu Đậu lắc đầu, ta ở trong phòng xem đệ đệ. Xem Trung Mẫn Vân đã mau lo lắng hỏng rồi, A Văn này lại an ủi Trung Mẫn Vân, đại nương, không có việc gì, người nhà trong viện trụ đều là bộ đội người, tuệ tuệ như vậy chạy chậm không xa, hẳn là thực mau liền tìm đã trở lại. Này nếu là mỗi nhà mỗi hộ đều thuộc địa phương, Trung Mẫn Vân cũng liền không lo lắng. Nhưng các nàng vừa mới đến nơi đây 2 ngày thời gian, còn ở vào trời xa đất lạ trạng thái, hài tử đột nhiên chạy không thấy, hơn nữa vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Trung Mẫn Vân sắc mặt khẩn trương nôn nóng nói không ra lời. A Văn lại trấn an nàng vài câu, kéo nàng về nhà đi, bồi nàng cùng nhau chờ Chân Chân. Đợi ước chừng 20 phút thời gian, Chân Chân đã trở lại. Nhưng đi theo Chân Chân cùng nhau trở về chỉ có Đại Bạch, cũng không có Đan Tuệ. Trung Mẫn Vân càng thêm hoảng loạn lên, đứng dậy nên đến Chân Chân trước mặt hỏi, không tìm được sao. Chân Chân này sẽ cũng đã gấp đến độ hốc mắt đều ướt. Nhưng nàng nhịn xuống không làm nước mắt rơi xuống, hút một chút cái mũi vội vàng đi trong phòng gọi điện thoại. Nàng nắm điện thoại ống nghe, chịu đựng cuồng loạn tim đập, chờ điện thoại chuyển được đến Thị Hoài Minh văn phòng, nàng vô pháp khống chế trong thanh âm run rẩy cùng nghẹn ngào, lập tức nói, Tam ca, Tuệ Tuệ chạy ra đi không thấy, ta quản gia thuộc viện đều tìm một lần, không có tìm được. Chương 62. Chân Chân cúp điện thoại không nhiều một hồi, Thị Hoài Minh liền gấp trở về. Hắn đồng dạng cao mày đầy mặt nôn nóng, nghe Trung Mẫn Phân đại khái nói trải qua về sau, lập tức đi ra ngoài tìm Đan Tuệ. Chân Chân tự nhiên cũng không có lưu tại trong nhà làm chờ, đi ra ngoài cùng Thị Hoài Minh phân công nhau cùng nhau tìm. A Văn cũng muốn hỗ trợ cùng nhau tìm, nhưng ôm mẹ mẹ thật sự là không có phương tiện. Nàng liền vẫn là lưu tại trong nhà bồi Trung Mẫn Phân, cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau xem hài tử, ngồi chờ tin tức. Trung Mẫn Phân này sẽ đã gấp đến độ bắt đầu lau nước mắt. Nàng hút hút cái môi rất là tự trách mà nói, đều do ta, là ta không có xem trọng Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ nếu là phát sinh chuyện như vậy, là ai đều không muốn nhìn đến. Nếu thật muốn luận quái ai, kia Chân Chân cùng nàng đem Đậu Đậu cùng Tuệ Tuệ ném ở trong nhà đi mua đồ vật, cũng có sai. A Văn trong lòng cũng thập phần sốt ruột cùng lo lắng, nhưng nàng không quá nhiều biểu hiện, vẫn là ổn biểu tình cùng ngữ khí tận lực an ủi Trung Mẫn Phân. Đại nương, ngươi mau đừng nói như vậy, Tuệ Tuệ khẳng định sẽ không có việc gì. Chúng ta việc này, sẽ không phát sinh ném hải tử sự. Trung Mẫn Phân nghe không vào, vẫn là hãm ở chính mình cảm xúc chung, rõ ràng êm đẹp mà ở trong sân, liền lớn như vậy điểm địa phương. Như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. A Văn cũng cảm thấy việc này thập phần kỳ quặc. Liên tính Tuệ Tuệ bướng bỉnh đến sân bên ngoài chơi, cũng sẽ không chạy ra ngõ nhỏ mới đúng. Cần phải nói có người cố ý trộm hài tử, ở bọn họ như vậy người nhà trong viện, cũng khả năng không lớn A. Thật sự không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nhanh lên đem hài tử tìm trở về. Nhưng chờ đến tan tầm thời gian, cũng không chờ đến Chân Chân cùng Thị Hoài Minh trở về. Liêu Chí từ lớp học đã trở lại. A Văn về nhà làm hắn nhìn Đậu Đậu cùng mẹ mễ, cũng đi ra ngoài giúp đỡ tìm Tuệ Tuệ. Ra viện môn mới vừa đi đến đầu hẻm, lại đụng phải tan tầm trở về Trần Tẩu Tử. A Văn sốt ruột hoảng hốt bước chân thực cấp, thiếu chút nữa đâm Trần Tẩu Tử trên người đi. Tiếp đón một tiếng, Trần Tẩu Tử tò mò hỏi A Văn, làm sao vậy? Cứ như vậy vội vàng hoảng. A Văn ngữ tốc thực mau mà cùng nàng nói, Chân Chân tỷ ra khuê nữ không thấy, đến bây giờ cũng không có tìm trở về, ta không thể nhìn mặc kệ A, đến giúp đỡ tìm xem đi. Chân Tẩu Tử nghe xong chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, ở trong nhà không thấy. Chuyện này không có khả năng đi. Ở địa phương khác liền tính, nơi này chính là bộ đội người nhà đại viện, không phải giống nhau địa phương. A Văn vội vã phải đi, Tẩu Tử, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước tìm. Chân Tẩu Tử tự nhiên không lưu nàng hỏi nhiều, chỉ nói, vậy ngươi mau đi đi. Nàng còn không quen biết Đan Tuệ, vội là không thể rút. A Văn vội vã ra ngõ nhỏ, Chân Tẩu Tử tiến ngõ nhỏ hướng ra hồi. Mở cửa tiến sân thời điểm trong miệng còn nói thầm, hảo hảo hài tử liền bay. Phần 113. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đi ra ngoài các tìm một vòng. Ở ngày lên tới đỉnh điểm thời điểm, hai người trở lại đầu hẻm, hơn nữa vừa lúc gặp phải. Chân Chân chạy đến Thị Hoài Minh trước mặt, ướt hốc mắt gấp giọng hỏi, không tìm được sao. Thị Hoài Minh trầm khuôn mặt, thần sắc ngưng trọng mà lắc lắc đầu. Lúc này rốt cuộc nhịn không được, Chân Chân hốc mắt nước mắt xoát một chút liền trào dâng ra tới. Nhưng nàng còn tưởng chịu đựng. Vì thế liền liều mạng nhấp môi, giữa mày thâm túc, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được mà lưu. Thị Hoài Minh duỗi tay đem nàng kéo trong lòng ngực, xoa xoa nàng đầu. Chân Chân trực tiếp hỏng mất, khuôn mặt chôn ở ngực hắn trực tiếp khóc thành tiếng, làm sao bây giờ? Tuệ Tuệ nếu là tìm không thấy nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, nàng trong lòng liền nắm thành một đoàn, đau đến muốn hít thở không thông. Thị Hoài Minh duy trì chính mình trầm ổn. Hắn tiếp tục xoa xoa chân đầu, đừng khóc, đừng sợ, ta sẽ đem Tuệ Tuệ tìm trở về. Nói nâng lên chân mặt, cho nàng xoa xoa nước mắt, lại nói, ngươi về nhà nghỉ sẽ, ta lại đi tìm. Chân tự nhiên không muốn trở về. Nàng hướng Thị Hoài Minh lắc đầu, chịu đựng khóc nức nở nói, không được, ta cùng ngươi cùng nhau tìm. Nói xong lời nói nàng không lại lãng phí thời gian, sắt một phen nước mắt chuẩn bị tiếp tục đi tìm. Nhưng nàng sát xong nước mắt mới vừa chuyển qua thân, chợt thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài nên diện đã đi tới, mà tiểu nam hài hơi hơi cung eo, trên người còn có một cái tiểu nữ hài. Mơ hồ nhìn đến tiểu nữ hài khuôn mặt kia một khắc, chân đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Sau đó nàng bước chân như mũi tên mà vọt tới tiểu nam hài trước mặt, thấy rõ ràng hắn bối thượng tiểu nữ hài khuôn mặt nháy mắt, nàng kia lau nước mắt lại xoát xoát hạ xuống, so vừa rồi càng mãnh liệt. Chân lúc này lập tức liền khóc băng rồi. Nghe Đan Tuệ âm sắc mãi mà lượng mà kêu một tiếng mụ mụ, nàng trực tiếp duỗi tay đem Đan Tuệ từ nhỏ nam hài bối thượng ôm xuống dưới, ôm chặt khóc băng rồi nói, Tuệ Tuệ ngươi đi đâu? Ngươi muốn hủ chết mụ mụ, ngươi có biết hay không? Thị Hoài Minh sớm tại chân phản ứng không tầm thường thời điểm liền theo lại đây. Nhìn đến Đan Tuệ hào hảo, hắn căng thẳng thần kinh theo bản năng hơi chút tùng xuống dưới một ít. Hắn duỗi tay sờ soạn một chút Đan Tuệ, đè xuống trong lòng kinh khí cùng nghĩ mà sợ, nhìn về phía cái kia tiểu nam hài hỏi, ngươi là ai a? Tuệ Tuệ như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Thị Hoài Minh sắc mặt trầm thật sự, tiểu nam hài theo bản năng sợ hắn, ậm ừ chưa nói ra lời nói tới. Ở hắn bị Thị Hoài Minh nhìn chằm chằm đến muốn sau này lui thời điểm, đột nhiên lại từ nơi không xa truyền đến một tiếng, tìm được rồi sao? Hướng thanh âm lại đây phương hướng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy là chạy trốn thở hổn hển A Văn. Chân mặt một phen nước mắt, thanh âm hỗn loạn kinh sợ cùng vui sướng hai loại cảm xúc nói, ân, tìm được rồi. Nhìn đến Đan Tuệ hào hảo, Á Văn cũng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ánh mắt thoáng nhìn chú ý tới bên cạnh tiểu nam hài, sửng sốt một chút hỏi, Trình Trần, là ngươi đem Tuệ Tuệ mang đi ra ngoài. Trình Trần. Chân cũng đem lực chú ý phóng tới tiểu nam hài trên người. Mà cái này Trình Trần như cũ còn không có tới kịp nói chuyện, Trần Tẩu Tử cùng Liêu Chí cùng với Trung Mẫn Phân đều ra tới. Nhìn đến Đan Tuệ ở chân trong lòng ngực, Trung Mẫn Phân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vội bước nhanh lại đây, ở đâu tìm được. Chân trả lời Trung Mẫn Phân, liền ở chỗ này, cái này tiểu nam hài bối trở về. Thốt ra lời này ra tới, ở đây mọi người lực chú ý đều đặt ở tiểu nam hài Trình Trần trên người. Chân Tẩu Tử nhìn Trình Trần hỏi, người đem nhân già hoa hoa mang đi ra ngoài. Trình Trần nhấc lên ánh mắt xem Trần Tẩu Tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng ậm ừ nói, ta chính là mang nàng đi ra ngoài chơi một chút. Trần Tẩu Tử tức giận đến tưởng rỗi tay đánh hắn. Khẽ cắn môi nhìn xuống, nàng nhìn Trình Trần lớn tiếng răn dạy. Ai dạy ngươi như vậy lén lút đem nhân gia hải tử mang đi ra ngoài chơi? Ai dạy ngươi? Mang Đan Tuệ đi ra ngoài đến vừa mới trở về phía trước, Trình Trần cũng chưa cảm thấy có vấn đề, nhưng hiện tại hắn biết chính mình là gặp rắc rối, vì thế tiếp tục nhỏ giọng giải thích, ta không có lén lút, ta xem nàng lớn lên đáng yêu, cho nàng một khối đường ăn, lại hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài chơi, nàng nói muốn, ta liền mang nàng đi ra ngoài, chính đại quang minh. Trần Tẩu Tử tức giận đến càng là muốn đem nhà cắn. Nàng thanh âm giận trung mang ngạnh tiếp tục nói, ngươi không cùng nhân gia đại nhân nói một tiếng, chính là lén lút. Ngươi có biết hay không nhân gia đại nhân tìm hoa hoa đều tìm điên rồi? Có biết hay không? Phía trước không biết, hiện tại đã biết. Trình Trần cúi đầu tới, nói chuyện thanh âm càng tiểu, đã biết. Trần Tẩu Tử duỗi tay một phen méo Trình Trần lỗ thai, biết sai rồi phải bị phạt, về nhà. Nhìn Trần Tẩu Tử xách theo Trình Trần lỗ thai về nhà đi, chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân tự nhiên biết Trình Trần là ai. Trần Tẩu Tử nên huấn đạo huấn qua, chân cùng Thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân cũng liền không nói cái gì nữa. Sợ bóng sợ gió một hồi, A Văn này sẽ hoán hảo hơi thở, ra tiếng nói, không có việc gì liền hảo. Thị Hoài Minh duỗi tay từ chân trong lòng ngực đem Đan Tuệ ôm qua đi, ngữ khí cũng mềm, về trước ra đi. Mà về đến nhà chuyện thứ nhất, không phải ăn cơm cũng không phải khác. Thị Hoài Minh đem Đan Tuệ buông xuống, làm nàng đứng thẳng chẳng hảo, hắc mặt hỏi nàng, vì cái gì muốn cùng người đi. Xem Thị Hoài Minh như vậy, Đan Tuệ chớp mắt to, bị dọa đến không dám ra tiếng. Trung Mẫn Phân không thể gặp như vậy, ở bên cạnh ra tiếng nói, hài tử như vậy tiểu, ngươi như vậy hung làm gì? Thị Hoài Minh hồi một chút đầu, biến hóa ngữ khí, nương, ngươi cũng đừng quản. Trung Mẫn Phân nói, nàng như vậy tiểu biết cái gì, ngươi như vậy đem nàng sợ hãi làm sao bây giờ? Thị Hoài Minh nhẹ nhàng bình khẩu khí, phóng mềm ngữ khí. Hắn nhìn Đan Tuệ lại nói, ba ba hiện tại cùng ngươi lời nói, ngươi mỗi cái tự đều phải nhớ kỹ, về sau chỉ cần là không quen biết người, mặc kệ cho ngươi cái gì, đều không thể kế tiếp ăn, càng không thể lấy cùng người khác đi, có nghe hay không? Đan Tuệ đầy mặt kinh sợ, Ngai Thanh nói, cơ nói. Thị Hoài Minh nhìn nàng tiếp tục nói, về sau mặc kệ đi nơi nào, đều phải làm người trong nhà biết, muốn chủ động nói cho ba ba mụ mụ hoặc là nãi nãi, nhớ kỹ sao? Đan Tuệ ánh mắt không tránh, nhớ kỹ. Hai tử quá tiểu, nói lại nhiều sợ là liền nghe không hiểu. Thị Hoài Minh tạm thời liền nói nhiều như vậy, xem Đan Tuệ sợ bộ dáng của hắn, hắn cũng không đành lòng răn dạy cái gì, ngữ khí hoàn toàn lòng nói, đi chơi đi. Nghe được lời này, Đan Tuệ một khắc đều không nhiều lắm chạm, lập tức chạy tới Trung Mẫn Phân bên cạnh, nào vào nàng trong lòng ngực. Trung Mẫn Phân ôm nàng ngồi vào băng ghế thượng, đau lòng lại âu yếm mà hống nàng một hồi. Chân chân lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng lại. Lan lộn đến này sẽ, hiện tại đi thực đường sợ là đánh không cái gì cơm, nàng chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Nhưng mới vừa xoay người đi đến trong viện, lại nhìn đến Trần Tẩu Tử mang theo Trình Trần lại đây. Trần Tẩu Tử trong tay xách một bao bánh hạch đào. Vào sân nhìn đến Trần Trần, nàng lập tức cười rộ lên nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm lớn như vậy phiền thoái, ta đều hấn qua đánh qua, về sau khẳng định sẽ không, hiện tại tới cấp các ngươi nói lời xin lỗi. Xem Trần Tẩu Tử như vậy thái độ, Trần Trần tự nhiên vội nói, không cần không cần, không có việc gì liền hảo. Trần Tẩu Tử dùng tay chụp một chút Trình Trần bối. Trình Trần nhìn đến Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân cũng ra tới, liền vội đối với Trần Trần người một nhà cúc một cung nói, thúc thúc thẩm thẩm mãi mãi thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật không phải cố ý. Xem Trình Trần này thái độ, Trung Mẫn Phân cũng rộng lượng, hài tử biết sai là được, hắn cũng là thích Tuệ Tuệ. Trần Tẩu Tử vội lại cười nói, nhưng còn không phải là thích sao, nói là mang đi trường học chơi một vòng, bối qua đi lại bối trở về, bằng không ở trong sân chơi lời nói, cũng sẽ không tìm không ra. Nói xong lời nói nàng đem bánh hoạch đào cấp Trần Trần, lại nói, cái này cấp hải tử ăn. Trần Trần tự nhiên chối từ không cần, tẩu tử, thật không cần. Trần tẩu tử chính là muốn nàng nhận lấy, coi như là ta đưa các ngươi dọn nhà lễ, về sau quê nhà hàng xóm nhiều lui tới. Nghe nàng nói như vậy, Trần Trần không nói chuyện nhưng chối từ, này liền khách khí mà nhận lấy tới. Trần tẩu tử mang theo Trình Trần nói lại đây xong rồi khiểm đưa xong rồi đồ vật, liền không lại nhiều quấy rầy. Nàng mang theo Trình Trần về nhà đi. Ra sân sau đại môn còn đang nói, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa đem nhân ra đại nhân cấp hủ chết. Ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào, nói đều không nói một tiếng liền đem nhân ra hải tử mang đi ra ngoài. Trình Trần cúi đầu nhỏ giọng nói, ta thật đã quên. Trần Tẩu Tử, không đầu óc sao. Chương 63. Trần Tẩu Tử lưu lại bánh hạch đào, mang theo Trình Trần rời khỏi, Đan Tuệ việc này cũng liền tính kết thúc. Trần Trần đem bánh hạch đào cấp Đan Tuệ, làm Đan Tuệ ôm vào trong ngực, cùng nàng nói. Về sau cũng không thể tùy tiện cùng người đi ra ngoài chơi. Đan Tuệ ôm bánh hoạch đào hướng nàng gật gật đầu, mụ mụ, ta cơ nói. Giơ tay nhẹ nhàng niết một chút Đan Tuệ khuôn mặt, Trần Trần xoay người hướng trong phòng bếp đi. Tuy rằng buổi sáng đi ra ngoài mua rất nhiều đồ vật trở về, nhưng hiện tại không như vậy nhiều thời gian đi chậm rãi làm. Trần Trần lấy mặt buồn ra tới thêm mặt thêm thủy cùng mặt, tính toán đơn giản làm tay cán bột. Trung Mẫn Phân mang theo Đan Tuệ ăn bánh hoạch đào, thuận tiện nhìn Long Phượng Thai. Thị Hoài Minh đi theo Trần Trần cùng nhau tiến phòng bếp, giúp nàng trợ thủ cùng nàng cùng nhau nấu cơm. Trần Trần ở cái bàn biên cùng mặt cán sợi mì, hắn ở bên cạnh đem bếp lò phát lên tới, thiêu thượng hơn phân nửa nồi thủy. Sợ bóng sợ gió qua đi, Trần Trần cán mặt chậm rãi thả lỏng lại, có chút nghĩ mà sợ mà nói, thật là thiếu chút nữa hủ chết. Thị Hoài Minh đem đổ nước trong nhôm nổi phóng tới bếp lò đi lên thiêu. Hắn xoay người lại đây đến cái bàn biên, tiếp Trần Trần nói, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi. Xem Trần Trần cán bột ra có chút lao lực phân bộ dáng, hắn lại ra tiếng hỏi, nếu không ta tới cán. Trần Trần ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi sẽ sao? Phần 114. Thị Hoài Minh rất là bình tĩnh nói, điểm này sự có cái gì sẽ không? Nói hắn xoay người sang chỗ khác rửa tay, tẩy xong tay trở về, duỗi tay đến Trần Trần trước mặt, ta đến đây đi. Trần Trần ngẫm lại hắn sức lực đại, cán lên sắc thật sẽ tương đối mau, vì thế cười một chút đem chảy cán bột đưa đến trong tay hắn. Nàng lại đi cầm một cái tạp dề lại đây, đứng ở Thị Hoài Minh bên cạnh, duỗi tay hoàn thượng hắn eo, giúp hắn hệ thượng. Thị Hoài Minh nắm chảy cán bột một chút đem ra mặt cán mỏng. Trần Trần từ trong rổ cầm chút trứng gà ra tới, khởi nồi thiêu du, đem trứng gà chiên thành trứng tráng bao. Trứng tráng bao chiên hảo về sau, nàng lại bắt đầu điều nước canh. Cắt hành thái toái phóng thượng tảo tía, hơn nữa số lượng vừa phải làm con tôm, sau đó gia nhập nước tương muối giấm chờ một ít gia vị, cuối cùng gia nhập mỡ heo cùng dầu mè. Đợi lát nữa dùng nước sôi trực tiếp hướng thành nước canh. Trần Trần điều hảo nước canh nước cốt, Thị Hoài Minh cũng đem ra mặt cán thật sự mỏng. Trần Trần lại đây ở da mặt thượng rắc lên sinh mặt mặt hai, gấp lên cắt thành tinh tế mị sợi. Mì sợi thiết hảo, trong nồi thủy cũng thiêu khai sôi trào đi lên. Chân chân đem cắt xong rồi mì sợi hạ đến trong nồi nấu, thuận tiện năng một ít rau xanh. Nóng bỏng nước sôi đảo tiến nước cốt lao ra nước canh, lại đem nấu tốt mì sợi để vào nước canh, hơn nữa trứng tráng bao cùng năng qua cải thìa, tiên hương phát mũi mì canh xuông liền làm tốt. Vô cùng đơn giản một chén mì, sắc hương vị, toàn. Chân chân cùng Thị Hoài Minh đem làm tốt mì sợi đoan vào nhà phóng tới trên bàn cơm. Trung Mẫn Phân lôi kéo Đan Tuệ lại đây ăn cơm, nhưng chân chân cùng Thị Hoài Minh lại không có lập tức ngồi xuống. Bọn họ làm Trung Mẫn Phân mang theo Đan Tuệ ăn trước, chính mình hồi trong phòng bếp bưng lên dư lại tới 3 chén mặt, đưa đi cách vách. Vì giúp đỡ cùng nhau tìm Đan Tuệ, Á Văn cũng không có kịp thời ăn cơm. Chân chân cùng Thị Hoài Minh bưng mì sợi đến cách vách, Á Văn cùng Liêu Chí mang theo hai cái nữ nhi đang ở trong phòng ăn cơm. Cơm là Á Văn vừa rồi đi thực đường đánh, đều là thực đường dư lại tới một ít đồ ăn. Gõ vang viện môn, chân chân cùng Thị Hoài Minh bưng mì sợi tiến sân. Nhìn đến chân chân cùng Thị Hoài Minh, Á Văn cùng Liêu Chí cùng nhau đứng dậy nên ra tới. Đi đến trước mặt, nhìn đến chân chân cùng Thị Hoài Minh trong tay mặt, Á Văn vội vàng nói, các ngươi làm gì vậy nha? Chân chân không dừng lại, cùng Thị Hoài Minh bưng mặt chén trực tiếp hướng trong phòng đi. Nàng một bên hướng trong phòng đi một bên nói, cái này điểm đến thực đường đã đánh không đến cái gì giống dạng đồ ăn, hơn nữa đều có chút lạnh, ta ở nhà làm điểm mì sợi, nhiều làm có điểm, chính nóng hổi, cho các ngươi đưa lại đây. Á Văn đương nhiên minh bạch chân chân ý tứ. Nàng có chút ngượng ngùng mà nói, ta cũng không giúp đỡ được gì, nơi nào yêu cầu a? Chân chân không cùng nàng nhiều khách khí, chỉ nói, cơm nước xong cầm chén cho ta đưa về tới a. Đều đoan lại đây, Á Văn đành phải gật đầu nói, hành. Hảo. Chân chân cười cười, liền cùng Thị Hoài Minh về trước ra đi. Nhìn chân chân cùng Thị Hoài Minh ra sân, Á Văn cùng Liêu Chí trở lại nhà ở ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Chân chân cùng Thị Hoài Minh bưng ba chén mặt lại đây, Liêu Chí cùng Á Văn một người, dư lại kia chén tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đậu đậu một người cũng ăn không hết, vì thế Á Văn cầm chén phân ra tới một ít, đút cho mẹ mẹ ăn. Ở thực đường đánh cơm xác thật không có gì nhưng ăn, Liêu Chí cầm lấy chiếc đũa ăn mì. Á Văn đã ăn đến hơn phân nửa no rồi. Tuy rằng nghe mặt cảm thấy hương, nhưng cũng không có gì muốn ăn dục vọng. Liêu Chí cúi đầu ăn một ngụm, nhấm nuốt nuốt xuống đi, vội cùng A Văn nói, cái này mì ăn rất ngon, ngươi ăn nhìn xem đâu. A Văn chuyên tâm mà uy mễ mễ, ta ăn no. Liêu Chí nhìn nàng nói, nhân ra thân thủ làm lại đưa lại đây, ăn no cũng nếm thử bái. Xem Liêu Chí nói như vậy, A Văn do dự một chút, liền buông uy mễ mễ chiếc đũa, cầm lấy chính mình chiếc đũa nếm một ngụm. Thật nhiều năm, A Văn đều đã quên chân chân làm gì đó hương vị. Một ngụm mì sợi ăn xong đi, nàng nhịn không được lại uống một ngụm canh, trong đầu đống nhiên nhớ tới năm đó kia hai cái bánh bao. Lúc ấy chân chân xuất hiện còn làm nàng bực bội đâu, nhưng nàng vẫn cứ vì kia hai cái bánh bao thuyết phục. Mà lúc này mì sợi như là xoa nhẹ gân đi vào, kính đạo đạn nha. Nước canh thực tiên, có rất nhiều loại hương vị, mà mỗi một loại hương vị đều gãi đúng châu ngứa. A Văn đôi mắt hơi hơi sáng lên tới, quay đầu nhìn về phía Liêu Chí, mặt mang mỉm cười mở miệng, là khá tốt ăn. Đậu đậu này sẽ ở bên cạnh phụ họa một câu, là đặc biệt ăn ngon. Liêu Chí nhìn nàng lại nói, vậy ăn nhiều một chút. Lúc này A Văn không lại nói không muốn ăn, bởi vì vừa rồi kia một ngụm mặt cùng một ngụm canh, sắc thật gợi lên nàng muốn ăn. Nàng méo chiếc đũa tiếp tục ăn đệ nhị khẩu đệ tam khẩu, vốn dĩ muốn ăn thượng mấy khẩu liền tính, nhưng thẳng đến cầm chén mì sợi đều ăn xong, liền canh cũng uống xong, nàng mới bỏ được buông chiếc đũa. Nàng đã lâu không có loại này no đến thỏa mãn cảm giác. Đầu lưỡi thỏa mãn, dạ dày cũng thỏa mãn, giống như liền tinh thần đều thỏa mãn đi lên. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn không nhịn xuống đánh cái no cách, đánh xong có chút ngượng ngùng mà nói, ăn đến quá no rồi. Liêu Chí cũng ăn được no, ngồi ở bên cạnh bàn hoán thượng một hồi, ngươi nên ăn nhiều một chút. Bởi vì đi ra ngoài tìm hài tử tiêu phí tương đối lớn lên thời gian. Liêu Chí cơm nước xong không có thể ở nhà nhiều ngốc, bóp điểm đi ra ngoài cùng Thị Hoài Minh cùng đi đi làm. Đi ở đi đơn vị trên đường, Liêu Chí hỏi Thị Hoài Minh. Vừa rồi kia mì sợi là ngươi tức phụ làm sao? Thị Hoài Minh quay đầu liếc hắn một cái nói, cũng có ta công lao, ta cắn mặt. Liêu Chí, không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh. Mà hắn cũng không phải thật tò mò mì sợi là ai làm. Cùng Thị Hoài Minh trò chuyện vài câu, hắn liền lượng ra chính mình chân thật mục đích. Hắn cùng Thị Hoài Minh nói, khả năng ta nói lời này có điểm mạo muội, nhưng ta cũng là không có biện pháp. Về sau nhà ngươi nấu cơm nói, có thể hay không mua đốn đều nhiều làm một người phân. Cho ta tức phụ ăn, ta cho các ngươi giao tiền cơm. Biết A Văn hiện tại mang thai, cũng nhìn ra được tới nàng thân thể dưỡng đến đặc biệt kém. Từ mì sợi đến Liêu Chí sẽ đưa ra cái này thỉnh cầu, Thị Hoài Minh tự nhiên cũng có thể lý giải trong đó logic. Bất quá hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là trả lời nói, việc này ngươi nếu là hỏi ta tức phụ nói, nàng khẳng định không cần suy nghĩ lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nàng cùng ngươi tức phụ quan hệ ngươi là biết đến. Nhưng là ngươi hiện tại hỏi ta, ta không thể trực tiếp đáp ứng ngươi, ta phải về nhà xin chỉ thị ta tức phụ ý tứ. Liêu Chí rất có hứng thú mà nhìn Thị Hoài Minh, không nghĩ tới ngươi còn như vậy sợ tức phụ, liền ngươi tức phụ kia nũng nịu bộ dáng, nói chuyện nhuyễn thanh nhuyễn khí, nhìn đều sẽ không sinh khí, cũng không giống lợi hại người a. Thị Hoài Minh cười một chút, này không phải sợ, đây là phu thê chi gian ít nhất tôn trọng. Liêu Chí cũng cười, hảo, minh bạch. Đầu đầu cùng Mễ Mễ hôm nay giữa trưa tất cả đều ăn đến no. Cơm nước xong về sau, hai chị em đều vây, vì thế cùng nhau ngủ cái ngủ trưa. A Văn Sấn các nàng ngủ thời điểm cầm chén đũa cấp thu thập, chính mình cũng nằm xuống mị một hồi. Ngủ xong ngủ chưa lên, tinh thần càng là đủ. A Văn tâm tình khoan khoái mà giúp mẹ mẹ thay đổi tã, sau đó bế lên mẹ mẹ mang lên đậu đậu, lấy thượng chân chân ra ba cái viền vàng bạch chén xứ, đến cách vách tìm chân chân. Vào cách vách viện môn, nhìn đến chân chân cùng Trung Mẫn Phân ngồi ở cửa hiên hạ, một người trong lòng ngực ôm một cái hoa hoa ở đầu. Nghe cửa hiên hạ truyền đến hoa hoa cười ha hả thanh âm, nàng trực tiếp ra tiếng nói, ta tới còn chén lạp. Nghe được A Văn thanh âm, chân chân quay đầu nhìn về phía viện môn thượng. Nhìn đến A Văn mang theo đậu đậu cùng mẹ mẹ đi vào tới, nàng ôm đan đồng đứng lên, ra tới hỏi, đủ ăn sao? A Văn nhìn nàng trả lời nói, tất cả đều ăn đến căng lạp. Chân chân một tay ôm đan đồng, từ A Văn trong tay tiếp nhận chén đưa đến trong phòng bếp. Ra tới sau nàng mang theo A Văn cùng nhau đến cửa hiên hạ, cấp A Văn lấy cái băng ghế cùng nhau ngồi xuống. Hiện tại Thái Dương tuy rằng tà tây, nhưng ánh mặt trời vẫn cứ ấm áp, phơi ở trên người vừa lúc. Thời tiết này, mang theo hải tử ở cửa hiên hạ phơi nắng, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ ấm áp cảnh tượng. Trung Mẫn Phân thực khách khí mà cùng A Văn nói, phiền thoái ngươi giúp chúng ta cùng nhau tìm Đan Tuệ, thật là thật cảm ơn. A Văn cười nói, đại nương, cùng ta cũng đừng khách khí như vậy lạp. Đại nhân ở bên nhau mang hoa nói chuyện, đậu đậu vẫn là tìm Đan Tuệ đi chơi. A Văn không quên dặn dò đậu đậu, xem trọng muội muội Nga. Đậu đậu bảo đảm, mụ mụ ta sẽ. Hai cái tiểu hoa nhi ở trong sân cầm cũ nát sẻng nhỏ đào bùn chơi. Trong viện kia một khối không đánh thượng mà bình địa phương, cũng là chân chân tính toán chỉnh lên trồng rau địa phương. A Văn ra trong viện là xây hoa viên nhỏ, nhưng trước mắt đã không mấy cây sống hoa, hiện tại nhìn đều là khô thảo. Bởi vì đã xảy ra buổi sáng sự tình, hiện tại chân chân thường thường liền phải coi trọng Đan Tuệ liếc mắt một cái. Sợ lại một cái không chú ý, lại giống buổi sáng như vậy, hài tử trống rông không thấy. Chân chân cùng Trung Mẫn Phân A Văn ở cửa hiên hạ mang hài tử phơi nắng nói chuyện thiếm. Nói một hồi buổi sáng phát sinh sự tình, Trung Mẫn Phân nói Trần Tẩu Tử, nàng người này cũng không tệ lắm, hài tử cũng xác thật không giống như là cố ý, chúng ta cũng liền không so đo, quê nhà hàng xóm, vẫn là hòa khí điểm hảo. A Văn theo tiếng nói, Trần Tẩu Tử người khá tốt, không phải không nói đạo lý người, nàng một người mang theo hài tử cũng rất không dễ dàng, trình chân đứa nhỏ này cũng không tồi, không phải cái loại này đặc bướng bình tiểu hài tử, hẳn là chính là không tưởng nhiều như vậy. Trung Mẫn Phân bắt giữ đến một cái tin tức, như thế nào một người mang theo hài tử. Chân chân ở bên cạnh trả lời nói, là liệt sĩ người nhà. Nghe được lời này Trung Mẫn Phân liền minh bạch, chấm rãi điểm hai phía dưới. Đương nhiên nàng đối loại này gia đình cũng là nhất có thể cộng tình, cho nên đối Trần Tẩu Tử ấn tượng liền càng tốt một chút. Nàng lại hỏi A Văn, tới hai ngày này không có gì gặp qua nàng, nàng là có chính mình công tác. Phần 115. A Văn hướng Trung Mẫn Phân gật gật đầu, nàng ở bệnh viện đi làm. Trung Mẫn Phân thở dài, cô nhi quả phụ sinh hoạt, là thật không dễ dàng a. Nàng chính mình chính là không nam nhân, một mình mang theo ba cái hải tử lớn lên, nhất biết trong đó tư vị. Bất quá nàng không phải thích cùng người ta nói đau khổ người, cho nên không đem cái này đề tài nói tiếp, vội lại xóa ra một cái khác đề tài hỏi chân chân. Chân chân ngươi tính toán lại tìm cái gì ban đi thượng. Chân chân nhìn Trung Mẫn Phân nói, nương, ta liền trước không đi làm, chờ đến Hưng Vũ cùng Đan Đồng tai sữa, có thể đi đường, có thể nói, đều đưa đi nhà giữ trẻ, ta lại tìm cái ban đi thượng. Trung Mẫn Phân nói, ngươi muốn thích đi làm ngươi liền đi, hài tử ta giúp ngươi nhìn là được. Chân chân nói, ba cái đâu, ngài một người thấy thế nào a? Trung Mẫn Phân cảm thấy không có gì vấn đề, ở nông thôn còn có sinh 10 cái 8 cái đâu, xem hài tử có cái gì khó. Chân chân, ngài vất vả cả đời, hiện tại liền nhiều hưởng hưởng phúc. Nhìn chân chân cùng Trung Mẫn Phân nói chuyện, Á Văn ở bên cạnh cười. Như vậy mẹ chồng nàng dâu quan hệ, vẫn là nàng ở kết hôn phía trước trong tưởng tượng từng có. Nàng đời này xem như chạm vào không thượng tốt như vậy bà, chỉ có thể cười hâm mộ hâm mộ. Ngồi nói hội thoại, chân chân trong lòng ngực Đan Đồng liền ngủ rồi. Chân chân đem Đan Đồng ôm vào trong phòng, phóng tới trên cái giường nhỏ đắp lên chăn, làm nàng an tâm ngủ. Ra tới lúc sau chân chân không lại ngồi xuống, mà là mang theo A Văn đi phòng bếp, nói muốn lại làm điểm ăn ngon. A Văn ôm Mễ Mễ ở bên cạnh xem Chân Chân làm ăn. Chân Chân cầm mấy khối xương sườn rửa sạch sẽ, chắc thủy đi phủ mạng, lại cắt điểm bí đao, phao một chút rong biển. A Văn nhìn hỏi, ngươi này nấu cơm tay nghề là cùng ai học nha? Chân Chân thiết bí đao cười trả lời, lúc còn rất nhỏ liền thích nấu cơm, nhà ai làm việc thỉnh đầu bếp về đến nhà làm tịch, ta đều sẽ đi theo học, sau đó chính mình lại sờ soạng, cảm giác đỉnh hảo ngoạn. Nhìn Chân Chân như vậy, A Văn cũng nhịn không được cười. Giống như cùng nàng ở bên nhau, sẽ không nhịn được vui vẻ, nội tâm trở nên ấm áp mềm mại. Chân Chân là một cái có thể làm người cảm giác được đơn giản thuần túy cùng hạnh phúc người. A Văn trên mặt nhiễm thanh thiện ý cười, nhìn Chân Chân nói, thị Hoài Minh có thể cưới được ngươi thật là có phúc khí. Chân Chân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không khiêm tốn nói, không phải hắn ánh mắt hảo, là nương ánh mắt hảo. A Văn trong mắt ý cười đùng, ta xem ép duyên cũng không có gì không tốt. Vừa đến trong thành kia nửa năm thời gian nội, hoa hoa thân hòa ép duyên, là Chân Chân đặc biệt không muốn nghe đến hai cái từ. Hiện tại đối này hai cái từ đã không có bài xích cảm xúc, nàng cùng A Văn liền nhiều trò chuyện vài câu. Trò chuyện thiên nàng đem xương sườn phóng tới lẩu niêu hầm thượng. Xương sườn hầm thời gian tương đối trường, hầm đến không sai biệt lắm sau lại hơn nữa bí đao cùng rong biển. Dư lại non nửa thiên thời gian qua thật sự nhanh. Mắt thấy chiều hôm giáng xuống, A Văn xem một cái thời gian, đem đậu đậu đặt ở nơi này, chính mình đi thực đường múc cơm. Buổi sáng mua rất nhiều đồ ăn, Chân Chân tính toán cơm chiều ở nhà làm ăn, cho nên không có đi thực đường. Đánh cơm trở về, A Văn lại tới kêu đậu đậu về nhà. Nhưng nàng kêu lên đậu đậu còn không có trở về, Chân Chân từ phòng bếp ra tới gọi lại nàng. Chân Chân đi đến nàng trước mặt, đem một cái tiểu hộp cơm phóng tới nàng trong tay, đối nàng nói, cái này lấy về đi ăn. A Văn tò mò hỏi nàng, thứ gì a? Chân Chân cũng không út út mở mở, bí đao rong biển xương sườn canh, chuyên môn cho ngươi hầm, cần thiết ăn xong. Nghe được lời này, A Văn nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhìn Chân Chân hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Chính thất thần thời điểm, thị Hoài Minh tan tầm đã trở lại. Nhìn đến thị Hoài Minh tiến sân, A Văn lấy lại tinh thần, vội cùng thị Hoài Minh đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó nàng lại vội vàng cùng Chân Chân nói, Chân Chân tỷ, cái này ta không thể muốn. Chân Chân tự nhiên không có tiếp hộp cơm, trực tiếp đẩy A Văn bả vai đẩy nàng ra sân, cùng nàng nói, nghe ta, lấy về ra an tâm ăn, trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Nghe lời này, A Văn trong lòng cùng cái mũi đôi mắt đều toan đến lợi hại. Nàng nhìn xem hộp cơm lại nhìn xem Chân Chân, thanh âm hơi hơi ngạnh trụ, Chân Chân tỷ, ta. Chân Chân không cần nàng nói cái gì lừa tình nói, lại nói, mau trở về ăn cơm đi, ta cũng về nhà ăn cơm. A Văn nhấp môi môi, ta ngày mai lại qua đây tìm ngươi. Còn hộp cơm. Chân Chân cười một chút, tốt. Nhìn A Văn mang theo đậu đậu cùng Mễ Mễ về nhà đi, Chân Chân xoay người hồi chính mình ra trong viện. Thị Hoài Minh đã đến phòng bếp thịnh cơm đi, nàng đi đến phòng bếp hỗ trợ cùng nhau. Thị Hoài Minh đựng đầy cơm hỏi nàng, cấp A Văn làm ăn ngon. Chân Chân ân một tiếng nói, ngươi xem nàng hiện tại dáng vẻ kia, vẫn luôn như vậy đi xuống, thân thể sớm hay muộn sẽ khiêng không được sụp đổ. Chương 64. Thị Hoài Minh nương cái này đề tài nói, giữa trưa ta cùng Liêu Chí đi làm, Liêu Chí vừa vặn cũng cùng ta đề ra một câu, hắn hỏi nhà chúng ta về sau nấu cơm có thể hay không nhiều làm một người phân, hắn sẽ cho tiền cơm, ngươi cảm thấy có được hay không? Liền tính Liêu Chí không đề cập tới, Chân Chân cũng là tính toán giúp A Văn dưỡng dưỡng thân thể. Nếu Liêu Chí cũng nói ra, kia vừa lúc, Chân Chân quyết đoán theo tiếng, đương nhiên thành A. A Văn ra. Liêu Chí ở bàn ăn biên ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa. Nhìn đến trên bàn giữ ấm hộp cơm, hắn nhìn về phía A Văn hỏi câu, đây là cái gì? A Văn cấp đậu đậu mang hảo hiếm đeo cổ, ngồi xuống nói, Chân Chân tỉ làm, rong biển bí đao xương sườn canh. Liêu Chí tự nhiên biết đây là bổ thân thể thứ tốt, duỗi tay đem hộp cơm mở ra, đưa đến A Văn trước mặt nói, nhân gia cực cực khổ khổ làm, vậy tất cả đều ăn xong. Ngửi được xương sườn canh mùi hương, A Văn chưa nói ra không muốn ăn lời này. Đậu đậu ngửi được mùi hương cũng thèm đến thực, A Văn liền lấy cái muông trước múc một khối xương sườn, chuẩn bị cấp đậu đậu ăn. Nhưng nàng mới vừa đem xương sườn đưa đến đậu bột đậu hỗn hợp trước, Liêu Chí liền duỗi tay cấp lấy đi qua. Liêu Chí đem cái muông đưa về nàng trước mặt, cũng cùng nàng nói, tổng cộng liền như vậy mấy khối xương sườn, ngươi liền chính mình ăn đi, đậu đậu muốn ăn xương sườn nói, ngày mai đi thực đường đánh trở về là được. Nói xong hắn lại nhìn về phía đậu đậu nói, đây là mụ mụ cơm, làm mụ mụ một người ăn, hảo sao? Đậu đậu thực nghe lời, gật gật đầu nói, tốt ba ba. Xem Liêu Chí nói như vậy, A Văn cũng liền không lại đem xương sườn canh phân cho người khác ăn. Nàng tiếp được cái muỗng chính mình ăn, đem hộp cơm xương sườn canh toàn bộ đảo ra tới, sau đó một ngụm xương sườn một ngụm bí đao lại một ngụm rong biển một ngụm canh, thực mau liền đem xương sườn canh ăn xong rồi. Ăn xong cảm giác giống như khai dạ dày, lại ăn không ít thực đường đánh trở về đồ ăn. giữa trưa cùng buổi tối này hai đốn, A Văn ăn đều không ít, Liêu Chí xem nàng như vậy ăn cơm, trong lòng mới tính kiên định chút. Nàng nếu là mỗi ngày mỗi đốn đều có thể như vậy ăn cơm, cũng sẽ không tiểu tụy khô gầy thành hiện tại cái dạng này. Cơm nước xong đến cách vách tìm Thị Hoài Minh ra tới. Liêu Chí cùng Thị Hoài Minh nói cảm ơn, sau đó lại nói, ngươi tức phụ này trù nghệ thật đúng là xuất thần nhập hóa. Tuy rằng buổi tối xương sườn canh hắn không có nếm đến hương vị, nhưng nghe liền biết ăn ngon. Thị Hoài Minh không khiêm tốn nói, ta tức phụ làm cái gì đều xuất sắc. Liêu Chí cười một chút, phụ hòa nói, lao đệ ngươi cuộc sống này qua đến, xác thật gọi người hâm mộ, tức phụ phẩm mạo hảo tính cách hảo trù nghệ hảo, cùng ngươi nương chi dàn trô đến cũng hảo, nhi nữ cũng đều có, thật là mọi thứ hài lòng a. Thị Hoài Minh nhìn về phía Liêu Chí, ngươi nhật tử quá đến cũng không có gì không hài lòng đi. Ở bộ đội chức vị không thấp, tức phụ là sinh trưởng ở địa phương trong thành cô nương, chi thư đặc lý, tính cách cũng hảo, còn có hai cái đáng yêu nữ nhi. Liêu Chí thanh âm thấp, ngữ khí nghe tới nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, này không phải còn không có nhi tử sao. Thị Hoài Minh hơi hơi trệ một chút, sau đó nói, các ngươi kết hôn mười mấy năm, gấp cái gì? Liêu Chí cười cười, không lại triển khai cái này để tài đi xuống nói. Cùng Thị Hoài Minh đứng lại nói chuyện tào lao vài câu, liền từng người về nhà đi. Về đến nhà, Thị Hoài Minh cùng chân chân mang theo hải tử chơi chơi. Không sai biệt lắm thời điểm đem hải tử tất cả đều hống ngủ rồi, hai người đi rửa mặt một phen, cũng trở lại trong phòng chuẩn bị ngủ. Chân chân còn không quá vây, cầm quyển sách lại đây đưa đến Thị Hoài Minh trong tay, nói với hắn, cho ta đọc hai trang thư nghe đi. Hảo! Thị Hoài Minh dương ngữ điệu tiếp được thư, cấp Tuệ Tuệ nói xong chuyện kể trước khi ngủ, lại cấp chân chân giảng. Chân chân nghe được nhịn không được bật cười. Tươi cười mang theo chút ngượng ngùng, giơ tay chụp Thị Hoài Minh một chút. Thị Hoài Minh bắt được tay nàng buông xuống, mở ra thư. Phiên đến gấp thẻ kẹp sách kia một tờ, hắn ấp ủ một chút cảm xúc cấp chân chân đọc lên. Đầu dương bóng đèn tươi xuống tới nhợt nhạt nhu nhu quang. Thị Hoài Minh đọc thật sự chậm, thời gian tựa hồ cũng rất chậm, tinh tế miêu tả lãng mạn mà ấm áp hình ảnh. Xôn xao. Tinh tế cắt vàng tử bị phiên đảo ra tiểu xe đẩy. Hạt cắt rơi xuống đất xếp thành tiểu đỉnh núi. Ngồi ở một bao xi măng cùng một đống gạch bên cạnh. Này đó còn chưa đủ sao? Chân chân ở bên cạnh nhìn này đó xi măng hạt cắt gạch hỏi. Phần 116. Không sai biệt lắm đủ rồi. Thị Hoài Minh buông tiểu xe đẩy cởi ra bao tay. Ăn cơm trước đi. Đã là giữa trưa. Thị Hoài Minh vào nhà thay đổi kiện sạch sẽ xiêm y rìa, rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Chân chân đang ăn cơm lại mở miệng hỏi, ngươi thật chính mình xây a? Thị Hoài Minh gật gật đầu, ân, không có gì khó. Hắn lộng này đó xi măng hạt cắt cùng gạch trở về, là vì cấp đại bạch xây cái hoa. Điểm này đồ vật hắn liền không tìm chuyên nghiệp công nhân lại đây xây, tính toán chính mình động thủ, tự mình cấp đại bạch xây một cái đơn giản nhưng cũng đủ rắn chắc gạch tường hoa. Bởi vì chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian, cơm nước xong Thị Hoài Minh cũng không nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu xây ổ chó. Chân chân cũng thay một kiện thực phá thực cũ quần áo, mang lên mại ma bao tay, ở trong sân giúp hắn vội. Đan Tuệ nhìn hảo chơi, tự nhiên cũng cùng lại đây hỗ trợ. Thị Hoài Minh lấy sẻng hòa hảo hạt cắt xi măng, hòa mà xây gạch, chân chân ở bên cạnh giúp đỡ đệ đệ gạch. Đan Tuệ có thể so bọn họ hai người muốn vội nhiều, một hồi lấy tiểu phá cái sẻng cùng hạt cắt xi măng, một hồi tích cóp đỏ khuôn mặt nhỏ dọn khởi nửa khối gạch, đưa đến Thị Hoài Minh trong tay, thở hồng hộc mà nói, ba ba, cho ngươi. Xem nàng vội đến một đầu hãn, chân chân ở bên cạnh nhịn không được cười. Nàng hướng Thị Hoài Minh trong tay đệ một khối chính gạch, nhìn Đan Tuệ hỏi, Tuệ Tuệ, ngươi có mệt hay không a? Đan Tuệ lại cầm lấy tiểu phá cái sẻng bắt đầu quấy loạn xi măng, trả lời nói, ta một chút đều không nội. Giao một hồi, nàng dương mắt chợt thấy được sân ngoại Trình Trần. Nàng đối Trình Trần ấn tượng tự nhiên là thực tốt, hướng về phía Trình Trần liền kêu, ca ca cùng nhau tới chơi nha. Hôm nay Đậu Đậu không ở nhà, tốt như vậy đồ chơi, đều không có người cùng nàng cùng nhau chơi. Phía trước cho người ta thêm phiền toái rất lớn, Trình Trần không mặt mũi tiến vào. Chân chân cùng Thị Hoài Minh nghe được Đan Tuệ nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Nhìn đến Trình Trần đứng ở bên ngoài không tiến vào, chân chân liền cũng ôn thanh tiếp đón một câu, Trình Trần, tiến vào chơi nha. Trình Trần nghe được chân chân lên tiếng, lúc này mới không biết xấu hổ tiến vào. Hắn tiến vào đi đến gạch đỏ bên cạnh, nhìn Thị Hoài Minh xây gạch tường, tò mò hỏi câu, thúc thúc thầm thầm, các ngươi đây là đang làm gì a? Thị Hoài Minh xây gạch tường nói, ở kiến ổ chó. Đại Bạch chạy tới Trình Trần bên cạnh, Trình Trần duỗi tay sờ soạn một chút Đại Bạch đầu chó, nguyên lai ngươi kêu Đại Bạch a. Đại Bạch đuôi to riêu đến hoan, dùng đầu cọ Trình Trần hai hạ. Trình Trần lại sờ soạng Đại Bạch hai hạ, sau đó liền cùng Đan Tuệ đi chơi. Lấy hắn tuổi tác tới nói, hắn cùng Đan Tuệ tự nhiên là chơi không nổi tới, chính là hắn mang tiểu hài tử thôi. Hắn ở Đan Tuệ trước mặt ngồi xuống, từ trong túi móc ra hai viên kẹo sữa đưa đến Đan Tuệ trước mặt, cho ngươi mang theo đường ăn. Nhớ tới phía trước sự tình, Đan Tuệ tuy rằng rất tưởng ăn, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, không thể ăn. Trình Trần nhìn nàng, vì cái gì a? Cái này là kẹo sữa, hơn nữa là kẹo mềm, ăn rất ngon. Đan Tuệ thuyết minh đơn giản, ba ba nói không thể ăn. Trần Trần cùng Thị Hoài Minh đều ở đâu, Trình Trần không mặt mũi lại làm Đan Tuệ muốn. Mà liên ở hắn túi đầu muốn đem đường thu hồi trong túi thời điểm, chợt nghe đến Trần Trần nói câu, Tuệ Tuệ, ăn đi. Nghe được lời này, Đan Tuệ cùng Trình Trần hai người cùng nhau cao hứng lên. Đan Tuệ tiếp được Trình Trần đường, lập tức cầm đi cấp Trần Trần, mụ mụ. Trần Trần tự nhiên biết nàng ý tứ, thời ra bao tay, cười giúp nàng lột ra giấy gói kẹo. Dùng giấy gói kẹo nhéo đường đưa đến Đan Tuệ trong miệng, Đan Tuệ miệng bị tắc đến phình phình, lại vui vẻ mà đi chơi. Chương 65. Trung Mẫn Phân ở cửa hiên hạ phơi Thái Dương nhìn Long Phượng Thai. Trần Trần cùng Thị Hoài Minh vội vàng xây ổ chó, Trình Trần ở bên cạnh mang theo Đan Tuệ chơi. Tuy rằng chính mình không có huynh đệ tỉ muội, nhưng Trình Trần rất sẽ hống tiểu hải tử. Quay đầu xem hắn cùng Đan Tuệ một hồi, Trần Trần mở miệng hỏi hắn, Trình Trần, mụ mụ ngươi hôm nay không ở nhà nha. Nghe được Trần Trần hỏi chuyện, Trình Trần ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trần. Hắn nhìn Trần Trần trả lời nói, ta mẹ hôm nay trực ban không trở lại. Nga. Trần Trần gật đầu ứng một tiếng, duỗi tay lấy thượng một khối gạch đưa cho Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh lợi dụng nửa ngày thời gian, một gạch một ngói đem đại bạch ổ chó cấp xây lên. Xây hảo tường tự nhiên cũng phong đỉnh, chỉ đợi gạch phùng gian xi măng làm thấu, liền có thể làm đại bạch ngủ đi vào. Long Phượng Thai chơi mệt ngủ rồi, Trung Mẫn Phân lại đây giúp đỡ cùng nhau thu thập sân. Trình Trần ánh mắt cũng sống, xem có chính mình có thể làm sự tình, vội cũng đứng dậy qua đi hỗ trợ cùng nhau thu thập. Xem hắn động thủ, Trần Trần vội nói với hắn, Trình Trần ngươi đừng lộng. Trình Trần không tránh ra, nói tiếp nói, không có việc gì thầm thầm, này đó sống ta đều có thể làm. Xem hắn tay chân lanh lẹ, chính là muốn đi theo cùng nhau thu thập, Trần Trần Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân cũng liền tùy hắn. Trung Mẫn Phân lại cười nói với hắn, kia buổi tối liền lưu tại xuống dưới, ở nhà ta ăn cơm. Trình Trần nói, làm điểm này sự, không cần. Trần Trần lại nói, mụ mụ ngươi đêm nay không phải không trở lại sao? Liền ở nhà của chúng ta ăn đi. Trình Trần vẫn là nói, không có việc gì, ta lấy phiếu cơm đi thực đường ăn thì tốt rồi. Người nhiều sự tình làm được mau, trong viện thực mau liền bị thu thập sạch sẽ. Trần Trần xem Đan Tuệ chơi đến một thân dơ bẩn, lại mang nàng đi đảo nước gấm rửa tay rửa mặt, cho nàng thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Chính mình thuận tiện cũng rửa sạch sẽ, đem trên người làm việc quần áo cấp thay thế. Đem đen tuyển tiểu nha đầu biến thành trắng non tiểu nha đầu ra tới, vừa vặn nhìn đến A Văn một nhà lại đây. Nhìn A Văn cùng Liễu Chí mang theo đậu đậu cùng mẹ mẹ tiến viện môn, Trần Trần cười tiếp đón một câu, các ngươi đã về rồi. Gặp mặt cho nhau đều lên tiếng kêu gọi. Liêu Chí nhìn đến xây tốt ổ chó, ra tiếng nói, thoạt nhìn rất không tồi. Thị Hoài Minh chính mình cũng rất vừa lòng, tiếp theo lời nói không khiêm tốn nói, ta này tay nghề còn có thể đi. Liêu Chí, gạch mã đến chỉnh tề lại xinh đẹp, phùng cũng mặt đến nhanh nhẹn, là không tồi. Đại nhân nói, đầu đầu đã cùng Đan Tuệ tay trong tay đến cùng nhau đi chơi. Trình Trần cũng không ở đại nhân bên này đứng, đi hai cái tiểu hoa nhi bên cạnh, lấy đại ca ca thân phận hống hai tiểu hải tử. A Văn đem trong tay cầm một hộp bánh quy cấp Trần Trần, cùng nàng nói, cấp Đan Tuệ mang theo điểm ăn. Nàng ca ca già có chút việc, hôm nay nàng cùng Liêu Chí cùng nhau trở về tranh nhà mẹ đẻ. Sau đó lại đi tranh bệnh viện, trên đường thuận tiện mua điểm ăn. Trần Trần tự nhiên khách khí nói không cần. A Văn đem bánh quy tắc nàng trong tay nói, không cần ta liền không cùng ngươi hảo. Trần Trần cười ra tới, này liền đem bánh quy nhận lấy, lại hỏi nàng, kiểm tra thế nào a? A Văn nói, không có gì tật xấu. Chủ yếu này sẽ sản kiểm cũng không có gì hạng mục, chính là đơn giản chắc một chút huyết áp nghe một chút thai tâm. Này hai hạng không có gì vấn đề, đó chính là không có vấn đề. Đương nhiên A Văn mấy ngày nay trạng thái sắc thật không tồi. Tuy nói không có lập tức nở nang trở về, nhưng trên mặt khí sắc hảo một ít, có càng nhiều tinh thần khí. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chung quanh chiều hôm đã hơi hơi hàng xuống dưới. A Văn cùng Liễu Chí cùng Trần Trần Thị Hoài Minh lại tùy tiện trò chuyện vài câu. Liền muốn mang theo đậu đậu cùng mẹ mẹ về nhà đi. Không chờ bọn họ đi, Trần Trần nói câu, hôm nay Trình Trần cũng tại đây, các ngươi cũng ở nhà ta ăn bái. A Văn cùng Trần Trần chi gian nhưng thật ra không có gì yêu cầu khách khí, nàng nghĩ nghĩ nhìn về phía Liêu Chí nói, vậy ngươi đi thực đường nhiều chuẩn bị đồ ăn trở về, đêm nay chúng ta liền ở bên này ăn. Tư Thị Hoài Minh cùng Trần Trần dọn lại đây sau, cùng bọn họ chi gian quan hệ liền rất không tồi. Liêu Chí đương nhiên cũng chưa nói cái gì, quyết đoán ứng tiếng nói, hành. Ta hiện tại liền trở về lấy hộp cơm đi thực đường. Không chờ Liêu Chí xoay người, Trần Trần vội lại nói, không cần, nhiều xào vài món thức ăn là được. A Văn nhìn Chân Chân nói, nhiều người như vậy, kia đến nhiều xào nhiều ít đồ ăn à, làm hắn đi thôi. Trình Chân vốn dĩ cũng không tính toán lưu lại ăn cơm, hiện tại xem A Văn cùng Liêu Chí một nhà lưu lại, tại đây náo nhiệt không khí giữa, hắn cũng liền không có mất hứng, ra tiếng nói, Liêu Thúc Thúc, ta cùng ngươi cùng đi thực đường đánh đồ ăn. Liêu Chí nhìn về phía hắn thực quyết đoán ứng một tiếng, đi. Hai người kết bạn mới vừa đi xuất viện môn, trong phòng trên cái giường nhỏ Long Phượng thai tỉnh. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân cùng nhau vào nhà xem hài tử, Thị Hoài Minh tưởng rỗi tay đổi tã, nhưng trên người quần áo còn không có đổi, vì thế liền không có động thủ. Đổi hào tã, Thị Hoài Minh đem tã đoan đi, ra tiếng nói, ta đi tẩy đi, vừa vặn rửa rửa đem quần áo thay đổi. Trung Mẫn Phân hiện tại đối loại sự tình này cũng thấy nhiều không trách, hắn muốn tẩy liền làm hắn đoan đi tẩy. Chỉ cần bọn họ phu thê có thể đem nhật tử quá hảo, hắn cái gì đều không trộn lẫn. Thị Hoài Minh đoan đi rồi tã. Chân Chân bế lên hải tử tới uy mãi. A Văn ôm mễ mễ ở bên cạnh thấu cái náo nhiệt, xem một hồi hưng vũ ăn mãi, nàng chợt nói, ta này một thai cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải. Nghe được lời này, Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi, ngươi muốn sinh cái nam hải a? A Văn nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, đều tưởng có con trai con gái sao. Tuy nói nhắc tới tới, nhưng nàng cũng không tưởng nói tỉ mỉ chuyện này, cho nên liền hàm hồ nói. Phần 117. Mà nói lên cái này đề tài. Chân Chân tắc nhớ tới Lý Sảng. Nàng cũng cười nói, Lý Sảng tẩu tử hoài tử ngôn thời điểm, mỗi ngày nhắc mãi suy nghĩ sinh cái nữ nhi. A Văn, kia nàng còn muốn sinh sao? Chân Chân, không sinh, nàng hoài tử ngôn thời điểm phản ứng khá lớn, không nghĩ sinh. A Văn, ngươi đâu? Ngươi còn sinh sao? Chân Chân, ta cũng không sinh. Nói chuyện cấp hai cái hoa hoa huy xong mãi, Chân Chân cùng A Văn đi trong phòng bếp nấu cơm. Bởi vì có A Văn ở, Thị Hoài Minh liền không hướng trong phòng bếp đi, mà là cùng Trung Mẫn Phân một người ôm một cái hài tử, ở bên ngoài mang hài tử, thuận tiện nhìn Đan Tuệ cùng Đậu Đậu ở bên nhau chơi đùa. Tiểu hài tử đều thích tiểu hài tử, A Văn đem mẹ mẹ đặt ở bảo bảo ghế ngồi, cũng đem nàng phóng tới Đậu Đậu cùng Đan Tuệ cùng nhau, làm Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau hỗ trợ nhìn. Nàng ở trong phòng bếp cùng Chân Chân cùng nhau nấu cơm, cùng Chân Chân nói chuyện phiếm nói chuyện. Liêu Chí cùng Trình Trần đi thực đường đánh đồ ăn trở về, cũng ở trong sân chơi. Bên ngoài náo nhiệt thật sự. Chân Chân cùng A Văn ở trong phòng bếp đơn giản xào vài món thức ăn, cùng từ thực đường đánh trở về đồ ăn phóng tới cùng nhau thượng bàn, đại gia cũng liền ngồi xuống dưới ăn cơm. A Văn ăn Chân Chân xào đồ ăn, mỗi lần ăn uống đều sẽ biến hảo. Chân Chân xem nàng ăn cơm ăn đến tương đối nhiều, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng, rất có cảm giác thành tựu. Liêu Chí khen Chân Chân nói, ngươi này tay nghề có thể mở tiệm cơm. Chân Chân tự nhiên cười khiêm tốn, ta đây liền là chính mình ở nhà hạt làm. Cùng đầu bếp so không được. Liêu Chí vẫn là nói, ta cảm thấy không thể so đầu bếp kém. Chân Chân còn không có nói nữa, Trung Mẫn Phân ra tiếng nói, hiện tại bên ngoài những cái đó tiệm cơm tất cả đều là công tư hợp doanh, tư nhân mua bán làm không đứng dậy, hiện tại nào còn có tư nhân mở tiệm cơm, đã không có. Nàng phía trước ở nhà bãi tiểu quán làm buôn bán, tự nhiên là nhất có thể hội. Mà các loại chính sách thực thi đến nay, xác thật là càng ngày càng nghiêm khắc. Bất quá Liêu Chí chính là khen Chân Chân tay nghề, cũng không phải thật kiến nghị Chân Chân mở tiệm cơm, cho nên không đi xuống nhiều lời. Đặc biệt chế độ thượng những cái đó sự bọn họ không nhiều lắm thảo luận, nói hai câu cũng liền vòng qua đi. Trên bàn cơm người nhiều náo nhiệt, già trẻ đều có, tự nhiên là Liêu chút nhẹ nhàng lại tầm thường đề tài. Như vậy trò chuyện thiên cơm nước xong, A Văn, Liêu Chí cùng Trình Trần không lập tức đi, ở chỗ này lại nhiều chơi một hồi. Chơi đến màn đêm thâm nùng, tận hứng mà về nhà rửa mặt ngủ. Trình Trần trong nhà chỉ có chính mình một người. Rửa mặt xong chơi một hồi chính mình bắt được tiểu món đồ chơi, liền lên giường ngủ đi. A Văn cùng Liêu Chí về đến nhà, trước đem Đậu Đậu cùng mẹ mẹ tẩy một phen hướng ngủ. Hai đứa nhỏ đều ngủ, A Văn cùng Liêu Chí lên giường nằm xuống tới. Ở Chân Chân ra ăn này đốn cơm chiều, ăn đến quá náo nhiệt thật là vui, A Văn tạm thời không có buồn ngủ. Liêu Chí kéo đèn về sau, nàng ngưỡng mặt nằm ở trên giường, tùng thanh âm nói câu, đã lâu không như vậy vui vẻ qua. Liêu Chí nằm xuống tới đón lời nói, ân, là rất náo nhiệt. Rõ ràng trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ ngoài miệng nói vui vẻ, A Văn rồi lại nhớ tới không vui sự. Nàng quay đầu xem Liêu Chí, mặc một lát bông nói, nếu ta này thai sinh vẫn là nữ nhi nói. Nói dừng lại, nàng giọng nói giống nghẹn đồ vật, kế tiếp nói không lại nói ra tới. Đề tài nhảy lên quá lớn, Liêu Chí hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó hắn duỗi tay đáp đến A Văn trên bụng, ra tiếng nói, sẽ không, này thai hoài khẳng định là nhi tử, đừng nghĩ như vậy nhiều, thanh thản ổn định đem thân thể dưỡng hảo. Này không phải A Văn muốn nghe nói. Nàng chính mình kỳ thật cũng không tưởng như vậy một thai tiếp một thai mà sinh, chỉ vì sinh đứa con trai. Nhưng là nàng cũng biết Liêu Chí thực khó xử, ở chuyện này có áp lực, cho nên nàng cũng không nói cái gì nữa. Hy vọng này một thai có thể như nguyện sinh đứa con trai đi. Chỉ cần sinh đứa con trai ra tới, nàng trong sinh hoạt vấn đề lớn nhất liền giải quyết, nàng cũng liền có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, không cần lại bị chuyện này đè nặng, nhẹ nhàng mà sinh sống. Thật sâu hút khẩu khí, A Văn sườn thân thể đưa lưng về phía Liêu Chí, nhắm mắt lại ngủ. Liêu Chí cũng không nói nữa, đồng dạng sườn thân thể ở A Văn phía sau, cùng nàng cùng nhau ngủ. Nhưng Liêu Chí vài phút liền ngủ rồi, A Văn lại nằm thật lâu không có buồn ngủ. Mỗi ngày cùng chân chân ở bên nhau, ăn uống hảo tâm tình cũng tương đối hảo, kỳ thật gần nhất mấy ngày nàng ngủ đến độ còn khá tốt, nhưng ở vui vẻ nhất đêm nay, nàng lại đột nhiên mất ngủ. Chương 66. Kế tiếp mấy ngày thời tiết đều hảo, thái dương mỗi ngày đều ấm áp dễ chịu. Gạch phùng gian xi măng dưới ánh mặt trời một chút đọng lại, đại bạch trụ vào tân hoa, vui mừng mà chui vào chui ra. Chân chân cùng A Văn ở cửa hiên hạ nói chuyện phiếm xem hải tử phơi nắng. Nhìn đại bạch kia vui mừng bộ dáng, A Văn cười nói, chủ thượng tân hoa nhưng đem nó cao hứng hỏng rồi. Chân chân cũng bị đại bạch đầu đến cười, nó a, kêu nó một tiếng liền cao hứng đến nhảy nhót. A Văn bỗng nói, này làm người còn không bằng làm tiểu động vật đâu, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, một chút phiền não đều không có. Nghe được lời này, chân chân thu hồi ánh mắt nhìn về phía A Văn. Kỳ thật nàng rất tưởng hỏi một chút A Văn, nàng kết hôn mấy năm nay có phải hay không quá thật sự không vui, có phải hay không có cái gì thực ưu sầu thực phiền não sự. Nhưng nghĩ đến A Văn luôn là che giấu phương diện này cảm xúc, nàng cũng liền nhịn xuống không hỏi. Nếu nàng thật muốn nói ra nói, nàng sẽ chính mình mở miệng. Nàng vẫn luôn che giấu, chính là không nghĩ để cho người khác biết, bao gồm nàng. Chân chân còn chưa nói ra lời nói tới, chợt nghe đến viện môn thượng truyền đến một câu, các ngươi thật đúng là tự tại nha. Chân chân cùng A Văn nghe tiếng cùng nhau xem qua đi, chỉ thấy Trần Tẩu Tử từ viện môn ngoại vào được. Hai người vội đứng dậy, cười cùng Trần Tẩu Tử chào hỏi. Trần Tẩu Tử cũng cười nói, khách khí như vậy làm cái gì, ta ở nhà không có việc gì làm, cũng lại đây xuyến xuyến môn. Nàng cái này chủ nhật không trực ban, bình thường nghỉ ngơi, Trình Trần đi trường học báo danh đi, trong nhà liền nàng một người. Lại đây nhìn đến A Văn cùng Trần Trần ở bên nhau, nàng liền trực tiếp tiến vào xem náo nhiệt. Trần Trần cho nàng cầm băng ghế, làm nàng cũng ngồi xuống. Trung Mẫn Phân vừa vặn ở trong phòng thượng xong vê đút cờ ra tới, cùng Trần Tẩu Tử cho nhau chào hỏi, cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống. Nhiều hai người, lại có Mễ Mễ cùng Hưng Vũ đang đồng, cửa hiên hạ lập tức náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì Trần Tẩu Tử ngày thường muốn đi làm, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân cùng Trần Tẩu Tử tiếp xúc cũng không nhiều. Trung Mẫn Phân lại đau lòng Trần Tẩu Tử cô nhi quả phụ sinh hoạt, vui cùng Trần Tẩu Tử ở chung, liền cùng nàng nhiều trò chuyện một ít từng người trong nhà tình huống, cũng coi như là quê nhà chi gian thâm nhập một ít cho nhau hiểu biết. Trần Tẩu Tử cũng không kiêng rẻ, cùng Trung Mẫn Phân Chân Chân nói nàng trượng phu sự. Đề tài này liêu đến không sai biệt lắm thời điểm, đông nghe được viện môn thượng chuyển đến gõ cửa thanh âm. Bốn người cùng nhau quay đầu xem qua đi, Chân Chân cùng A Văn đôi mắt an ý mà soát một chút sáng lên tới. Hai người cũng đồng thời đứng lên, thanh âm kinh hỉ mà ra tiếng, A Sảng Tẩu Tử. Tới người là Lý Sảng, Trung Mẫn Phân tự nhiên cũng là nhận thức. Nàng đi theo Chân Chân A Văn đứng lên, cùng nhau hướng viện môn thượng nên qua đi. Chân Tẩu Tử không quen biết Lý Sảng, liền đi theo đứng lên, cũng không có ra tiếng chào hỏi. Lý Sảng cười đi vào tới, cùng Chân Chân A Văn Trung Mẫn Phân chào hỏi. Đánh xong tiếp đón nhìn về phía Trần Tẩu Tử thời điểm, Chân Chân vội cho nàng giới thiệu, bên cạnh hàng xóm, Trần Tẩu Tử. Nói xong lại cấp Trần Tẩu Tử giới thiệu, Tẩu Tử, đây là ta cùng A Văn hảo bằng hữu, Lý Sảng. Lý Sảng nhìn ra được Trần Tẩu Tử tuổi tác so với chính mình đại, liền cười kêu một tiếng, Tẩu Tử ngươi hảo. Trần Tẩu Tử tự nhiên cũng cười theo tiếng, ngươi hảo ngươi hảo. Cho nhau đánh xong tiếp đón, Chân Chân đi trong phòng đảo nước ấm, làm Lý Sảng ở cửa hiên hạ ngồi xuống. Nàng đem cái ly đưa đến Lý Sảng trong tay, cười hỏi nàng, ngươi như thế nào đột nhiên tới rồi? Lý Sảng uống một ngụm thủy xem nàng, như thế nào? Ta không thể tới nha. Chân Chân, không phải, ta chỉ là quá ngoài ý muốn. Lý Sảng nhẹ nhàng hừ một tiếng, cười nói, ta tới xem ta con gái nuôi. Nói nàng quay đầu khắp nơi nhìn xem, nhà ta Tuệ Tuệ đâu? A Văn nói tiếp nói, này không phải ngày mai liền khai giảng sao, Tuệ Tuệ cùng nhà ta đậu đậu cùng nhau, cùng các nàng ba ba đi nhà giữ trẻ báo danh đi. Lập tức liền đến giữa trưa, hẳn là sắp đã trở lại. Nghe xong A Văn nói, Lý Sảng gật gật đầu buông cái ly. Nàng cũng là sấn Hà Thạc mang theo Hà Tử Nhiên Hà Tử Ngôn đi trường học báo danh, trong nhà không ai, chính mình tới bên này. Nhìn đến bên cạnh bảo bảo ghế Mễ Mễ, nàng đậu đậu Mễ Mễ lại hỏi, đây là ai ra nhà? A Văn nói, đây là nhà ta lão nhị, Mễ Mễ. Lý Sảng đùa với Mễ Mễ nói, gạo cây Mễ, tới, kêu gì? Mễ Mễ nhìn Lý Sảng lặp lại một câu, gì? Lý Sảng cười rộ lên, thật ngoan. Lý Sảng đến tương đối chế, ngồi xuống không nhiều một hồi, Liêu Chí cùng Thị Hoài Minh mang theo Đậu Đậu cùng Mễ Mễ đã trở lại. Nhìn đến hai đại hai tiểu tiến sân, Lý Sảng ánh mắt tất cả tại Đan Tuệ trên người, mở miệng liền kêu, Tuệ Tuệ, mẹ nuôi. Đan Tuệ so nàng hưng phấn, lập tức từ Thị Hoài Minh trong lòng ngực xuống dưới, giải khai chân liền chơi nàng trước mặt chạy. Đứng lên chờ Đan Tuệ chạy đến chính mình trước mặt, Lý Sảng khom lưng bóp chặt Đan Tuệ một phen bế lên tới. Ôm đến trong lòng ngực, nàng nhìn Đan Tuệ cười hỏi, muốn làm mẹ không có a? Phần 118. Đan Tuệ không chút do dự nói, Tuệ Tuệ muốn làm mẹ. Nghe Tuệ Tuệ tiểu nại âm, Lý Sảng bị hống đến khỏe miệng dương đến cao. Nàng ôm Đan Tuệ hướng trong phòng đi, tiếp tục hống Đan Tuệ nói, đi, mẹ nuôi cho ngươi mang theo rất nhiều ăn ngon. Đi hai bước nghĩ đến cái gì, quay người lại nhìn về phía một cái khác tiểu nữ hài lại hỏi, đây là Đậu Đậu đi. A Văn ở bên cạnh tiếp nàng lời nói, đúng vậy, là Đậu Đậu. Lý Sảng này liền lại nói, Đậu Đậu ngươi cũng cùng nhau tới. Đậu Đậu vui vẻ, liền đi theo Lý Sảng cùng Đan Tuệ cùng đi trong phòng. Xem Lý Sảng lấy ăn hống hài tử, Chân Chân cùng A Văn các nàng tự nhiên không có đi trong phòng xem náo nhiệt. Chân Chân cùng A Văn hỏi vài câu về hài tử thượng nhà giữ trẻ báo danh sự. Đang nói, từ trường học trở về Trình Trần cũng tìm lại đây. Nhìn đến Trình Trần, Trần Tẩu Tử này liền đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta phải về nhà nấu cơm đi. Trung Mẫn Phân khách khí mà lưu nàng ăn cơm, nàng tự nhiên không lưu lại, chối từ vài câu liền về nhà đi. Trần Tẩu Tử mang theo Trình Trần đi rồi, Lý Sảng nắm Đan Tuệ cùng Đậu Đậu từ trong phòng ra tới. Thời gian xác thật không còn sớm, Chân Chân cùng A Văn cùng Liêu Chí nói, khó được Tẩu Tử chạy xa như vậy lại đây một chuyến, các ngươi cũng đừng đi rồi, cơm trưa liền ở bên này cùng nhau ăn đi. Lý Sảng nguyên bản là không tính toán lưu tại bên này ăn cơm trưa. Dự tính của nàng là, đến bên này nhìn xem Đan Tuệ, cùng Chân Chân A Văn tâm sự liền trở về. Chỉ là không nghĩ tới lộ trình xa như vậy, nàng lăn lộn đến bên này, đều cái này điểm. Không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm, như vậy vội vã mà đi xác thật không thích hợp. Nàng tự nhiên đến lưu lại ăn cơm trưa. Cho nên nàng cười cùng Trung Mẫn Phân nói, đại nương, ta đây hôm nay liền tại đây quấy rầy. Trung Mẫn Phân hại một tiếng nói, ngươi còn khách khí cái gì nha? Xác thật là không cần khách khí quan hệ, Á Văn cùng Liêu Chí cũng liền không đi. Chân Chân cùng Á Văn Lý Sảng đem trong nhà có đồ vật đều thiêu thiêu, Liêu Chí lại đi thực đường đánh chút đồ ăn. Đồ ăn thượng bàn, đại nhân tiểu hài tử đều ngồi xuống, đó là tràn đầy một bàn đồ ăn cùng người. Đan Tuệ vẫn luôn dính Lý Sảng. Lý Sảng ăn cơm thời điểm đều ôm Đan Tuệ ngồi chính mình trên đùi. Nàng chính mình ăn nhiều ít cũng không có gì cái gọi là, vẫn luôn đều đang hỏi Đan Tuệ muốn ăn cái gì, gắp đồ ăn đút cho nàng ăn. Xem Lý Sảng cùng Đan Tuệ như vậy thân mật, A Văn ở bên cạnh cười nói, đảo như là ngươi thân khuê nữ giống nhau. Nghe A Văn nói như vậy, Lý Sảng nhìn về phía Đan Tuệ nói, Tuệ Tuệ cùng mẹ nuôi chính là thực thân, đúng không? Đan Tuệ trực tiếp gật đầu nói, đối. Ngươi nhiều, thả đều quen thuộc, này bữa cơm như cũ ăn đến náo nhiệt. Cơm nước xong Lý Sảng cũng không lập tức đi, ôm Đan Tuệ cùng Chân Chân A Văn đến một bên nói nói chuyện. Trung Mẫn Phân thức thời mà không hướng các nàng ba người bên này thấu, Thị Hoài Minh cùng Liêu Chí hai cái nam nhân tự nhiên cũng không có thỏ qua tới. Bởi vì Đan Tuệ ở Lý Sảng bên này, Đậu Đậu nhưng thật ra cũng đi theo bên cạnh. Lý Sảng hỏi trước Chân Chân, cảm giác bên này thế nào a? Xem các ngươi trụ, so với kêu biên khá hơn nhiều. Chân Chân cười nói, đều còn khá tốt. Chân Chân đến bên này thời gian cũng không dài. Cho nên Lý Sảng cùng nàng không liêu thượng bao lâu. Vài câu liêu xong về sau, Lý Sảng trực tiếp nhìn về phía A Văn hỏi, ngươi sao lại thế này a? Như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Nàng vừa rồi vừa đến nơi này thời điểm, liền chú ý tới A Văn trạng thái. Các nàng thật dài thời gian không gặp, hiện tại A Văn, cùng nàng lần trước thấy A Văn, quả thực giống hai người. Bởi vì có những người khác ở, cho nên nàng vừa rồi cũng đều không biểu hiện cái gì, càng không có hỏi nhiều. Hiện tại không có người khác tại đây. Nàng tự nhiên liền trực tiếp hỏi ra tới. A Văn cười một chút nói, gần nhất khá hơn nhiều. Lý Sảng nhìn nàng, hảo cái gì nha? Ngươi xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì, mau ra bọc xương, trên mặt cũng không có thịt, kết hôn sau mấy năm nay, Liêu Chí có phải hay không đối với ngươi không hảo a? A Văn vội lắc đầu, không có, hắn đối ta khá tốt. Nói lại bắt đầu giải thích, này không phải một người mang hài tử sao, ăn không ngon ngủ không tốt. Lý Sảng nhìn nàng tiếp tục hỏi. Liêu Chí như thế nào không gọi mẹ nó lại đây giúp đỡ? A Văn vẫn là ngữ khí thoải mái mà nói, mẹ nó tại đây trụ không thói quen, liền không muốn nàng lại đây. A Văn nói như vậy, Lý Sảng cũng liền không xuống chút nữa hỏi. Nàng lại cùng A Văn nói, mặc kệ thế nào, ngươi đến trước cố hảo chính mình, cố hài tử chính mình sẽ không ăn cơm lạp. A Văn thực nghe lời gật đầu, ta gần nhất ăn đến độ rất nhiều, Chân Chân tỷ nhìn ta đâu? Nghe nàng nói như vậy, Lý Sảng cũng liền an tâm rồi. Nàng cùng Chân Chân A Văn lại nói hội thoại, nhìn thời gian liền đứng dậy phải về nhà. Nàng cùng Chân Chân cùng A Văn nói, ta phải đi rồi, lộ quá xa, bằng không về đến nhà trời đã tối rồi. Đi thời điểm nàng nhất luyến tiếc Đan Tuệ, ôm Đan Tuệ lại nị một hồi. Đan Tuệ cũng luyến tiếc nàng đi, ôm nàng cổ không buông tay, bị Chân Chân ôm xuống dưới thời điểm, còn khóc đi lên. Lý Sảng này lại đây hống Đan Tuệ, Tuệ Tuệ đừng khóc, mẹ nuôi có rảnh lại đến xem Tuệ Tuệ, được không a? Đem Đan Tuệ hứng hảo, Lý Sảng làm Chân Chân đem Đan Tuệ cấp thị Hoài Minh, làm Chân Chân đưa nàng một chút. Chân Chân đem Đan Tuệ cấp thị Hoài Minh ôm, đưa Lý Sảng ra đại viện. Đi ở ra đại viện trên đường, Lý Sảng hỏi Chân Chân, Á Văn sao lại thế này a? Ngươi biết không? Tuy nói một người mang hài tử sắc thật tương đối mệt, nhưng nàng tổng cảm thấy Á Văn không ngừng là bởi vì mang hài tử mệt đơn giản như vậy. Chân Chân lắc đầu, ta cũng cảm thấy nàng không thích hợp, nhưng là nàng vẫn luôn che giấu không nhiều lắm để. Lý Sảng thở dài nói, nàng lúc này mới kết hôn mấy năm à, so hai ta tiểu nhiều như vậy, lập tức lao thành như vậy. Chân Chân nói, đúng vậy, gần nhất còn hảo, phía trước cả người thoạt nhìn đều thực mỏi mệt, một chút tinh khí thần đều không có. Lý Sảng, nàng trong lòng khẳng định còn có khác sự tình, tinh thần trạng thái không tốt, ảnh hưởng thân thể trạng thái. Chân Chân nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì sinh hài tử sự tình. Lý Sảng lập tức không nghe hiểu, cái gì sinh hài tử. Chân Chân nhìn nàng nói, nàng hiện tại trong bụng còn hoài một thai, nói là tưởng sinh đứa con trai. Lý Sảng hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn về phía Chân Chân, một lát nói, chẳng lẽ Liêu Chi đang ép nàng sinh nhi tử. Chân Chân cũng không biết, lắc đầu nói, nghe là nàng chính mình muốn. Lý Sảng nhẹ nhàng nuốt khẩu khí, ta nhất hiểu biết nàng, nàng mới không phải hướng tới sinh nhi tử người, nàng nhất định là đỉnh áp lực ở làm chuyện này, cho nên tinh thần trạng thái mới có thể như vậy kém, dẫn tới thân thể cũng kém. Đương nhiên này đó đều là các nàng suy đoán, không có chứng cứ xác thực, nói một câu còn chưa tính. A Văn chính mình cái gì đều không nói, các nàng tự nhiên cũng không thể loạn trộn lẫn, làm điểm có thể làm thì tốt rồi. Lý Sảng cách khá xa làm không được cái gì, Chân Chân liền khả năng cho phép giúp nàng dưỡng một dưỡng thân thể. Đương nhiên Chân Chân mỗi ngày cũng đều ở làm bạn nàng, đối với tâm tình của nàng cùng tinh khí thần cũng đều có tốt ảnh hưởng. Chân Chân là có thể nhìn ra tới, A Văn gần nhất khí sắc cùng tinh thần trạng thái, so nàng mới vừa dọn lại đây kia một hồi, đã hảo không ít. Chân Chân đưa Lý Sảng về đến nhà thuộc viện trên cửa lớn. Lý Sảng dừng lại, cùng Chân Chân nói, đường tặng, trở về đi, có rảnh ta lại qua đây. Chân Chân nhìn nàng nói, Hương Vũ cùng Đan Đồng còn quá nhỏ, chờ bọn họ lớn lên điểm phương tiện, ta cũng đi tìm ngươi. Lý Sảng cười nói, hành, mang theo Tuệ Tuệ tới xem ta. Chương 67. Nhìn Lý Sảng rời khỏi, Chân Chân xoay người về nhà. Về đến nhà nàng không lại ngồi xuống, mà là kéo A Văn nói, chúng ta đi mua điểm đồ vật bái. Trong nhà đồ vật đều bị giữa trưa ăn xong rồi, nàng tính toán lại đi mua điểm trở về. A Văn cũng không có gì chuyện khác, tự nhiên đi theo Chân Chân cùng đi. Đậu Đậu cùng Đan Tuệ ở bên nhau chơi, Mẹ Mễ làm Liêu Chí nhìn, A Văn cùng Chân Chân kết bạn xuất viện môn. Cùng Chân Chân sóng vai đi thong thả ở ngõ nhỏ, trên mặt sái nhẹ ấm ánh mặt trời, A Văn trong lòng trong ánh mắt cũng là ấm mà lượng. Tâm tình cùng ngữ khí đều thả lỏng, A Văn nhìn về phía Chân Chân nói, vừa rồi ngươi cùng A Sảng có phải hay không nói ta nói bậy? Chân Chân cười một chút, không cất giấu, là nói ngươi, nàng lo lắng ngươi có phải hay không quá thật sự không tốt. Ở Lý Sảng làm Chân Chân một người đưa nàng thời điểm, A Văn liền đoán được. Nàng ai ra một tiếng nói, nàng chính là hạt nhọc lòng, ngươi dọn lại đây mấy ngày nay, Liêu Chi đối ta không hảo sao. Chân Chân nghĩ nghĩ, là còn khá tốt. A Văn cùng hắn chi gian thoạt nhìn không có gì không hài hòa, phu thê chi gian rất hòa thuận, A Văn ở vật chất sinh hoạt thượng cũng không có bất luận cái gì chịu ủy khuất địa phương. Liêu Chí còn chủ động thỉnh cầu nhà nàng nấu cơm nhiều làm một chút, cho không ít tiền cơm. A Văn nhẹ nhàng hút khẩu khí, nhìn Chân Chân lại nói, yên tâm đi, ta hiện tại khá tốt, sẽ hảo hảo dưỡng thân thể. Chân Chân xem A Văn hiện tại tinh khí thần hảo, tự nhiên cười theo tiếng, ân, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hai người nói chuyện đi đến thực phẩm phụ cửa hàng. Chân Chân mua đồ ăn mua thịt, A Văn ở bên cạnh xem một hồi, khó được mà nhìn nguyên liệu nấu ăn liền có muốn ăn. Vì thế nàng cũng đảo tiền cùng phiếu ra tới, mua điểm chính mình muốn ăn đồ vật. Xách theo mua được đồ vật về nhà, A Văn cười nói, đêm nay ta cũng chính mình nấu cơm. Chân Chân nhìn xem nàng trong tay xách đồ vật, đều là chính mình muốn ăn. A Văn hướng nàng gật gật đầu, ân. Phần 119. Hai người xách theo đồ vật về đến nhà, không sai biệt lắm chính là lúc chạng vạng. Thái Dương giống cái đại thạch liễu truy ở phía chân trời tuyến thượng, A Văn cùng Liêu Chí cùng Thị Hoài Minh Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân lên tiếng kêu gọi, mang theo Mẹ Mẹ về nhà nấu cơm đi. Chân Chân đi cấp Hương Vũ cùng Đan Đồng uy mãi, Trung Mẫn Phân đi trong phòng bếp phiến khởi lửa lò nấu cơm. Thị Hoài Minh tiến phòng bếp giúp Trung Mẫn Phân đánh trợ thủ, cùng nàng ở bên nhau trò chuyện. Chân Chân Huy xong mãi đến phòng bếp muốn nấu cơm, Trung Mẫn Phân không muốn nàng nhúng tay, nàng liền lại trở về xem hải tử. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu có bạn, cũng không cần đại nhân nhiều bồi, Chân Chân tự nhiên vẫn là đi tiểu mép giường, Đậu Hưng Vũ cùng Đan Đồng chơi. Đậu đến hai cái tiểu hoa nhi cùng nhau cười, tiểu nại âm cười đến nhân tâm tình đi theo hảo. Nhìn như vậy tiểu nhân nhi, trong lòng hy vọng bọn họ nhanh lên lớn lên, lại hy vọng vĩnh viễn đều đừng lớn lên. Chân Chân đem hai cái hoa hoa hống ngủ rồi, lại cầm lấy thư nhìn một hồi. Chính xem đến nhập thần thời điểm, chợt nghe đến A Văn ở bên ngoài hô một tiếng, Đậu Đậu, về nhà ăn cơm. Đậu Đậu nghe được thanh âm đáp ứng đến cũng thực mau, lập tức đáp, tới rồi. Đi phía trước nàng lại cùng Đan Tuệ nói, ta phải về nhà đi ăn cơm, ta ngày mai lại đến tìm người chơi. Đậu Đậu đi rồi không nhiều một hồi, Trung Mẫn Phân cũng đem cơm chiều làm tốt. Bởi vì giữa trưa ăn thật sự phong phú, cho nên buổi tối liền ăn đến tương đối thanh đạm. Cơm nước xong buổi tối vẫn là về điểm này sự. Ngủ phía trước, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nằm ở trên giường trò chuyện một lát. Chân Chân sườn sườn đầu, ở trong tối sắc nhìn Thị Hoài Minh nói, lại quá 2 tháng chính là nương sinh nhật, năm nay là nàng chỉnh sinh nhật, 60 đại thọ, đại ca đại tẩu bọn họ đến lúc đó lại đây sao? Việc này còn không có nhắc tới tới nói qua, nhưng Thị Hoài Minh suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ qua tới. Chân Chân nhịn không được có chút cảm khái, thời gian qua đến thật mau, nương đều 60. Thị Hoài Minh thanh âm thực nhẹ, cũng mang theo cảm thán, đúng vậy. Cảm khái đi lên, hai người liền lại nhiều lời chút mang cảm thán nói. Chân Chân nói nói liền ngủ rồi, Thị Hoài Minh duỗi tay đem nàng ôm trong lòng ngực, cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngày kế Thị Hoài Minh ấn điểm rời giường. Hắn nhẹ động tác mặc quần áo thời điểm, Chân Chân cũng trợn mắt tỉnh lại. Chân Chân nằm thanh tỉnh một hồi, vừa muốn bỏ dậy, Thị Hoài Minh nhìn nàng hỏi câu, sớm như vậy lên làm cái gì? Còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, Chân Chân nói chuyện giọng mũi trọng, Tuệ Tuệ không phải muốn thượng nhà giữ trẻ sao? Thị Hoài Minh làm nàng lại ngủ nhiều sẽ, ngươi đừng nhọc lòng, ta thời gian thượng không sai biệt lắm, ta đưa nàng qua đi. Chân Chân nhìn hắn, không phiền phải sao? Thị Hoài Minh, đều tại đây một mảnh, cũng liền nhiều đi vài bước lộ sự, có cái gì phiền thoái? Nghe hắn nói như vậy, Chân Chân xả một chút chân lại nhắm mắt lại, lười biếng thanh âm nói, ta đây ngủ tiếp một lát. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười một chút, xoay người đi ra ngoài phía trước, túi người ở nàng trên trán hôn một cái. Nghe Thị Hoài Minh ra cửa đóng cửa thanh âm, Chân Chân khỏe miệng ngậm cười, thực mau lại ngủ rồi. Ngủ đến Hưng Vũ cùng Đan Đồng đem nàng đánh thức, nàng bò dậy uy này hai cái tiểu nãi hoa. Đậu Đậu cùng Đan Tuệ thượng nhà giữ trẻ đi, trong nhà liền thiếu hai phân náo nhiệt, đương nhiên cũng nhiều hai phân thanh tĩnh. Nay sẽ thời tiết đã bắt đầu biến ấm, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân ở trong sân chỉnh đất trồng rau. Trung Mẫn Phân cũng sớm có cái này chú ý. Người nhà quê đối thổ địa có không giống nhau tình cảm, có địa tâm mới kiên định. Ăn chính mình trong đất trồng ra rau dưa củ quả, kia cảm giác cũng là hoàn toàn không giống nhau. A Văn ôm Mễ Mễ lại đây chơi, nhìn Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân bận việc, cười nói, nhà ta trong viện vốn là trồng hoa, sau lại không có thời gian xử lý, loại hoa toàn đã chết, liền thừa chút cỏ dại. Mùa đông thời điểm là khô vàng một mảnh, hiện tại tỏa sáng sinh cơ bắt đầu chịu tái rồi. Cùng A Văn cũng coi như rất quen thuộc, Trung Mẫn Phân nói chuyện trực tiếp, trồng hoa vô dụng, vẫn là đến trồng chút rau. A Văn không nhiều lời hoa hảo vẫn là đồ ăn hảo, chỉ lại cười nói, chờ ta ngày nào đó có rảnh, cũng trồng chút rau ở bên trong. Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân sửa lại trong viện địa, phân khu giải lên đồ ăn loại, tài thượng mạ. Hạt giống này mầm mọc ra đồ ăn mầm, mạ chậm rãi trường cao, này phiến tiểu thổ địa thượng thực mau liền có thành thục trái cây. Vườn rau nhỏ biên, Trung Mẫn Phân không lưng rỗi tay tháo xuống hai căn lớn lên cả tím. Nhìn đến Chân Chân nắm Đan Tuệ tiến sân, nàng ra tiếng nói, Tuệ Tuệ tan học lạc. Đan Tuệ buông ra Chân Chân tay chạy đến Trung Mẫn Phân bên cạnh, ngẩng đầu lên nói, mãi mãi, ta đói lạp. Trung Mẫn Phân hữu cầu tất ứng, tủ 5 ngăn có trứng gà bánh, chính mình đi trong phòng lấy ăn. Đan Tuệ ứng một tiếng liền vui mừng mà chạy vào phòng. Chân Chân đi theo Trung Mẫn Phân đi phòng bếp. Trung Mẫn Phân lại hỏi Chân Chân, có phải hay không nói hôm nay đến A? Chân Chân trả lời nói, đúng vậy, Tam Ca đã đi nhà ga tiếp bọn họ đi. Cái này bọn họ nói chính là Thị Hoài Trung một nhà, còn có Hầu Hoài Hà một nhà. Bởi vì ngày mai chính là Trung Mẫn Phân 60 tuổi sinh nhật, cho nên bọn họ cùng nhau lại đây cấp Trung Mẫn Phân ăn sinh nhật. Trung Mẫn Phân cái này sinh nhật, Thị Hoài Minh đã trước tiên làm tốt ăn bài. Hắn ở tiệm cơm định rồi hai đại cái bàn đồ ăn, đến lúc đó không ngừng người trong nhà qua đi cấp Trung Mẫn Phân khánh sinh, hắn cùng Chân Chân còn thỉnh A Văn, Lý Sảng cùng Trần Tẩu Tử các nàng tam người nhà. Nghĩ đến này ăn cơm sự tình, Trung Mẫn Phân còn nói, nhiều người như vậy, đi tiệm cơm ăn đến hoa không ít tiền đâu, đều cùng các ngươi nói, ở nhà tùy tiện ăn chút mì sợi là được, các ngươi một hai phải đi tiệm cơm ăn. Chân chân cười nói, ngài đây chính là 60 đại thọ, sao có thể như vậy tùy tiện. Trung Mẫn Phân vẫn là nói, quá lãng phí tiền lạc. Chân chân, ngài cũng đừng suy xét tiền sự lạc, vui vui vẻ vẻ ăn sinh nhật thì tốt rồi. Nói nhiều hiện ma kỷ cũng sẽ mất hứng, Trung Mẫn Phân nói, hảo, ta liền an tâm đương cái lao thọ tinh. Chương 68. Tuy rằng chân chân cùng Trung Mẫn Phân chuẩn bị không ít đồ ăn, nhưng lúc này đây tới người thật sự quá nhiều, để ngừa trong nhà đồ ăn không đủ ăn, chân chân lấy phiếu cơm lại đi thực đường đánh một ít trở về. Đánh đồ ăn trở về, nghe được Long Phượng Thai song song khóc lên, vội lại đi cấp Long Phượng Thai đổi tã. Đầu hẻm, Thị Hoài Minh mang theo Thị Hoài Trung cùng Hầu Hoài Hà hai nhà quẹo vào tới. Thị Hoài Trung ra tứ khẩu người, hơn nữa Hầu Hoài Hà ra năm khẩu người, lớn nhỏ 10 khẩu người đi ở ngõ nhỏ, ô ương lại nháo gạo. Hầu Hoài Hà tuy đã tới một lần trong thành, nhưng lần này lại đây, vẫn cùng lần đầu tiên giống nhau đầy mặt đều là hưng phấn. Nàng đi ở ngõ nhỏ dối đầu hướng nhân ra trong viện xem, cười nói, thiên nột, bên này phòng ở so với phía trước bên kia còn muốn hảo rất nhiều, trụ chính là nhà lầu nha, còn có lớn như vậy sân, thật là khí phái. Nói chuyện tới rồi trước ra môn, Thị Hoài Minh mang theo bọn họ tiến sân. Hầu Hoài Hà tự nhiên là nhất không khách khí cái kia, dạo bước tiến lên sân mở miệng liền kêu, nương, chúng ta đến làm. Trung Mẫn Phân cùng chân chân ở trong phòng một người ôm một cái hoa hoa ở hống, nghe được bên ngoài thanh âm, vội đứng dậy ra tới. Nhìn đến mãn viện tử nhi tử con dâu nữ nhi con rể, cháu trai cháu gái cháu ngoại ngoại tôn nữ, Trung Mẫn Phân cười rộ lên, thanh âm cũng có vẻ lượng mà hữu lực, tất cả đều tới rồi, mau buông hành lý chuẩn bị ăn cơm. Lớn lớn bé bé người đều đi đến Trung Mẫn Phân trước mặt, kêu nương kêu nãi nãi kêu bà ngoại. Kêu xong Trung Mẫn Phân, tự nhiên cũng cùng chân chân cho nhau chào hỏi. Sau đó nhìn nhìn hai người trong lòng ngực hài tử. Trần Thanh Mai cười hỏi, đây là Hưng Vũ cùng Đan Đồng đi. Bởi vì quá mức với lan lộn, gần nhất 2 năm bọn họ không có tới trong thành ăn Tết, cùng chân chân bọn họ có 2 năm không gặp, càng thêm chưa thấy qua chân chân mới vừa sinh hạ tới không lâu Long Phượng Thai. Chân chân cười đáp lại, đúng vậy, ta ôm cái này là Đan Đồng. Mãi Hoa Hoa nhất nhận người hiếm lạ, mọi người đều quay chung quanh Mãi Hoa Hoa nhìn sẽ, ra tiếng đầu đầu. Đầu xong Hưng Vũ cùng Đan Đồng, lại cùng Đan Tuệ chào hỏi. Thị Đan Linh Thị Hưng Quốc cùng Hầu Hoài Hà ra ba cái hoa hoa ở nông thôn, bình thường thường thường sẽ gặp mặt ở bên nhau chơi, coi như là cùng nhau lớn lên, cho nên cũng không xa lạ, nhưng bọn hắn cùng Đan Tuệ chi gian liền phi thường xa lạ. Nhưng thời gian không còn sớm, khẩn vội vàng muốn ăn cơm, Trung Mẫn Phân không làm cho bọn họ lại đứng nói chuyện. Cách như vậy xa khoảng cách, thời gian dài như vậy không gặp, thật muốn nói chuyện, 2 ngày 2 đêm đều nói không xong. Bọn nhỏ cùng Đan Tuệ muốn cho nhau quen thuộc, cũng yêu cầu thời gian.